nếu không phải ôm cái này ý niệm, hắn cũng không có khả năng điên rồi dường như đem Khương gia đẩy thượng làm người kính sợ vị trí, không có khả năng chặt chẽ nắm giữ trụ Khương gia quyền to, cho dù là phụ thân cũng dao động không được chính mình nửa phần. Nàng là hắn chấp niệm, thâm nhập cốt tủy cùng linh hồn, ai cũng vô pháp từ hắn trong thế giới đem nàng rút ra. Chỉ cần nàng nguyện ý, hắn có thể đem Khương gia sở hữu hết thảy đều phủng đến nàng trước mặt, chỉ cần nàng nguyện ý làm hắn từ đây xuống đau. Làm như không nghĩ tới Khương Lận sẽ đem câu này nói xuất khẩu, Cố Tư Mẫn khó được trầm mặc. Thật lâu sau, nàng mới nhàn nhạt nói, ta trước kia đã từng nói qua, nếu là ta không thích người, mặc dù hắn phủng toàn thế giới đến ta trước mặt, ta cũng sẽ không nhiều xem một cái. Lúc trước mới vừa đi theo Cắt Lốt đến M quốc thời điểm, nàng cũng sẽ nghĩ, nếu phụ thân không có xảy ra chuyện, nàng hiện tại sẽ là bộ dáng gì. Có lẽ, nàng thật sự sẽ cùng Khương Lận ở bên nhau, sau đó bình đạm không gợn sóng sống hết một đời. Nhưng mà, nhất buồn cười chính là có lẽ. Nếu ngươi muốn nói đã nói xong, như vậy ta đi trước. Cố Tư Mẫn không còn có nửa điểm do dự, lập tức đứng dậy, ngươi bảo trọng. Khương Lận cũng không có làm ra cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình, cho dù là lúc trước kia một cái tát, nàng cũng là có thể thông cảm. Rốt cuộc ở hắn xem ra, khi đó chính mình cùng Cao San, giống như là cái kẻ xâm lấn, hắn có mâu thuẫn cũng là bình thường. Chỉ là, bọn họ đã hồi không đến lúc ban đầu bộ dáng. Ghế lô môn lần thứ hai bị đóng lại, Khương Lận ngồi ở chính mình vị trí thượng, từ nàng đứng lên rời đi, hắn cũng chưa động nửa phần. Thật lâu, hắn mới là phảng phất hồi qua thần, yên lặng cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn trong chén đồ ăn. Đầy bàn dấm đều là nàng đã từng thích nhất ăn, nhưng từ vào cửa đến rời đi, nàng một chút cũng chưa chạm qua. Những năm gần đây, hắn cũng thường xuyên sẽ như vậy, chính mình một người đãi ở ghế lô, kêu lên một bàn nàng thích ăn đồ ăn, sau đó an tĩnh ngồi trên nửa ngày. Có chút đồ ăn hắn trước kia là không ăn, nhưng mà nhiều năm qua đi, đã từng chán ghét đồ ăn hắn đều có thể mặt không đổi sắc ăn xong đi. Chính mình biến hóa đều như thế to lớn, huống chi nàng. Nguyên lai, bọn họ đều chưa từng đứng ở tại chỗ chờ đợi, thời gian đã đem bọn họ biến thành quen thuộc nhất người xa lạ. Một bữa cơm ăn rất chậm, chờ đến hắn trở lại Khương gia thời điểm, đã là tiếp cận nửa đêm. Nhưng mà trong phòng khách ánh đèn còn ở sáng lên, mấy người ngồi ở trên sofa, hiển nhiên là đang đợi hắn trở về. Thu hồi sở hữu cảm xúc, hắn lại biến trở về quát tháo thương giới Khương gia đại thiếu gia. Ca, ngươi cuối cùng đã trở lại. Khương Tiểu căm giận nhiên đứng lên vãn trụ hắn cánh tay, cái kia tiện nhân đang ở trong thư phòng xúi dục ba ba miễn đi ngươi ở công ty chức vụ. Khương thị tập đoàn hết thể sự vụ đều là từ ca ca tới xử lý, chính là chủ tịch vị trí lại không phải hắn. Nếu là kia tiện nhân thật sự thuyết phục ba ba, chỉ sợ Khương gia về sau sở hữu đồ vật đều là nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Khương Kiều liền nhịn không được sinh ra hờn dỗi tới, theo bản năng liền trường hướng ngồi ở trên sofa đầy mặt bất an Cao San. Nếu không phải nữ nhân này dẫn sói vào nhà, bọn họ nơi nào sẽ tới hôm nay như thế bị động nông nỗi. Cao San bị Khương Kiều trường đến có điểm ủy khuất. Nàng cũng là không có dự đoán được Tô Thâm thế nhưng sẽ có lớn như vậy bản lĩnh. Lúc trước chính là xem nàng khả năng hữu dụng nàng mới có thể mang nàng tiến Khương gia. Ai biết kết quả là ngược lại là chính mình vị trí khó giữ được. Kia nha đầu chết tiệt kia, lúc trước nhìn rất xuẩn, như thế nào trong một đêm giống như là thay đổi cá nhân dường như, thủ đoạn so với chính mình còn muốn cao minh. Quan trọng nhất chính là, lão gia cư nhiên đối nàng nói gì nghe nấy. Nếu không phải chính mình chính mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể tin được đây là thật sự. Hiện giờ hối hận cũng là vô dụng, việc cấp bách chính là muốn đem nữ nhân kia đuổi ra Khương gia. Cũng may Khương Kiều cũng là bị Tô Thấm tức giận đến quá sức, hiện tại đã hạ quyết tâm đứng ở phía chính mình. Chỉ cần nàng là cùng chính mình mặt trận thống nhất, như vậy Khương Lận nhất định sẽ che chở chính mình. Nghe vậy, Khương Lận nhăn chặt mày, xem một cái nhắm chặt thư phòng môn, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Nữ nhân chi gian chiến tranh hắn không có hứng thú tham dự, đối hắn mà nói, trong nhà lão nhân lại đổi nhiều ít cái nữ nhân đều không có quan hệ. Còn nữa, liền tính lão nhân lão hồ đồ, thật sự tưởng đem chính mình trong tay quyền lực thu hồi đi, cũng đến xem hắn còn có hay không cái kia bản lĩnh. Khương gia có thể có hôm nay, tất cả đều là mấy năm nay hắn dốc sức làm ra tới. Hắn ở Khương thị địa vị củng cố như núi, mặc dù là lão nhân cái này chủ tịch cũng vô pháp động. Từ cái này chủ tịch cũng vô pháp dao động hắn nửa phần. Thực hiển nhiên, Khương Kiều đối hắn như vậy thái độ rất bất mãn, gấp đến độ hung tận dậm chân, ca. Lúc trước nàng cũng không có đem Tô Thấm đương hồi sự, thuần túy coi như là chính mình nhiều cá nhân hình món đồ chơi, cao hứng thời điểm thưởng nàng điểm đồ vật, không cao hứng thời điểm liền lấy nàng tới chút giận. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hiện tại nàng lắc mình biến hóa, thiếu chút nữa liền biến thành chính mình mẹ kế. Nàng rốt cuộc còn có biết hay không cái gì gọi là cảm thấy thẹn. Được rồi, ta mệt mỏi. Khương Lận chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mỏi mệt, nỗ lực gáp xuống trong lòng hỏa khí. Ngươi nếu là thật sự không nghĩ thấy nàng, liền trước đi ra ngoài chơi đoạn thời gian. Tô Thấm sự tình hắn sớm hay muộn là muốn giải quyết, nói cách khác trong nhà luôn là chướng khí mù mịt hỏng bét. Còn nữa, Tô Thấm cùng nàng có ân oán, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Sở hữu đối nàng có uy hiếp người, hắn đều phải ở đối phương còn không có động thủ phía trước toàn bộ diệt trừ rớt. Phần 434. Khương Tiểu Hiểu biết hắn hiện tại liền ở tức giận bên cạnh, cũng không dám chọc hắn không vui, chỉ phải không cam lòng nói, ta mới không đi đâu. Chính mình là danh chính ngôn thuận Khương gia thiên kim, nàng Tô Thấm tính thứ gì, cũng có thể làm chính mình trốn tránh nàng. Nếu là sự tình truyền ra đi, bên ngoài người còn tưởng rằng chính mình là sợ nàng mới có thể chạy trốn tới nước ngoài. Ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Vậy ngươi liền ít đi gây chuyện. Khương Lận trầm thanh, nhiều điểm chưa bao giờ từng có nghiêm túc, cố thị đồ vật, ngươi ngày mai liền toàn bộ còn cho nàng. Không cần phải nói cũng biết hắn chỉ nàng là ai. Khương Tiểu ngơ ngác sửng sốt sau một lúc lâu, đông dưng thu hồi chính mình kéo hắn cánh tay, thất thố reo lên, dựa vào cái gì. Nàng ở cố thị nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Còn nữa nói, cố thị vốn dĩ chính là nàng, cố tư mẫn vừa trở về liền đoạt trở về không nói, hiện tại còn muốn đem sở hữu đồ vật đều cho nàng còn trở về. Thiên phương dạ đàm. Khương gia hiện tại là tình huống như thế nào người không hiểu. Khương Lận cực lực khắc chế chính mình lửa giận, chỉ là thanh âm nghiêm khắc đến dọa người, này đó họa đều là ai xông ra tới. Khương Kiều theo bản năng rụt rụt cổ. Chợt nghĩ vậy dạng có vẻ chính mình đối lý, lại ngạnh cổ cứng thanh nói, là nàng phải đối chúng ta xuống tay, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng cùng bên trong cái kia hồ ly tinh giống nhau, chính là trời sinh tiện. Bang! Bên trái gương mặt truyền đến nóng rát đau đớn, Khương Tiểu tay phát run che lại chính mình mặt, khó có thể tin ngẩng đầu, ngươi cư nhiên đánh ta. Để cho nàng khó có thể tiếp thu chính là, hắn cư nhiên là bởi vì nữ nhân kia mà đánh chính mình. Ở một bên Cao San cũng là bị Khương Lận bất thình lình động tác khiếp sợ, vội vàng đứng lên muốn xem Khương Kiều mặt, Kiều Kiều, ngươi thế nào? Cũng ngay, Khương Kiều đã phẫn nộ lại nan kham, trong lòng ngọn lửa cọ cọ cọ hướng lên trên nhảy, đột nhiên đẩy ra nàng, đều là ngươi sinh ra tới tiện. Sắp buột miệng thốt ra lời nói, toàn bộ mai một ở Khương Lận kia phệ người trong ánh mắt. Ai ra, đây là làm sao vậy? Thư phòng môn mở ra, Tô Thấm từ bên trong đi ra. Hứng thú giặt rào nhìn ba người, nên không phải là nội chiến đi. Khương Kiều bước lui sắp nảy lên tới nước mắt, oán hận nhìn chằm chằm Tô Thấm, tiểu nhân đắc chí. Biết nàng không thích chính mình, cũng không có khả năng sẽ đứng ở chính mình bên này, cho nên Tô Thấm cũng không tính toán lấy lòng nàng. À, nói không chừng quá thượng mấy ngày, ngươi còn phải kêu ta một tiếng tiểu mẹ đâu. Bị nàng lời này ghê tởm đến thiếu chút nữa hộp máu, Khương Kiều khẽ cắn môi, dẫn đầu chạy lên lầu. Cao San chần chừ một chút, cũng không để ý tới Tô Thấm, trực tiếp lướt qua nàng đi vào thư phòng. Nàng trước sau là chưa từ bỏ ý định. Nhiều năm như vậy phu thê tình cảm, chẳng lẽ nói không liền không có sao? Trong phòng khách chỉ còn lại có Khương Lận cùng Tô Thấm. Không giấu vết đánh giá hắn một lần, nàng lộ ra cái yêu mị tươi cười, học cố tư mẫn tư thái, khẽ nâng cằm, biểu ca, ngươi thoạt nhìn tâm tình thật không tốt. Nàng khinh thường với cố tư mẫn làm vẻ ta đây. Lại luôn là nhịn không được nhớ tới lần đó yến hội nàng xuống lầu khi tình hình, sau đó ở chính mình còn không có ý thức được thời điểm bắt trước nàng ngôn hành cử chỉ. Chỉ tiếc, nàng động tác là học cái bảy phân giống, khí chất lại xa không thể cùng cố tư mẫn so, kết quả chính là cho người ta một loại họa hổ không thành phản loại khuyển cảm giác. Khương Lận không muốn cùng nàng nhiều lời nói, không để ý tới nàng lôi kéo làm quen, vừa định cất bước lên lầu, Tô Thấm lại là chủ động đi tới gần hắn. Ái muội nói, biểu ca, ngươi nếu là có tâm sự nói, không ngại nói cho ta nghe một chút. Hai người lại không phải thân biểu huynh muội, không có nửa điểm huyết thống quan hệ, nếu thật là phát sinh điểm cái gì, người khác cũng vô pháp khiển trách. mắt thấy tay nàng liền phải leo lên bờ vai của hắn, Khương Lận sau này lui một bước, lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, nếu là không nghĩ ném ngươi này mệnh, tốt nhất đừng tới cho ta. Hắn từ trước đến nay nói một không hai, nói là làm. Điểm này, Tô Thấm cũng rất rõ ràng. Không thú vị bĩu môi, Tô Thấm nhìn hắn rời đi bóng dáng, chậm rãi nắm chặt tay mình. Khương gia hiện tại là ai ở làm chủ, nàng đương nhiên rất rõ ràng. Trên thực tế, lúc trước nàng muốn xuống tay người là hắn, mà không phải trong thư phòng mặt cái kia đã lao đến không được nam nhân. Chỉ tiếc cờ kém nhất chiêu, trời xui đất khiến dưới nàng bò lên trên cái gọi là chính mình dựa giường. Sự tình đi đến này một bước, nàng đã không có quay đầu lại lộ có thể đi, chỉ có thể đâm lao phải theo lao lợi dụng kia lão nam nhân tới quấy đục Khương gia này một bãi thủy. Bất quá! Nàng tổng không thể đem chính mình nửa đời sau đều giao cho Khương Sưởng, huống chi, Khương Lận thật là cái làm người mê muội nam nhân. Từ tiến Khương gia bắt đầu, nàng liền không ngừng một lần ảo tưởng chính mình bắt lấy hắn. Nay đã khác xưa, nàng đã không còn là cái kia tứ cố vô thân Tô Thấm, hiện tại nàng sau lưng đứng làm nhân tâm kinh thế lực. Những cái đó đã từng thực xin lỗi nàng nhục nhã quá nàng người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Đồng dạng, nàng nhìn chúng nam nhân, nàng cũng sẽ không như vậy dừng tay. Khương Lận, chúng ta chờ xem đi. Thu hồi ánh mắt, nàng cười nhạo một tiếng, lắc mông chi một lần nữa đi vào thư phòng. Chỉ chốc lát sau, Cao San liền vừa xấu hổ lại vừa tức giận lao ra thư phòng, nước mắt thiếu chút nữa tiêu ra tới. Kia hai cái cậu nam nữ, hán. Cậu nam nữ, bọn họ làm sao dám làm trò chính mình mặt như thế nhục nhã chính mình. Làm sao dám làm ra như vậy không cần mặt mũi sự tình tới. Thư phòng môn không có hoàn toàn đóng lại, từ bên ngoài mơ hồ có thể thấy được bên trong làm người mặt đỏ tim đập một màn. Tô Thấm nhìn cấp khó dằn nổi đem chính mình đẩy ngã ở trên bàn sách lao nam nhân, làm cản cười lên tiếng. Kia tiếng cười bay ra, lại là kích thích tới rồi Cao San, làm nàng cứng còng thân mình đứng ở trong phòng khách, một cử động cũng không dám. Có lẽ là động tác quá mức kịch liệt. Trong thư phòng đột nhiên truyền ra từng đợt đồ vật té rớt trên mặt đất thanh âm, đồng thời còn cùng với khó nghe thở dốc tiếng rên rỉ. Tuy là gặp qua việc đời Cao San cũng nhịn không được hét lên một tiếng, che lại lô thai chạy lên lầu. Không được, nàng không thể lại làm Tô Thấm tiện nhân này như vậy đắc ý. Thật mạnh thở ra một hơi, nàng sắc mặt mới biến, cuối cùng tựa hồ là hạ nào đó quyết tâm, trinh trọng gõ khai Khương Kiều Môn. Từ bệnh viện ra tới, Kỷ Tinh Ca xem như nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy đứng ở chính mình bên người rõ ràng vô cùng khẩn trương Dung Yến, không khỏi cười nói, tiểu sư thúc, chúng ta hiện tại nên cao hứng, không phải sao? Giám định kết quả ra tới, hắn cùng Cố Tư Mẫn đích xác có huyết thống quan hệ, này liền ý nghĩa, Cố Tư Mẫn thật là mất tích nhiều năm Dung Mẫn. Phần 435. Dung Yến đương nhiên cũng biết đây là kiện đáng giá cao hứng sự tình, chỉ là hắn theo bản năng nhìn phía Cố Tư Mẫn. Nàng có thể hay không như vậy chán ghét chính mình? Có thể hay không bởi vì năm đó sự tình mà oán hận chính mình? Cố Tư Mẫn nhận thức hắn đã nhiều năm, cũng chưa bao giờ gặp qua hắn dáng vẻ này, tức khắc nổi lên ý xấu. Từ biết được kết quả đến bây giờ, nàng một câu đều không có cùng hắn nói. Trước mắt thấy hắn sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, khẩn trương cùng áy náy trộn lẫn trong đó, tâm không khỏi mềm xuống dưới. Nàng vốn dĩ liền đem Dung Yến trở thành chính mình ca ca đối đãi, hiện giờ hai người thật là huynh muội, nàng sao có thể sẽ có không cao hứng cảm xúc. Hơn nữa, năm đó sự tình cũng quái không được hắn. Hai tuổi khi tai nạn xe cộ nàng mất đi ký ức, căn bản không có bởi vì lần đó bắt cóc mà lưu lại bất luận cái gì bóng ma. Còn nữa, ở Cố gia kia mấy năm, tuy rằng Cao San đối chính mình từ trước đến nay xa cách, nhưng là Cố Lạc lại là thiệt tình thực lòng đem chính mình trở thành hòn ngọc quý trên tay yêu thương. Nay liền đủ rồi. Mặc dù sau lại mười mấy năm, nàng vẫn luôn ở tiếp thu tàn khốc huấn luyện, vẫn luôn ở mưu hoa khôi phục chính mình tự do thân. Lại nói tiếp, nàng kỳ thật cũng thực may mắn. Nếu không phải năm đó chính mình bị người bắt cóc, nàng khẳng định cũng cùng những cái đó danh môn thiên kim giống nhau, tùy ý gia tộc bài bố, tiếp thu một cái chính mình không thích hôn nhân, hơn nữa không hề sức phản kháng. Trong xương cốt không an phận chú định nàng không phải là nhà ấm đóa hoa. Chủ động mở ra đôi tay ôm hạ Dung Yến, ở đối phương cứng còng thân mình thời điểm nhẹ giọng nói, ca. Từ kỳ trạm đem điều tra được đến Dung ra sự tình nói cho nàng thời điểm, nàng liền ngăn không được đau lòng. Trước kia liền biết hắn ở Dung ra địa vị xấu hổ, lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như vậy đãi ngộ. Mấy năm nay, bởi vì cái kia cái gọi là thiên sát cô tinh vận mệnh nhào ném chính mình sự tình, hắn bị rất nhiều khổ đi. Dung Yến ngốc ngốc cúi đầu nhìn đem đầu vùi ở chính mình trước ngực Cố Tư Mẫn, hơn nửa ngày mới cứng đờ nâng lên cánh tay, có điểm không biết làm sao hồi ôm nàng. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ muội muội, khi đó nàng mới sinh ra không lâu, người trong nhà không cho phép hắn tiến đến thăm, sợ hắn sẽ khắc chết nàng. Cho nên, cứ việc hắn rất muốn xem nàng trông như thế nào, lại trước sau không dám trộm lưu đi bệnh viện. Hắn cũng ở sợ hãi. Sau lại muội muội bị ôm trở về, từ tiến ra môn bắt đầu liền không ngừng khóc. Người trong nhà đều lo lắng, tưởng tận sở hữu biện pháp đậu nàng vui vẻ, chính là đều không làm nên chuyện gì. Khi đó, hắn tránh ở lầu 2 trên hành lang, tò mò nhìn dưới lầu bị mẫu thân ôm nho nhỏ người. Nàng thoạt nhìn chính là như vậy tiểu nhân một người, khóc lên lại kinh thiên động địa, lại còn có phá lệ chọc người liên. Cũng là ở kia nháy mắt, nguyên bản khóc thút thít tiểu nhân đình chỉ gào khóc, chiều chính mình cái này phương hướng cực lực vươn cánh tay, sau đó phát ra ha ha ha tiếng cười. Theo nàng xem phương hướng phát hiện hắn tồn tại, người trong nhà đều ngây ngẩn cả người. Lại sau lại, chiếu cố muội muội trở thành trong đời hắn đại sự. Hắn vụng về ôm nàng, nỗ lực cùng bảo mẫu học tập cho nàng đổi tã, sẽ cho nàng niệm rất nhiều tiểu nhân thư sau đó hống nàng đi vào giấc ngủ. Hắn giáo nàng nói chuyện, giáo nàng đi đường, sẽ cho nàng làm ra các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Nàng sẽ dính hắn ai cũng không để ý tới, không thấy được hắn thời điểm liền sẽ khóc thút thít không ngừng, mặc cho ai đậu đều không có dùng. Nếu không phải lần đó ngoài ý muốn, bọn họ sẽ là nhất muốn tốt huynh muội. Hắn sẽ đau nàng thẳng đến nàng lớn lên, sẽ cho nàng thế gian chính mình có khả năng được đến hết thảy. Cũng may, cái kia ác mộng đã kết thúc, nàng lại lần nữa về tới chính mình bên người. Cố Tư Mẫn buông ra chính mình tay, chợt lại nghịch ngợm đối với Kỷ Tinh Ca là mặt quỷ, lúc này ngươi thật là ta thân tẩu tử. Kỷ Tinh Ca. Trầm trọng không khí bị nàng những lời này phá hư hầu như không còn, Cố Tư Mẫn nhẹ nhàng cười lên tiếng, hiển nhiên tâm tình không tồi, chờ ta giải quyết hảo bên này sự tình liền đi kinh thành tìm các ngươi. Trong lòng nàng, Cố Lạc chính là nàng thân sinh phụ thân, những cái đó hại chết hắn hung thủ, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nói lên cái này, Kỷ Tinh Ca lại nhịn không được lo lắng lên, Cao San hiển nhiên cũng biết ngươi không phải nàng thân sinh nữ nhi, nếu là nàng lấy cái này làm văn. Cố Tư Mẫn nhưng thật ra không có để ý, thấy hai người đều lo lắng nhìn chính mình, chỉ phải giải thích nói, ta trên tay có phụ thân gì chúc, nàng không làm gì được ta. Nghe vậy, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến lúc này mới buông tâm. Cố Lạc khẳng định rõ ràng Cố Tư Mẫn không phải hắn thân sinh, nhưng là dưới tình huống như thế hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết đem công ty giao cho nàng, đã cũng đủ cho thấy thái độ của hắn, người khác căn bản vô pháp xen vào. Nhưng mà nói cái gì tới cái gì, đang lúc mấy người muốn nói chuyện thời điểm, Cố Tư Mẫn di động vang lên. Nhìn bên trên điện báo, nàng nhẹ cong môi chuyển được điện thoại. Không biết kia đầu người ta nói cái gì, Cố Tư Mẫn chỉ nói một câu đã biết liền treo điện thoại. Như thế nào? Cao San muốn gặp ta. Dùng ngón chân đầu cũng có thể đoán được nàng tìm chính mình là vì sự tình gì. Kỷ Tinh Ca chỉ phải hủy bỏ hôm nay giữa trưa cùng nhau ăn cơm đề nghị, nhìn nàng rời đi bóng dáng, quay đầu đối với Dung Yến nói, đi thôi, chúng ta hồi khách sạn. Nếu không phải trường học lãnh đạo biết thân phận của nàng, khẳng định không cho phép nàng ở quân huấn trong lúc xin nghỉ. Hơn nữa dù vậy, nàng kỳ nghỉ cũng thừa không được mấy ngày rồi. Nàng cần thiết ở trở lại kinh thành trước đem Khương gia sự tình biết rõ ràng, nếu thật sự có Diệt Thiên phái nhân xâm cùng với chung, nàng đến nhắc nhở Trình Lâm đám người làm tốt phòng bị. Kia đám người từ trước đến nay cẩn thận, làm việc lại sạch sẽ lưu loát, mặc dù là từ Tô Thấm Phương diện xuống tay cũng không nhất định có thể có thu hoạch, rốt cuộc đối phương là hận không thể giết chính mình. Bất quá trước mắt, nàng chỉ cần chứng thực trong lòng nghi hoặc, như vậy không cần lại cha cũng có thể rõ ràng Tô Thấm rốt cuộc cùng kia đám người có hay không quan hệ. Hai người trở về khách sạn, dùng qua cơm trưa lại hảo hảo nghỉ ngơi nửa giờ, khách sạn giám đốc tự mình gọi điện thoại đến phòng, nói là ước hảo khách nhân tới cửa. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến cho nhau liếc nhau, chợt đều thấy được đối phương trong mắt ngưng trọng. Tới rồi tiểu phòng họp, Kỷ Tinh Ca mới vừa đẩy cửa mà vào, liền theo bản năng nhăn chặt mày, bên người Dung Yến cũng không ngoại lệ, trong mắt tràn đầy đề phòng thần sắc. Kỷ tiểu thư, ngươi ước ta ở chỗ này gặp mặt, rốt cuộc là vì chuyện gì? Trên sofa ngồi một vị nam nhân, hai mắt hăm sâu, nguyên bản bảo dưỡng tốt đẹp làn da đã bắt đầu lỏng, cả người lộ ra vô tận mệt mỏi cùng tử khí. Giờ phút này, hắn hơi bất an ngó bốn phía, lại sợ người khác nhìn ra tới, chỉ phải cực lực nhẫn mại cùng che giấu. Phần 436. Khương Xưởng. Không có trước kia khí phách hăng hái, cũng không có gì vang tinh thần quắc thước, hiện tại hắn càng như là cái gần đất xa trời người, toàn thân dương khí đều bị hút hết. Chỉ liếc mắt một cái, Kỷ Tinh Ca trong lòng nghi hoặc phải tới rồi đáp án. Trước kia cây cảnh thiên nói lên hiện tại Khương Xưởng đối Tô Thâm nói gì nghe nấy thời điểm nàng liền bắt đầu hoài nghi này trong đó không đơn giản, sau lại căn cứ phía chính mình người điều tra được đến tình huống, nàng cùng Dung Yến thảo luận hồi lâu, cuối cùng đến ra kết luận. Hắn bị người khống chế. Cũng chỉ có cái này cách nói mới có thể giải thích đến rõ ràng, làm người khôn khéo thả đại nam tử chủ nghĩa Khương Xưởng sẽ cùng bị lạc tâm trí dường như vô cùng tin tưởng Tô Thấm. Phải biết rằng, lúc trước Khương Xưởng cũng thật chính là không đối Tô Thấm khởi cái gì tâm tư. Bất quá bọn họ cũng không rõ ràng lắm Khương Xưởng rốt cuộc là như thế nào bị Tô Thấm khống chế, hiện tại vừa thấy, tức khác hiểu rõ. Hắn bị người hạ cổ, hơn nữa vẫn là lĩnh nam khu vực nổi danh tình cổ. Thế nhân trong miệng lĩnh nam vu thuật bị truyền thật sự thân bí, cũng đúng là bởi vì như vậy, tới rồi hiện đại ngược lại không có bao nhiêu người tin tưởng thật sự có điều gọi vu thuật, càng đừng nói là tình cổ. Kỷ Tinh Ca không có tiếp xúc quá cái gọi là vu thuật, nhưng là Lục Cơ thời trẻ thời điểm cùng hắn sư phụ đã từng đi qua một chuyến lĩnh nam khu vực, tiếp xúc quá cái gọi là vu sư, trở về lúc sau cũng từng nghiêm túc nghiên cứu quá vu thuật phát triển sử. Bởi vì vu sư truyền thừa vô cùng nghiêm khắc, điều kiện lại thực hà khắc, chân chính đại vu cũng rất ít, trên giang hồ rất nhiều cái gọi là vu sư đều chỉ là học cái gia lông. Dân ra, vu thuật liền đạm ra mọi người tầm mắt, rất nhiều vu thuật cũng đều thất truyền, trong đó liền có cái gọi là tình cổ. Trong lời đồn, tình cổ là nữ tử mỗi ngày dụng tâm đầu huyết nuôi nấng cổ trùng, 10 năm mới đến một cổ, hạ ở chính mình người trong lòng trên người, mỗi tháng đều phải ăn giải dược. Nói cách khác liền sẽ đã chịu cổ trùng phản vệ. Trong lời đồn, tình cổ sẽ làm bị hạ cổ nhân ái thượng chính mình, từ đây khăng khăng một mực, không còn có nhị tâm. Trong lời đồn, bị loại tình cổ nam nhân là không thể cùng hạ cổ nữ tử ngoại những người khác phát sinh quan hệ, nói cách khác liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đương nhiên này đó đều chỉ là truyền thuyết, chân chính hiệu quả kỳ thật không có như vậy kinh người. Cái gọi là khăng khăng một mực yêu chính mình hiển nhiên là không có khả năng, xác thực nói đến, bị hạ cổ người hẳn là bị khống chế tâm thần, do đó đối với hạ cổ người nói vô điều kiện phục tùng. Bất quá, bị hạ cổ rốt cuộc không phải chuyện tốt, hơn nữa vẫn là như vậy một loại vu thuật. Thời gian dài, bị hạ cổ người liền rất có khả năng bị cổ trùng chậm rãi hút toàn thân tinh khí, cuối cùng tử vong. Đến nỗi kia hạ cổ người, cũng không có khả năng bình yên vô sự. Bị hạ cổ người sau khi chết, vu thuật liền sẽ phản vệ đến hạ cổ người trên người, sau đó không có tánh mạng. Đây là tình cổ. Thiên hoang địa lão vinh kết đồng tâm chờ làm vô số người hướng tới tốt đẹp hạ, che giấu chính là dơ bẩn cùng huyết tinh tử vong. Làm bộ sự tình gì cũng không biết Kỷ Tinh Ca đi qua, ở Khương Xưởng đối diện ngồi xuống, này vẫn là hai người lần đầu tiên chạm mặt. Từ hắn đem Khương thị tập đoàn giao cho chính mình nhi tử Khương Lận trên tay lúc sau liền không quá quản sự tình, cũng rất ít sẽ ở công chúng trường hợp lộ diện, ai có thể nghĩ đến hiện tại lại nháo ra như vậy vừa ra. Thật là trở thành chê cười. Tâm tư chăm chuyển, Kỷ Tinh Ca lại không có hiển lộ nửa phần, Khương tiên sinh cũng biết ta cùng Tư Mẫn là bạn tốt, ta hôm nay ước ngài gặp mặt, chỉ là muốn hỏi một chút, hiện giờ Khương gia rốt cuộc là cái gì tính toán. Nghe nàng nhắc tới cô Tư Mẫn, Khương Xưởng kia phiếm tử khí khuôn mặt hơi hơi run rẩy hai hạ, hung ác nham hiểm đôi mắt mang theo một mạt sắc bén nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, nàng nói chúng ta Khương gia cầm nàng cố thị đồ vật, quả thực chính là chê cười. Đây là cái gọi là thương giới tân quý Kỷ Tinh Ca. Bất quá là cái tiểu nữ hài, thật sự nhìn không ra tới nàng có cái gì bản lĩnh có thể đảo loạn toàn bộ N thị, còn thông đồng trình ra cùng dịch ra. Kỷ tiểu thư, đây là chúng ta cùng cố Tư Mẫn ân oán. Ta không hy vọng có người khác tham dự tiến vào. Rốt cuộc là cáo giả, Tô Thấm không ở, hắn tựa hồ lại khôi phục di vãng khôn khéo cùng tính kế, thỉnh ngươi chuyển cáo cô Tư Mẫn, làm việc tốt nhất tam tư nhi hành. Một cái cố thị hắn cũng không lo lắng, tương đối làm hắn để ý chính là Kỷ Tinh Ca. Trước mắt Hoa Thịnh đã biểu lộ thái độ, hiển nhiên là tưởng đứng ở cố Tư Mẫn bên này, mà cùng Hoa Thịnh muốn tốt Trình Gia hiển nhiên cũng sẽ đi theo đứng thành hàng. Hơn nữa tuy rằng hiện tại không có bất luận cái gì động tác lại cũng là cự tuyệt cùng Khương Gia lui tới Thanh Long Bang, cùng với N thị lớn lớn bé bé cùng Kỷ Tinh ca tốt hơn xí nghiệp lao bản cũng đều cho. Bản cũng đều cho nàng mặt mũi. Trong lúc nhất thời, Khương Gia tức khắc lâm vào tứ cô vô thân hoàn cảnh. Cũng may, liền ở hắn tự hỏi muốn hay không thỏa hiệp thoái nhượng thời điểm, Tô Thấm cho hắn mang đến tin tức tốt. Hiện tại chính mình sau lưng người thực lực cũng không dung khinh thường, chỉ cần Kỷ Tinh ca không có đối Khương Gia hạ tử thủ, đối phương là có thể giữ được chính mình. Cho nên hiện tại mấu chốt nhất là Kỷ Tinh ca rốt cuộc sẽ vì Cố Tư Mẫn làm được cái dạng gì nông nỗi. Là tính toán từ đây cùng Khương Gia thế bất lưỡng lập, vẫn là khoanh tay đứng nhìn tĩnh xem này biến. Đây cũng là hắn hôm nay hội kiến Kỷ Tinh ca chân chính nguyên nhân. Hắn muốn lại lần nữa xác nhận nàng lập trường cùng thái độ. Đúng không? Lời này ta đang muốn cùng Khương tiên sinh ngài nói. Kỷ Tinh ca nói cười yên yến, ở Khương xưởng kia phệ người tầm mắt hạ không có nửa điểm nhút nhát cùng sợ hãi. Khương gia cùng Tư Mẫn vốn dĩ không có gì ân oán, nàng cũng chỉ là tưởng lấy về thuộc về nàng đồ vật mà thôi, này thực bình thường đi. Nếu là Khương gia sớm một chút thông khoái đem cô thị đồ vật giao ra đây, bọn họ cũng không cần đi đến như thế bị động nông nỗi. Lấy trước mắt tình hình tới xem, Tư Mẫn sau lưng không chỉ là có chính mình ở chống lưng, nàng phía sau còn có một cổ càng thêm làm nhân tâm kinh thế lực. Đối phương mặc kệ là tại địa vị thượng vẫn là ở tài lực thượng, đều hơn xa với chính mình. Chỉ là, đối với kia cổ thế lực, Tư Mẫn lại là ngậm miệng không nói chuyện, hiển nhiên nàng là không nghĩ thừa đối phương cái này tình. Cố thị đã sớm còn cho nàng. Khương xưởng trên trán gân xanh nổi lên, trong mắt chừng đến lão đại, làm người nhịn không được hoài nghi giây tiếp theo có phải hay không muốn từ hốc mắt rớt ra tới, chẳng lẽ nàng còn muốn lấy đi ta Khương gia đổ vật không thành. Tô Thấm nói rất đúng, nếu không phải Cao San kia chết nữ nhân dưỡng ra tới hảo nữ nhi, Khương gia gì đến nỗi sẽ rơi xuống hôm nay hoàn cảnh. Mà chính mình, làm sao đến nỗi bị trước mắt cái này tiểu nữ hài chất vấn cùng nhục nhã. Hán Khương xưởng quát tháo thương giới thời điểm, nàng Kỷ Tinh ca còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Nhìn thấy đối phương cảm xúc kích động lên, Kỷ Tinh ca cũng chỉ là vẫn duy trì tươi cười, đối với hắn phẫn nộ lời nói không làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Khi sau một lúc lâu đều không có người để ý tới, Khương xưởng khi nào bị người như vậy vắng vẻ quá, lập tức lạnh một khuôn mặt, không nói hai lời đứng lên quăng ngã môn mà ra. Kỷ Tinh ca nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình thật sự thực vô tội. Đứng ở ngoài cửa chờ khách sạn giám đốc nhìn tức giận đến cả người phát run Khương xưởng đi ra, thử tính mở ra phòng họp môn, Kỷ Tổng, ta muốn hay không đi đem Khương Tổng thỉnh về tới. Phần 437. Hai người đi vào không bao lâu, đối phương liền nổi giận đùng đùng ra tới, xem ra hai bên nói thật sự không thoải mái. Không cần. Kỷ Tinh ca lắc đầu. Nàng hôm nay sở dĩ ước Khương xưởng gặp mặt, chỉ là vì xác nhận hắn rốt cuộc là bị thứ gì khống chế. Hiện giờ được đến đáp án, lại tiếp tục liêu đi xuống cũng không có ý tứ, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Khách sạn giám đốc lên tiếng, nhìn hai người đều không có đi ý tứ, thực tự giác đóng cửa lại. Trầm mặc sau một lúc lâu, Kỷ Tinh ca quay đầu nhìn về phía Dung Yến, xem ra Khương gia sau lưng, thật sự có kia đám người bóng dáng. Diệt Thiên phái đến đế là thế nào môn phái? Thế nhưng liền Vu sư đều thu vào môn hạ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ rốt cuộc còn có bao nhiêu người như vậy? Chính mình chỉ là hơi không chú ý, đối phương lập tức làm nhân xâm cùng tới rồi Khương gia cùng Cố Tư Mẫn tranh đấu chung. Kế tiếp bọn họ còn muốn làm cái gì? Nếu là thật sự bị bọn họ nắm giữ ở Khương gia, N thị sẽ nhấc lên như thế nào gợn sóng? Mà đối phương một khi khống chế nhất định thế lực, như vậy có phải hay không lại muốn bắt đầu đối Hoa Thịnh cùng Trình gia xuống tay? Không một năm tinh anh xã đoàn thư mời. Kỷ Tinh ca tức khắc có loại cảm giác vô lực cùng bất an cảm. Chính mình ở kinh thành đọc sách, đối phương lại thừa dịp cơ hội này ở N thị nhấc lên hỗn loạn. Nếu là nàng cố bên này, kinh thành nơi đó lại không rảnh bận tâm. Xem ra đối phương cũng là rõ ràng điểm này, mới có thể nghĩ đem Khương gia sự tình náo đại. Nàng còn không có quên, Tư Đồ Hành bên người còn nổi danh Diệt Thiên phái phong thủy sư. Tuy rằng hiện tại hai người đạt thành hợp tác, nhưng là giới hạn trong ở xử lý Dung gia vấn đề thượng. Mặt khác sự tình thượng, hai người vẫn là ở vào đối địch trạng thái. Trước kia Diệt Thiên phái ước chừng là không đem nàng để vào mắt, mỗi lần hành sự đều sẽ không đặc biệt bận tâm nàng. Nhưng là từ quý gia kia chuyện bắt đầu, đối phương cũng đã dần dần có nhằm vào đối phó chính mình, đặc biệt là tới rồi hiện tại, bọn họ phong cách hành sự đều có rất lớn biến hóa, trừ bỏ bất biến cẩn thận ngoại, còn có làm nhân tâm kinh sấm rền gió cuốn. Mấu chốt nhất chính là, đối phương ở trong tối, nàng ở minh. Nếu là bọn họ không chịu bỏ qua, nàng làm một chút biện pháp đều không có. Nàng có loại dự cảm, lần này Cố Tư Mẫn sự tình chỉ là cái bắt đầu. Đối phương đã chờ không được lâu lắm, bọn họ động tác sẽ càng ngày càng nhiều. Chính mình nếu là không nhiều lắm trường cái tâm nhãn, chỉ sợ thật sự phải bị đối phương thực hiện được. Dung Yến vươn tay nắm lấy nàng, ý bảo nàng không cần quá lo lắng. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, hắn đều sẽ canh giữ ở bên người nàng, sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Trong lòng ấm áp, Kỷ Tinh Ca huy đi trong đầu hỗn độn suy nghĩ, phân biệt cấp Trình Lâm Ôn Hòa Thịnh gọi điện thoại, nói cho bọn họ về Khương gia sự tình mới nhất tiến triển. Hiện tại đã xác nhận Diệt Thiên Phái tham dự trong đó, nàng cần thiết nhắc nhở tăng mạnh hai người phòng bị, nói cách khác bọn họ rất có khả năng chứ đối phương nói. Treo điện thoại, nghĩ nghĩ, nàng lại là cấp cây cảnh thiên đã phát điều tin nhắn. Làm xong sở hữu sự tình, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, cùng Dung Yến đi ra phòng họp, đi trước Cố Tư Mẫn nơi tiệm cơm Tây. Hai người đuổi tới thời điểm, cũng chỉ thấy nàng một người ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, thản nhiên tự đắc uống cà phê. Người đi rồi. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến ngồi ở nàng đối diện, đối phương tìm ngươi nên không phải là muốn lợi dụng kia chuyện tới uy hiếp ngươi đi. Cao Sa nước nàng gặp mặt, cũng chỉ có thể là vì gần nhất Khương gia sự tình. Không, nhân gia là tới bố thí ta. Cố Tư Mẫn đáy mắt có nhàn nhạt châm trọng, nếu là ta nguyện ý đem Cố thị nhường cho nàng, nàng liền cho phép ta trở lại bên người nàng. Kỷ Tinh Ca tức khắc không biết nên nói cái gì hảo. Cao San hiển nhiên đã là cùng đường bị lối, cư nhiên liền như vậy lý do đều nghĩ ra được. Nói vậy nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, Tư Mẫn trên tay nắm có Cố Lạc Sinh thời lập hạ di chúc, kế thừa Cố thị tập đoàn là danh chính ngôn thuận, mặc dù đem nàng không phải Cố Lạc thân sinh nữ nhi sự tình tuân ra tới, cũng dao động không được nàng địa vị. Cho nên nàng dứt khoát chỉ tự không đề cập tới, sau đó lợi dụng cái gọi là mẹ con thân tình tới làm Tư Mẫn thỏa hiệp. Đáng tiếc, chung quy không phải thân mẫu nữ, Cao San một chút cũng không hiểu biết Tư Mẫn phong cách hành sự. Vậy ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, đem vừa rồi phát hiện sự tình nói ra, Khương Xưởng hiện tại hiển nhiên là bị khống chế, nếu là không còn sớm điểm nghĩ ra đối sách nói, ta sợ kia sau lưng người thực mau sẽ có mặt khác động tác. Đối phương hẳn là không nghĩ tới mất tích hồi lâu Cố Tư Mẫn sẽ một lần nữa trở lại N thị, lại còn có lây xét đánh không kịp bưng thai tốc độ lấy về Cố thị. Liên ở bọn họ nghĩ ra biện pháp phải đối phó nàng thời điểm, chính mình đột nhiên trở lại N thị, lại là đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây, khẳng định còn sẽ có hậu chiêu. Bọn họ hiện tại phải làm, chính là ở đối phương còn không có hoán lại đây thời điểm chủ động xuất kích. Về Khương Xưởng sự tình, ta sẽ nói cho Khương Lận. Kỳ thật nàng nguyên bản không muốn cùng Khương gia đối thượng, nàng chỉ là tưởng lấy về thuộc về chính mình đồ vật mà thôi. Nghề Hà Cao San cùng Khương Tiểu không muốn, còn bị người xúi dục đến cùng chính mình giằng co. Thật là bị người lấy đảm đương thương xử cũng không biết. Khương gia sự tình thật là phải nhanh một chút giải quyết, bằng không ở chỗ này trì hoãn lâu rồi, cũng không biết khi nào mới có thể đi kinh thành. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn tìm được giết hại phụ thân kẻ thù, sau đó chậm rãi đem như vậy nhiều năm nợ đều tính rõ ràng. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu. Này thật là cái hảo biện pháp. Đem Khương Xưởng chung cổ sự tình nói cho Khương Lận, như vậy Tô Thấm muốn làm chút cái gì cũng sẽ không có phương tiện rất nhiều. Cứ như vậy, đối phương tiết tấu liền sẽ không thể không chậm lại, cũng có thể vì phía chính mình tranh thủ càng nhiều thời giờ. Còn nữa, bọn họ cũng có thể cùng Khương Lận hợp tác. Tô Thấm cấp Khương Xưởng trung cổ, trên cơ bản liền cùng cấp với cầm đi Khương Xưởng tánh mạng. Khương Lận làm Khương Xưởng nhi tử, vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chỉ là, Cao San cùng Khương Kiều bên kia không tốt lắm xử lý. Nếu chỉ là một cái Cao San còn hảo, đối phương tâm rất lớn thủ đoạn lại không cao minh, thậm chí còn đôi khi còn sẽ tự cho là thông minh. Nàng có thể ở Khương Xưởng đông đảo hồng nhan chi kỷ thế công hạ giữ được chính mình vị trí, cũng không đại biểu cho ở chơi mưu kế phương diện nàng cũng rất lợi hại. Nhưng là nhiều cái Khương Tiểu liền phiên thoái. Nàng can quấy bản lĩnh mọi người đều lĩnh giáo qua, cũng biết Khương Lận rất thương yêu cái này muội muội, nếu là có nàng ở trong đó dây dưa, nói không chừng đến lúc đó sẽ làm hỏng sự tình. Khương Lận sẽ xử lý tốt. Cố Tư Mẫn lại không có bao lớn lo lắng, rốt cuộc nàng so Kỷ Tình Ca muốn càng thêm hiểu biết Khương Lận cùng Khương Tiểu hai huynh muội, các ngươi sẽ ở N thị đại bao lâu? Ngày mai liền đi. Cố Tư Mẫn muốn định chờ đến bên này sự tình chấm dứt, sau đó đi theo hai người cùng đi kinh thành, không nghĩ tới bọn họ thời gian như vậy đuổi. Nghĩ nghĩ, cũng liền bình thường trở lại. Tinh Ca còn ở đi học, có thể thỉnh nhiều như vậy thiên giả đã là không dễ dàng. Đến lúc đó ta chính mình một người hồi trường học. Kỷ Tinh Ca lại là bổ sung một câu, tiểu sư thúc sẽ lưu lại chờ ngươi. Nàng trung quy vẫn là không quá yên tâm. Phần 438. Khương gia sau lưng có Diệt Thiên phái người, nếu là đối phương sử dụng một ít đê tiện thủ đoạn, chỉ sợ Tư Mận đám người muốn có hại, vì để ngừa vạn nhất, ở nàng cùng Dung Yến thương lượng qua đi, quyết định hắn lưu lại chờ sự tình hoàn toàn giải quyết hảo. Ai? Cái này? Ai? Cái này Cố Tư Mận nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch đối phương đây là ở quan tâm chính mình. Loại này bị ca ca yêu quý cảm giác, giống như còn không tồi. Nhiều năm như vậy, nàng đã là thói quen chính mình một người. Ở nàng xem ra, Kỳ Trạm đám người đối nàng thực hảo, nàng cũng đem bọn họ trở thành chính mình người nhà giống nhau đối đãi, nhưng trước sau không phải thật sự thân nhân. Lần này hồi N thị, lớn nhất thu hoạch, hẳn là chính là tìm được rồi chính mình thân nhân đi. Mấy người tùy ý hàn huyên vài câu, cũng đều là quay chúng quanh trước mắt Khương gia sự tình, cùng với cái kia cái gọi là Diệt Thiên phái. Ở đem sở hữu sự tình đều công đạo xong lúc sau, ngày hôm sau, Kỷ Tinh Ca ngồi trên bay đi kinh thành phi cơ. Dung Yến là tổng huấn luyện viên, cũng không nhất định thời thời khắc khắc đều phải ở trường học, hơn nữa hiện tại Lôi Đình cũng bị hắn nhâm mệnh vì lâm thời tổng huấn luyện viên, quân huấn trong lúc các lớn nhỏ sự tình đều từ hắn xử lý. Nàng không giống nhau, nàng là kinh thành đại học sinh viên năm nhất, quân huấn trong lúc có thể xin nghỉ vẫn là trường học cho nàng mặt mũi, nếu là lại quá mức điểm nói, chỉ sợ lãnh đạo cũng có câu oán hận. Cố Tư Mẫn chính là Dung Mẫn sự tình, Dung Yến cũng không có báo cho Dung gia bất luận kẻ nào, thậm chí còn liền Tông Thính Nhạn cái này mẫu thân đều không có nói. Bởi vì bọn họ trong lòng đều minh bạch, Dung gia người đã biết cũng không nhất định sẽ lập tức thừa nhận nàng tồn tại, ít nhất ở Dung Nhụy còn không có gả đi ra ngoài phía trước sẽ không. Mà Tông Thính Nhạn một khi biết nàng rơi xuống, khẳng định sẽ lợi dụng nàng tới hành động lớn văn chương. Này không phải bọn họ muốn nhìn đến. Hiện giờ thế cục không rõ, tùy tiện đem Cố Tư Mẫn liên lụy tiến vào, sẽ chỉ làm nàng thân hãm nhà tù, đồng thời cũng sẽ đem thủy quay đến càng đủ. Kỷ Tinh Ca trở lại trường học thời điểm, vừa lúc là giữa trưa nghỉ trưa thời gian. Ký túc xá hành lang im ắng, ước chừng đều đã bắt đầu ngủ trưa. Liên ở vừa muốn đi đến chính mình ký túc xá thời điểm, mơ hồ nghe thấy được cách vách ký túc xá có cái nhau thanh. Nàng bước chân một đốn, vừa lúc nghe thấy được Vưu Thu Hủy thanh âm. Chợt môn bị kéo ra, vẻ mặt phẫn nộ Vưu Thu Hủy đi ra, hai người thiếu chút nữa đâm vào nhau. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, thấy Kỷ Tinh Ca liền đứng ở chính mình ký túc xá ngoài cửa, cũng không biết mới vừa rồi nói nàng nghe đi vào nhiều ít, Vưu Thu Hủy theo bản năng liền mắng, thật là không biết xấu hổ, cư nhiên đứng ở nhân gia ký túc xá ngoại nghe lén. Nàng lời này rất lớn thanh, thiếu chút nữa không có đánh thức đang ở ngủ trưa mọi người. Kỷ Tinh Ca chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, chợt tay chân nhẹ nhàng trở về chính mình ký túc xá. Vưu Thu Hủy đối chính mình có ý kiến, mỗi lần nhìn thấy chính mình luôn là nhịn không được mở miệng nói vài câu. Nếu không phải Kỷ Tinh Ca cũng không để ý tới nàng làm nàng tự thảo mất mặt, chỉ sợ nàng có thể mắng thượng ba ngày ba đêm. Nhìn thấy nàng đi vào ký túc xá, Vưu Thu Hủy xì một tiếng khinh miệt, chợt móc di động ra gọi điện thoại. Buổi chiều 2 điểm. Vân Hoàng tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến đã thay đổi thân quân huấn phục Kỷ Tinh Ca, cũng không có thời gian kinh ngạc, nhanh chóng rửa mặt sau đó cùng nàng ra cửa. Đi ở giáo trên đường thời điểm Vân Hoàng nhưng thật ra hỏi nàng một ít vấn đề, bất quá đều là chút dâu dịa. Lôi Đình cả đội thời điểm cũng coi nháy mắt chính lăng, hiển nhiên là không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca sẽ trở về đến nhanh như vậy. Hơn nữa nàng đã trở lại, nhà mình lao đại lại còn ở N thị. Này hai người không nên là liên thể anh như sao? Lão đại cư nhiên là muội tử một người đã trở lại, nên không phải là cãi nhau đi. Trong đầu một đống lung tung rối loạn ý tưởng, chỉ là hiện tại cũng không phải hỏi chuyện thời điểm. Lôi Đình thu tâm thần, sau đó bắt đầu rồi huấn luyện. Đứng ở trong đội ngũ Hình Hạo Diễm ánh mắt cũng ngẫu nhiên sẽ đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người, không biết nghĩ đến cái gì. Buổi tối, bởi vì nàng thỉnh mấy ngày giả, điểm danh sự tình đã chuyển giao Hình Hạo Diễm phụ trách. Kỷ Tinh Ca an tĩnh đứng ở trong đám người, nàng bên tay trái đứng Vân Hoàng, bên tay phải lại đứng Dung Nhụy. Nguyên bản quân huấn cùng kéo ca chuyện như vậy Dung Nhụy là không tham dự, liền ở nàng xin nghỉ trước một ngày, nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, lại đột nhiên gia nhập huấn luyện. Cả ca đi đâu vậy? Dung Nhụy làm lơ phía dưới đang ở nói chuyện học tỷ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, hắn đi đâu vậy? Nàng xin nghỉ thời điểm ca ca cũng không thấy, hai người khẳng định là cùng nhau hành động. Nếu nàng hiện tại đã trở lại, như vậy ca ca vì cái gì còn không trở lại? Chẳng lẽ, nữ nhân này đem hắn ẩn nấp rồi? Đáy mắt dấu dếm sắc khí, nàng chậm rãi buộc chặt tay mình. Hắn có chính mình sự tình muốn xử lý. Kỷ Tinh Ca cũng không nói lên được đối Dung Nhụy là cảm giác như thế nào, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần cùng chính mình không đối phó, nhưng nàng lại đều là vì tiểu sư thúc, như vậy cảm giác thật sự thực kỳ diệu. Huống chi, nàng vẫn là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, ngươi nếu là muốn biết, không bằng chính mình đi hỏi. Dung Nhụy sự tình nàng cũng rõ ràng, ở biết được nàng vì tiểu sư thúc không tiếp cùng người trong nhà nháo phiên thời điểm, trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Còn nữa, tiểu sư thúc nói nàng không phải hắn muội muội, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là quan tâm nàng, nói cách khác cũng sẽ không. Nàng là nhiều năm như vậy tới duy nhất một cái sẽ đối tiểu sư thúc tốt Dung ra người, nhưng cố tình bọn họ không phải thân huynh muội, thậm chí còn nàng thân sinh mẫu thân vẫn là dẫn tới Dung Mẫn mất tích đầu sỏ gây tội. Dung Nhụy tức khắc chán nản. Nếu là nàng có thể liên hệ thượng ca ca nói, nàng gì đến nỗi cùng nàng nói chuyện. Lại nghĩ đến khoảng thời gian trước người trong nhà dặn dò, nàng càng thêm tâm phiền ý loạn, banh khuôn mặt, ở trong đám người có vẻ đặc biệt đột ngột, thế cho nên ở dưới giáo ca học tỷ lập tức phát hiện nàng cùng bên cạnh Kỷ Tinh Ca đều không có mở miệng. Kia hai vị nữ đồng học, các ngươi vì cái gì không mở miệng sướng? Giơ tay làm mọi người dừng lại, kia học tỷ phủng cái mịt rổ phồn lạnh lùng nói, các ngươi biết việc này quan các ngươi ban có thể hay không bắt được thưởng sao? Liên ít nhất vinh dự cảm đều không có, các ngươi còn tới niệm cái gì thư? Mọi người theo bản năng theo nàng ánh mắt nhìn về phía Dung Nhụy cùng Kỷ Tinh Ca, trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình đều thực xuất sắc. Kỷ Tinh Ca còn hảo thuyết, nhưng là phê bình Dung Nhụy. Sách, này học tỷ có phải hay không ánh mắt không tốt lắm? Kia học tỷ không có chú ý tới mọi người kia đồng tình ánh mắt, chỉ cảm thấy nội tâm tức giận vô cùng, ta ở dưới cực cực khổ khổ giáo các ngươi, giọng nói đều ếch. Mà các ngươi đâu? Liên ít nhất tôn trọng đều sẽ không. Các ngươi ban có. Các ngươi ban có các ngươi như vậy côn trùng có hại, thật là đổ tám đời múc. Dung Nhụy nàng không quen biết, Kỷ Tinh Ca nàng lại có điểm ấn tượng. Hàn học trưởng sở chỉ huy trực ban cấp phó lớp trưởng. Cơ hồ toàn bộ học sinh hội người đều biết nàng thích Hàn Thiếu Viễn, từ nàng đọc đại tiến học sinh hội bắt đầu liền ở theo đuổi hắn. Chỉ là hắn làm người nhìn như ôn hòa, kỳ thật cùng tất cả mọi người vẫn duy trì xa cách, đặc biệt là đối nữ sinh, vĩnh viễn đều là khách khách khí khí. Phần 439. Nguyên bản, nàng cũng không có đem Kỷ Tinh Ca để vào mắt. Rốt cuộc luận dung mạo, so nàng xinh đẹp người có rất nhiều, Hàn Thiếu Viễn đều chướng mắt sao có thể sẽ coi trọng nàng. Chỉ là, mấy ngày hôm trước học sinh hội mở họp, ở tan họp lúc sau nàng lưu lại tưởng chờ hắn, ai có thể nghĩ đến, xử lý sự tình tốt lúc sau hắn lại theo bản năng hô một câu, Tinh Ca. Tức khắc làm nàng tâm sinh cảnh giác. Hàn học trưởng thật sự đối nàng có ý tứ, nói cách khác cũng sẽ không kêu sai tên nàng. Kỷ Tinh Ca hơi hơi nhíu mày. Nàng không có mở miệng sướng, lại nói tiếp cũng không tính cái gì đại sự, rốt cuộc rất nhiều người cũng sẽ ngẫu nhiên lười biếng. Nhưng vị này nữ sinh làm cho nhiều người như vậy mặt mắng các nàng, còn mắng đến như thế khó nghe, liền có điểm qua. Vương ngữ học tỷ, chúng ta huấn luyện một ngày, khó tránh khỏi có đôi khi sẽ bởi vì mỏi mệt mà thất thần. Hình Hạo Diễm đứng dậy, còn thỉnh ngươi thứ lỗi, các nàng cũng không có không tôn trọng ngươi ý tứ. Hư một tiếng, Vương ngữ nhéo trong tay mịt rổ phổn khinh thường nói, có người không phải xin nghỉ mấy ngày sao? Tới lúc sau không nắm chặt liên hệ. Còn ở nơi đó nói chuyện phiếm nói chuyện, khi ta là bùn niết không thành. Lời này vừa ra, mọi người liền đều biết nàng chân chính nhằm vào người là ai. Dung Nhụy mắt lạnh nhìn Vương Ngữ sau một lúc lâu, nguyên bản đã tính toán tức giận, chỉ là ở nghe được nàng lời này thời điểm sốc hạ môi, không mở miệng. Chứng là nhất định phải tính, bất quá nàng hiện tại nhưng thật ra thực nguyện ý nhìn đến đối phương cùng Kỷ Tinh Ca sẽ lên. Sở hữu tìm Kỷ Tinh Ca phiền toái người, nàng đều có thể tạm thời nhường nhịn. Kỷ Tinh Ca vừa muốn giải thích, Hàn Thiếu Viễn lại đột nhiên xuất hiện, ở nhìn đến tất cả mọi người đình chỉ luyện ca thời điểm hỏi, đây là làm sao vậy? Hắn vừa xuất hiện, Vương Ngữ lập tức thay đổi cái thái độ, cười trả lời, không có việc gì, chỉ là có hai cái tiểu cô nương không hảo hảo luyện tập, ta chính làm các nàng nỗ lực đuổi kịp tiến độ đâu. Hàn học trưởng đã mấy ngày không tới, hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ hắn là bởi vì Kỷ Tinh Ca mà đến? Đúng không? Hàn Thiếu Viễn cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi, chỉ là ở trong đám người tìm tòi một chút, sau đó hướng về phía Kỷ Tinh Ca vẫy tay, ngươi lại đây một chút. Tức khắc lại làm nàng trở thành chú mục tiêu điểm. Nói thật, Hàn Thiếu Viễn lớn lên ôn nhu xoáy khí, lại là học sinh hội chủ tịch, quan trọng nhất chính là, Hàn gia cũng là kinh thành mấy đại thế gia trí nhất. Quả thực là tiểu thuyết trung bạch mã vương tử. Không chỉ là bọn họ học viện khác cũng có không ít nữ sinh trộm yêu thầm hắn. Lớn mật điểm, thư tình cũng không biết viết mấy phong, hoặc là giáp mặt thổ lộ rất nhiều lần, đáng tiếc đối phương trước nay đều không thèm để ý. Trước mắt thấy hắn làm Kỷ Tinh Ca qua đi, không ít ghen ghét tầm mắt liền phóng tới trên người nàng. Các ngươi trước hảo hảo luyện tập. Chờ đến Kỷ Tinh Ca đi đến chính mình bên người, Hàn Thiếu Viễn lúc này mới quay đầu đối với Vương Ngữ nói một câu nói, chợt mang theo Kỷ Tinh Ca đi xa đi. Hình Hạo Diễm mang theo trầm tư ánh mắt nhìn hai người đi xa, yên lặng chạm trở về đội ngũ chung. Vương Ngữ khí sau một lúc lâu, nhìn thấy mọi người đều mắt trông mong nhìn chính mình, chỉ phải áp xuống trong lòng hỏa khí từ đầu bắt đầu giáo khởi. Sự tình đều xử lý tốt. Nàng xin nghỉ thời điểm cũng báo cho Hàn Thiếu Viễn. Ân. Hai người hơi chút trầm mặc một chút, Hàn Thiếu Viễn phảng phất là nhớ tới cái gì dường như tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi trên tay thương thế nào? Đã hảo, cảm ơn học trưởng quan tâm. Hai người chi gian đối thoại thực đoạn, trên cơ bản đều là Hàn Thiếu Viễn hỏi Kỷ Tinh Ca đáp, tuy rằng không đến mức xấu hổ, nhưng cũng không nhiều thuộc lạc. Nói vài câu lúc sau, nhưng thật ra Hàn Thiếu Viễn trước bất đắc dĩ. Kỷ Tinh Ca tính tình hắn cũng coi như là minh bạch vài phần, so với chính mình còn muốn khách khí cùng xa cách, nói chuyện đều là nhàn nhạt không có gì cảm xúc. Kỳ thật ta tìm ngươi tới là có chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Nội tâm thở dài một tiếng, Hàn Thiếu Viễn lại nói, chờ đến các ngươi quân huấn sau khi kết thúc chính là ban làm tranh cử cùng học sinh hội các bộ môn cùng với trường học các xã đoàn chiêu tân. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, cái này nàng cũng rõ ràng. Ta biết ngươi đối loại này sự tình không có hứng thú. Hàn Thiếu Viễn biết Kỷ Tinh Ca thân phận, tự nhiên biết nàng không có khả năng sẽ đi tranh cử ban làm linh tinh, ta muốn cùng ngươi nói chính là mặt khác một việc. Nói xong, hắn từ trong túi móc ra một chương kim sắc lóa mắt thư mời. Mặc danh nhận lấy, nàng tùy tay lật xem một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện trừ bỏ thư mời bìa mặt thượng rồng bay phượng múa hệ lịt lại vô mặt khác tự. Đây là tinh anh xã đoàn thư mời, ngươi là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái nhận được thư mời nữ tính. Tinh anh xã đoàn. Kỷ Tinh Ca trong khoảng thời gian này trọng tâm đều đặt ở dung gia thượng, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tham gia cái gì xã đoàn. Tự nhiên là không hiểu biết cái này cái gọi là tinh anh xã. Tinh anh xã thành lập với vài thập niên trước, xem như trường học nhãn hiệu lâu đời nhất xã đoàn. Hàn Thiếu Viễn cũng biết nàng không hiểu biết, giải thích nói, xã đoàn từ thành lập lúc đầu cũng chỉ tuyển nhận nam xã viên, toàn giáo trong phạm vi ước chừng chỉ có mấy cái nam sinh phù hợp điều kiện, hơn nữa nếu ngươi không đủ ưu tú, hoặc là trong nhà không đủ có tiền có thế, liền nhập hội thí nghiệm thư mời đều thu không đến. Tinh anh xã từ thành lập lúc đầu đến bây giờ, sở hữu xã viên đều đã đi hướng địa vị cao. Chính giới, thương giới chờ đều có chúng ta xã đoàn thành viên. Mà để cho chúng ta tự hào chính là, đương kim lãnh đạo quốc gia cũng là từ chúng ta xã đoàn đi ra. Ra ngoài Hàn Thiếu Viễn ngoài ý liệu, Kỷ Tinh Ca lại không có nửa điểm động tâm ý tứ, chỉ là nghi hoặc nói, nếu cũng không tuyển nhận nữ tính, vì cái gì sẽ cho ta thư mời. Từ thành lập đến bây giờ đều chỉ tuyển nhận nam tính, thuyết minh xã đoàn cũng không tán thành nữ tính thành tựu. Kể từ đó, chính mình có thể thu được thư mời liền rất đáng giá suy nghĩ sâu xa. Hàn Thiếu Viễn đích sắc không nghĩ tới Kỷ Tinh Ca sẽ không có nửa điểm hưng phấn, ngược lại là đề ra như vậy một vấn đề. Khó được ngần người, chợt nói, đây là xã trưởng ý tứ. Kỳ thật trước kia liền có xã viên đưa ra muốn nam nữ bình đẳng, hướng xã trưởng đưa ra muốn tuyển nhận một ít nữ học viên, chính là 2 năm đi qua, xã trưởng bên kia một chút động tĩnh đều không có. Nhưng mà liền ở năm nay 8 tháng phân, còn không có khai giảng thời điểm bọn họ đều nhận được thông chi, cái này học kỳ xã đoàn đem tiếp thu một vị cũng chỉ này một vị nữ xã viên. Kỳ Tinh Ca. Phần 440. Lúc ấy, mọi người đều còn không quen biết nàng là ai, khá vậy rõ ràng xã trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ đánh vỡ truyền thống, lập tức điều lấy Kỳ Tinh Ca tư liệu, tức khác hiểu rõ. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, nàng từ một vị nông thôn đi ra nữ học sinh, lắc mình biến hóa biến thành có thể ảnh hưởng toàn bộ phương Nam kinh tế truyền kỳ nhân vật, cá nhân giá trị con người cao tới mấy chục tỷ. Không chỉ là như thế, nàng còn có thể đồng thời cùng Trình Gia, Dịch Gia đám người giao hảo, mặc kệ là chính giới vẫn là thương giới sự tình nàng đều có thể thành thạo. Cùng lúc đó, nàng học tập còn tốt làm người ghé mắt, tham gia cả nước thi đua đấu vòng loại cùng đấu bán kết đều lấy đệ nhất danh, hơn nữa ở xuất ngoại phỏng vấn thời điểm, vì nước lập hạ công lao. Cụ thể sao lại thế này bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết hồ sơ thượng sự tình làm không được giả. Mấu chốt nhất chính là, ở lấy được như thế chú mục thành tích thời điểm, nàng mới 16 tuổi. Như vậy thành tựu, mặc dù là phóng tới bọn họ xã đoàn, cũng cơ hồ là không người có thể cập. Rốt cuộc, xã đoàn rất nhiều ưu tú thành viên, bọn họ bản thân công tích cũng không tồi, nhưng càng có rất nhiều dựa trong nhà quyền thế được đến. Kỳ Tinh Ca lại không giống nhau, bởi vì nàng xuất thân nông thôn, không có bất luận cái gì dựa vào. Ở hiểu biết sự tích của nàng lúc sau, nguyên bản phản đối thành viên đều ngậm miệng, rốt cuộc chính mình bản thân thành tựu đích sắc không nàng đại. Có vốn định lấy thân phận nói sự, cũng nhất bị xã trưởng bắt bỏ. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới. Kỳ Tinh Ca có điểm vô ngữ, nghĩ vẫn là cự tuyệt, học trưởng, ta thật sự không có thời gian tham dự xã đoàn hoạt động. Nàng thời gian đều đã không đủ dùng, nếu là lại phân ra thời gian tới tham gia cái này cái gọi là xã đoàn, chỉ sợ thật sự sẽ được cái này mất cái khác. Trước mắt, không có bất luận cái gì sự tình có thể so sánh tiểu sư thúc sự tình quan trọng. Hàn Thiếu Viễn lại là hung hăng sửng sốt, vô luận như thế nào hắn cũng không có nghĩ tới Kỳ Tinh Ca sẽ cự tuyệt. Có điểm tức giận lại có điểm buồn cười, ngươi trước không cần vội vàng cự tuyệt ta. Như vậy đi, ta cho ngươi mấy ngày thời gian suy xét. Nói xong, hắn cũng không hề cấp Kỳ Tinh Ca cự tuyệt cơ hội, trực tiếp đối với nàng nói, hảo, ngươi trở về luyện ca đi. Kỳ Tinh Ca. Nhìn Hàn Thiếu Viễn đi xa, nàng tại chỗ đã phát trong chốc lăng ốc, sau đó xoay người trở về đội ngũ. Từ Vương Ngữ bên người trải qua thời điểm, nàng còn có thể cảm giác được đối phương mang thứ ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người mình, thật lâu không rời đi. Đối phương đối Hàn Thiếu Viễn tâm tư nàng cũng là minh bạch, bất quá này quan nàng sự tình gì. Đối với chính mình vô duyên vô cớ trở thành nàng cái đinh trong mắt, Kỳ Tinh Ca cũng là thực bất đắc dĩ. Thật vất vả liên hệ xong, Kỳ Tinh Ca cùng Vân Hoàng trở về ký túc xá, lập tức nhịn không được nội tâm tò mò, mở miệng hỏi, vừa rồi học trưởng tìm ngươi sự tình gì. Kỳ Tinh Ca tùy tay liền đem chính mình trong túi thư mời đưa qua, nói là làm ta tham gia bọn họ xã đoàn. Còn không có tiếp nhận kia thư mời, Vân Hoàng chỉ liếc mắt một cái liền tạc, thiên. Cư nhiên là tinh anh xã. Ngươi cũng biết cái này xã đoàn. Tuy rằng Hàn Thiếu Viễn nói thực mơ hồ, nghe tới cũng rất cao lớn thượng, nhưng là nàng cũng không có để ở trong lòng, nói cách khác cũng sẽ không như vậy tùy ý cùng Vân Hoàng đề cập, thật sự thực nổi danh. Lúc này nàng mới nhớ tới, Hàn Thiếu Viễn tựa hồ nói lãnh đạo quốc gia đã từng tham gia quá cái này xã đoàn. Trong ký túc xá trừ bỏ 2 người còn có Lâu Manh ở, Vân Hoàng chỉ lo kinh ngạc, cũng mặc kệ nàng tồn tại, có điểm khoa trương trừng mắt Kỳ Tinh Ca, thiên, ngươi cư nhiên không biết. Kỳ Tinh Ca gật gật đầu, vừa rồi học trưởng cùng ta nói một ít, bất quá không phải rất rõ ràng. Vân Hoàng biết nàng hơn phân nửa thời gian đều ở xử lý sự tình, lại là vừa tới trường học không lâu, không hiểu biết cũng về tình cảm có thể tha thứ, lập tức giải thích nói, tinh anh xã chính là cái truyền kỳ tồn tại. Cái này xã đoàn đi ra người, đều không ngoại lệ toàn bộ đi lên địa vị cao. Có sinh động với chính giới, có quát tháo thương giới, mà có tắc trở thành tư pháp giới quyền uy. Có thể trở thành cái này xã đoàn thành viên, liền ý nghĩa này đó nhân mạch đều có khả năng vì chính mình sử dụng. Cho nên cho tới nay mọi người đều nói, tinh anh xã là Z quốc nhân vật phong vân ôi. Cách đó không xa chính thu thập đồ vật chuẩn bị rửa mặt Lâu Manh bỗng nhiên dừng động tác. chính là không đúng a. Vân Hoàng lại có điểm choáng váng nhìn Kỷ Tinh Ca trên tay thư mời, không phải nói Tinh Anh xã không tuyển nhận nữ xã viên sao? Cái này xã đoàn từ thành lập đến bây giờ toàn bộ đều chỉ tuyển nhận nam xã viên, bởi vì bọn họ cho rằng nữ tính cùng nam tính so sánh với thật sự là cách xa quá lớn, nữ tính phản ứng tốc độ, tư duy chờ các phương diện, đều rõ ràng so ra kém nam tính. Cũng bởi vậy, mặc kệ nữ tính lấy được bao lớn thành tựu, bọn họ y hề. Đến bao lớn thành tựu, bọn họ như cũ cho rằng vô pháp cùng nam tính so sánh. Hiện giờ, Tinh Ca thế nhưng thu được thư mời. Hơn nữa vẫn là thiếp vàng. Tinh Anh xã thư mời đại biểu cho bất đồng hàng nghĩa. Nếu thu được màu đỏ thư mời, chỉ là đại biểu cho ngươi có tư cách tham gia Tinh Anh xã nhập hội thí nghiệm không đủ tiêu chuẩn người như cũ vô pháp gia nhập xã đoàn, thí nghiệm đủ tư cách giả tắc sẽ dựa theo cấp bậc thu được bất đồng thư mời. Bình thường thành viên là màu cam, có chức vụ chính là màu vàng, phó xã trưởng cấp bậc chính là lóa mắt kim sắc, đến nỗi trong lời đồn xã trưởng, còn lại là điệu thấp cổ xưa màu đen. Tinh Ca không cần tham gia nhập hội thí nghiệm còn chưa tính, một tiếp chính là phó xã trưởng vị trí, quả thực không cần quá dọa người. Nghe xong Vân Hoàng giải thích, Kỷ Tinh Ca lúc này mới minh bạch mới vừa rồi Hàn Thiếu Viễn vì sao sẽ lại giật mình như thế, cũng ý thức được chính mình trong tay thư mời quả thật là năng đến dọa người. Lại nói cho ngươi cái bí mật. Vân Hoàng đột nhiên đệ thấp thanh âm, đương nhiệm lãnh đạo quốc gia lúc trước nhập xã thời điểm nhận được chính là kim sắc thư mời. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, kỳ thật người lãnh đạo tôn tử hiện tại cũng ở chúng ta trường học đọc sách, nghe nói hắn nhập xã thời điểm chỉ có thể thu được một chương màu vàng. Kỷ Tinh Ca đã không biết chính mình nên nói cái gì, một cái trường học xã đoàn, thế nhưng có thể liên lụy ra như vậy làm người liễu lươi bối cảnh. Vân Hoàng nhìn trên tay nàng thư mời, đáy mắt tất cả đều là yêu thích và ngưỡng mộ. Lúc trước nàng còn quấn lấy trong nhà vị kia làm chính mình gia nhập, kết quả bị không lưu tình chút nào cự tuyệt, còn lời thề son sắt nói xã đoàn không tuyển nhận nữ tính. Hừ! Lúc này Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra có điểm coi trọng chính mình trong tay thư mời. Nếu gia nhập cái này xã đoàn có thể nhận thức càng nhiều người, có phải hay không có thể ở tương lai nào đó thời điểm trở thành chính mình trợ lực? Rốt cuộc về sau phải đối thượng chính là Dung Gia, tuy rằng nàng không sợ hãi, nhưng có thể giảm bớt tổn thất ai không vui đâu. Huống chi, nàng muốn vì tiểu sư thúc tương lai lấy được bảo đảm. Dương Chi Sơn há dung người khác ngủ ngáy. Dung Gia vẫn luôn là cao tầng lãnh đạo một khối tâm bệnh, mặc kệ như thế nào, người ở bên ngoài xem ra tiểu sư thúc chính là Dung Gia người. Nếu là người lãnh đạo thật sự hạ quyết tâm muốn diệt trừ Dung Gia, như vậy cũng khẳng định sẽ đối tiểu sư thúc xuống tay. Cho nên, nàng cần thiết nhiều điểm dựa vào, làm đối phương không dám dễ dàng xuống tay, trước mắt cái này cái gọi là Tinh Anh xã nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Quyết định chú ý, Kỷ Tinh Ca đem thư mời thu hảo, sau đó âm chắc chắc hỏi, ngươi giống như sự tình gì đều biết ta. Biết Tinh Anh xã không có gì hảo kỳ quái, nhưng là còn có thể biết như vậy nhiều bên trong tin tức, xem ra Vân Hoàng cũng là cái không đơn giản người đâu. Vân Hoàng cười gượng hai tiếng, ánh mắt loạn ngó. Nga, cái kia a, kia cái gì? Nàng ấp úng, xem ra vẫn là không nghĩ nói. Kỷ Tinh Ca cũng không miễn cưỡng nàng, rốt cuộc mỗi người đều có chính mình bí mật, tựa như nàng chính mình cũng không có đem toàn bộ bí mật đều nói cho Vân Hoàng. Ta cùng ngươi nói giỡn đâu? Phần 441. Vân Hoàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt lại có một tia áy náy. Nàng không phải không nghĩ nói, chỉ là hiện tại thân phận của nàng còn chưa tới công khai thời điểm. Rửa mặt xong, Kỷ Tinh Ca từ chính mình trong túi móc ra cái hộp, thật cẩn thận đem bên trong hắc hạt châu đem ra, sau đó lấy nguyên khí bao vây chi, không cho sát khí tiết ra ngoài. Hiện tại là ở ký túc xá, nàng nhưng không nghĩ sát khí xâm hại người khác thân thể. Lấy qua trước đó chuẩn bị tốt ly nước, nàng đem hạt châu đặt ở bên trong lắc lắc, chờ đến thủy hoàn toàn biến hắc thời điểm, nàng mới vớt lên hạt châu sau đó tẩy đôi mắt. Hiện tại thân thể của nàng đã có nhất định kháng tính. Dùng sát khí châu tẩy đôi mắt đã sẽ không tạo thành lần đầu tiên như vậy thống khổ, bất quá vẫn là có điểm phản ứng, cũng may nàng nhẫn mại lực không phải người bình thường có thể so sánh, cắn răng nhịn xuống tới, sau đó nguyên khí vận chuyển toàn thân, bắt đầu tiến hành tiêu hóa. Sát khí châu vốn là bị Dung Yến thu đi rồi, bất quá hôm nay rời đi N thị thời điểm nàng từ trong tay hắn cầm trở về. Lại là lăn lộn một hồi lâu, Kỷ Tinh Ca lại là dùng nước trong giặt sạch một lần. Đem đồ vật thu thập hảo mới đi ra. vừa lúc đụng phải tiến vào Lâu Manh. Đối phương trong tay cầm di động, hẳn là ở cùng ai thông điện thoại. Chỉ là nhìn thấy nàng thời điểm khiếp sợ, theo bản năng đem điện thoại buông xuống. Hai người liếc nhau, ở nàng chưa phát hiện thời điểm, trong mắt hắc khí chợt lóe, thiếu chút nữa làm Lâu Manh vứt bỏ trong tay di động. Kỳ Tinh Ca đôi mắt, thật sự là quá quái dị. Nhìn túi đầu vội vàng cùng chính mình gặp thoáng qua Lâu Manh, Kỳ Tinh Ca tỏ vẻ không thể hiểu được, không đem cái này việc nhỏ để ở trong lòng. Nhưng đương 2 năm sau nào đó sự tình phát sinh thời điểm, nàng mới hiểu được, Lâu Manh từ chính mình trong mắt nhìn đến rốt cuộc là cái gì. Chỉ tiếc, khi đó nàng đã không có đường rút lui. Cuối tuần, Kỳ Tinh Ca nhận được Ninh Thành Quý điện thoại, nói là chính mình bằng hữu làm ra một khối niên đại xa xăm hảo ngọc, hỏi nàng có thể hay không qua đi nhìn xem. Kỳ Tinh Ca lập tức đồng ý. Kia vừa lúc, ta liền ở các ngươi trường học phụ cận làm việc, ngươi chờ một lát, ta qua đi tiếp ngươi. Ninh Trần Quý sợ Kỳ Tinh Ca không quen biết lộ, cười ha hả nói, nhiều nhất 5 phút thời gian. Cuối tuần buổi sáng chiếc xe vẫn là tương đối nhiều, cũng không biết Ninh Thành Quý rốt cuộc ở nơi nào làm việc, cư nhiên thật sự chỉ tốn 5 phút liền đến nàng ký túc xá hạ. Tiếp hắn điện thoại, Kỳ Tinh Ca cùng Vân Hoàng nói một tiếng, chợt xuống lầu, liền thấy bóng cây tiếp theo chiếc điệu thấp màu đen bảo mã, BMW, xe ngừng ở nơi đó, Ninh Thành Quý đứng ở một bên chịu yên. Lần trước đưa Kỳ Tinh Ca trở về thời điểm thực vội vàng, cũng không có gì thời gian miên man suy nghĩ. Trước mắt đứng ở chỗ này chờ, hắn khó tránh khỏi sẽ có điểm xúc cảnh sinh tình, nhớ tới tiểu lộ. Lúc trước nếu là không có những cái đó sự tình, nàng cũng nên giống này đó tuổi trẻ nữ hài giống nhau, có tốt đẹp cuộc sống đại học, mà không phải vĩnh viễn ngừng ở 18 tuổi. Tâm ẩn ẩn phím đau, cũng đúng là bởi vì như vậy hắn mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy Kỳ Tinh Ca, cười bóp tắt chính mình trên tay điên, cho nàng khai cửa xe. Hai người muốn đi chính là Ninh Thành Quý bạn bè trong nhà. Ước chừng nửa giờ sau, hai người ở một cái bình thường tiểu khu xuống xe, sau đó thượng lầu 18. Thượng lầu 18, gõ khai đối phương môn. Ninh Thành Quý theo như lời bạn bè là kinh thành mặt khác một khu nhà đại học giáo thụ, tuổi so Ninh Thành Quý muốn lớn hơn một chút. Bởi vì trước đó đã cùng đối phương nói tốt, cho nên đối với hai người đến phóng đối phương cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, cười đem hai người nên vào cửa. Tiểu Ngọc, đi cấp khách nhân đảo 2 ly trà. Giáo thụ chắp tay sau lưng đi đến phòng khách, ý bảo hai người ngồi xuống. Trong phòng bếp tựa hồ có người ở bận rộn cái gì, nghe được hắn nói, lập tức lên tiếng. Kỳ Tinh Ca chỉ cảm thấy thanh âm này có điểm quen thuộc, còn không có tới kịp nghĩ lại, liền thấy buồn hẳn là ở N thị bối Lãnh Ngọc bưng tam ly trà đi ra. Ngọc tỷ, Tinh Ca. Hai người đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Đem trà phóng tới mấy người trước mặt, bối Lãnh Ngọc cũng ở một bên ngồi xuống. Có điểm vui vẻ nói, ta còn nghĩ bất thời giờ đi các ngươi trường học trông thấy ngươi, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở chỗ này gặp mặt. Ninh Thành Quý cùng kia giáo thụ vừa thấy này tư thế liền biết hai người nhận thức, lập tức cười lên tiếng, như thế rất tốt, đều là người quen. Trải qua bối Lãnh Ngọc giản đơn giới thiệu, Kỳ Tinh Ca thế mới biết, trước mắt vị này giáo thụ đối Vĩnh Năm là nàng thân thúc thúc, bởi vì gần đoạn thời gian thân thể không tốt lắm, nàng từ N thị chạy tới chiếu cố hắn. Ta đều là nói không có gì đại sự tình, tiểu ngọc nha đầu này chính là đại kinh tiểu quái. Bối Vĩnh Năm trong miệng nói trách cứ nói, nhưng đấy mắt lại có vui mừng. Hiển nhiên, hai người quan hệ thực thân cận. Đơn giản hàn huyên vài câu, bối Vĩnh Năm đứng dậy tiến thư phòng lấy ra một cái tinh xảo hộp phóng tới Kỳ Tinh Ca trước mặt. Thành Quý nói ngươi ở tìm một khối lão ngọc, đây là ta 2 tháng trước từ người khác nơi đó vào tay, ngươi nhìn xem như thế nào. Kỳ thật này khối ngọc hắn rất thích, nhưng là không có đến trầm mê nông nỗi, hơn nữa Ninh Thành Quý là hắn bạn tốt, biết hắn bằng hưu chính sốt ruột dùng, cũng liền không có tàng tư. Từ bối Vĩnh Năm lấy ra cái hộp này thời điểm, nàng liền cảm thấy có điểm không thích hợp, trên mặt ý cười đều phai nhạt rất nhiều. Chờ đến mở ra hộp, trong lòng nào đó phỏng đoán được đến chứng thực. Này ngọc thật là thượng niên đại lão ngọc, chỉ là không lớn sạch sẽ. Cái gọi là không sạch sẽ, không phải chỉ ngọc tỷ lệ, mà là chỉ chỉnh khối ngọc đều bị sát khí bao vây lấy. Hàng năm bị ăn mòn, ngọc linh tính đều không có, chỉ còn lại có làm người không thoải mái sát khí. Làm sao vậy? Thấy nàng sắc mặt không thích hợp, Ninh Thành Quý nhỏ giọng hỏi một câu, này ngọc không tốt. Hắn là kiến trúc xuất thân, bất quá đang chờ đợi Kỳ Tinh Ca 20 năm, bởi vì không có việc gì làm, hắn thường xuyên sẽ đi Minh Châu giao dịch thị trường đi dạo, mưa rầm thấm đất hạ cũng liền đã hiểu một chút phương diện này tri thức. Ấn hắn ánh mắt tới xem, này ngọc đích xác coi như là khối hảo ngọc. Còn nữa lao bối vào tay trước cũng thỉnh chuyên gia giám định quá, là khối lão ngọc không giả. Không có, khá tốt. Kỷ Tinh Ca lại lộ ra tươi cười, cũng không có đem sát khí chuyện như vậy nói ra, không biết lao tiên sinh tính toán bán bao nhiêu tiền. Bối Vĩnh Năm gần nhất thân thể không tốt, cũng là đã chịu này ngọc thượng sát khí ảnh hưởng. Nàng không nói, chỉ là không nghĩ làm hắn lao nhân ra sốt ruột. Còn nữa thẩm hiệu trưởng đối chính mình rất chiếu cố, cũng coi như là còn hắn điểm nhân tình đi. Bối Vĩnh Năm thấy nàng coi trọng chính mình ngọc, tâm tình cũng là không tồi, đem chính mình lúc trước mua ngọc giá báo ra tới, liền trung gian chênh lệch giá đều không kiếm. Hai người đều là thống khoái người, lập tức vui sướng thành giao. Hoàn thành giao dịch, Bối Vĩnh Năm lại là lưu hai người ăn trong đó cơm trưa. Sau khi ăn xong, Bối Lanh Ngọc lại là lôi kéo Kỷ Tinh Ca nói một hồi lâu lời nói, thẳng đến Bối Vĩnh Năm mỏi mệt muốn ngủ trưa, nàng mới buông tha nàng, chỉ là ở đưa nàng ra cửa thời điểm, lưu luyến làm nàng có rảnh lại đến. Phần 442. Nàng tin phong thủy, cũng kiến thức tới rồi Kỷ Tinh Ca bản lĩnh, đối nàng vẫn luôn đều thực cảm thấy hứng thú. Kỷ Tinh Ca ứng hạ, cùng Ninh Thành Quý đi xuống lầu. Hai người lên xe, hắn lại không có vội vã lái xe, mà là có điểm hiếu kỳ nói, kia ngọc có phải hay không có điểm không thích hợp. Hắn không phải cái gọi là phong thủy sư, cũng không có Kỷ Tinh Ca thiên nhãn, tự nhiên nhìn không thấy cái gọi là sát khí. Nhưng là, hắn đã từng ở một cái sát khí tận trời địa phương ngây người 20 năm, rất quen thuộc như vậy cảm giác. Kỷ Tinh Ca ở mở ra kia hộp thời điểm, hắn toàn thân cơ bắp liền theo bản năng căng thẳng, làm ra để phòng tư thái. Đó là nhiều năm dưỡng thành thói quen. Cũng bởi vậy, hắn biết này ngọc hơn phân nửa là có vấn đề. Ân, này ngọc dính vào không sạch sẽ đồ vật. Kỷ Tinh Ca cũng không giấu giếm hắn, bối lao tiên sinh sở dĩ sắp tới thân thể không tốt, cũng có này ngọc nguyên nhân. Ninh Thành Quý cũng là thở dài một tiếng, kia này ngọc chẳng phải là không dùng được. Cũng không nhất định. Kỷ Tinh Ca không biết nghĩ đến cái gì, cười cười, mặc kệ như thế nào, vẫn là cảm ơn Ninh tiên sinh ngươi. Ninh Thành Quý vội vàng xua tay. Chính mình làm điểm này việc nhỏ nơi nào đáng giá nàng để ở trong lòng. Hai người lại là tùy ý nói chuyện vài câu, chờ đến đưa nàng đến ký túc xá phía dưới thời điểm. Ninh Thành Quý có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng khẽ cắn môi vẫn là nói ra khẩu. Tinh Ca, ta có một chuyện muốn cho ngươi giúp ta tham mưu tham mưu. 017 Dung Yến hồi kinh. Kỷ Tinh Ca có điểm kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy tín nhiệm chính mình. Hơi làm chần chờ sau gật gật đầu, chuyện gì? Ninh Thành Quý lập tức đem ngọn nguồn cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Sự tình muốn từ hắn cái kia làm kiến trúc công ty bằng hữu nói lên. Vốn dĩ bởi vì có hắn ở bên trong hỗ trợ nói chuyện, bán tài liệu thương nhân đã đáp ứng rồi cấp thấp nhất giá, nhưng là hắn bằng hữu vẫn là cảm thấy không đủ, liền cộng lại suy nghĩ mua một đám thứ phẩm trộn lẫn ở trong đó. Ninh Thành Quý lập tức cự tuyệt. Nếu kiến trúc tài liệu chất lượng không quá con nói, như vậy kiến ra tới phòng ở chất lượng cũng liền không cần nói cũng biết. Hắn bằng hữu lời thề son sắt nói chờ đến người khác nghiệm thu thời điểm căn bản kiểm tra đo lường không ra bất luận vấn đề gì, hắn phía trước đã làm cùng loại sự tình. Hai người ý kiến bất đồng, vì thế đại xảo một trận, cuối cùng tan rã trong không vui. Sự tình vốn dĩ đến đây liền kết thúc, quá hai ngày hai người giống không phát sinh bất luận cái gì sự tình giống nhau hòa hòa khí khí. Nhưng mà đúng lúc này, hắn ngẫu nhiên phát hiện chính mình bằng hữu ngầm đã cùng chính mình giới thiệu tài liệu thương liên hệ thượng, hai người hợp tác đem thứ phẩm trộn lẫn trong đó, mắt thấy liền phải vận dụng những cái đó tài liệu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy làm như vậy không ổn. Chỉ là đối phương một cái là hắn bạn tốt, một cái đã từng ở hắn cực khổ thời điểm trợ giúp qua hắn thật sự là không biết nên như thế nào làm. Đều nói kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Kỷ Tinh Ca tuổi tuy nhỏ, nhưng là nàng hiểu sự tình rất nhiều, cũng đúng là bởi vì như vậy hắn mới có thể cùng nàng nói lên chính mình bối rối. Nghe xong hắn nói, Kỷ Tinh Ca tức khắc minh bạch vì cái gì hắn sẽ như vậy do dự. Lấy hàng kém thay hàng tốt, như vậy kiến ra tới phòng ở chất lượng căn bản không có bất luận cái gì bảo đảm. Đến lúc đó xảy ra sự tình, chỉ sợ ai đều đảm đương không dậy nổi. Hơn nữa, nếu đã biết lại không ngăn cản, hắn lương tâm thượng cũng không qua được. Hắn thật sự làm không được này đó đối lý sự tình. Nhưng đồng thời, kia hai người đều là hắn bằng hữu, hắn lại không thể bán đứng hai người. Hắn làm không ra cái này lựa chọn. Kỷ Tinh Ca trầm mặc một chút, chỉ nói một câu nói, Ninh tiên sinh, ta cảm thấy nếu ngươi thật sự là vô pháp lựa chọn nói, liền vâng theo ngươi nội tâm nhất chân thật ý tưởng đi. Nàng giúp hắn làm quyết định cũng không có gì không thể, chỉ là nói không chừng ở tương lai, hắn sẽ hối hận. Cùng với dựa vào người khác thế hắn lựa chọn, không bằng vâng theo chính mình nội tâm ý tưởng, về sau nhớ tới thời điểm không đến mức hối hận. Ninh Thành Quý hiển nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, hắn chỉ là còn nhìn không thấu mà thôi. Yên lặng thở dài, hắn cũng không hề miễn cưỡng nàng, chỉ là tỏ vẻ chính mình sẽ hảo hảo ngẫm lại. Xuống xe sau nhìn đối phương đi xa, Kỷ Tinh Ca móc di động ra cấp Lôi Đình gọi điện thoại, đem Ninh Thành Quý cùng chính mình nói sự tình cùng hắn nói một lần, sau đó nhàn nhạt nói, nếu đối phương không có cử báo nói, ngươi bên này liền để lộ điểm tiếng gió. Lôi Đình là kinh thành xuất thân, trong nhà lại là thể chế nội người, ở kinh thành nhân mạch khẳng định so với chính mình quảng. Chuyện này thông qua hắn tay, so với chính mình ra ngựa muốn đáng tin cậy nhiều. Lôi Đình đương nhiên cũng rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, lập tức ghi tạc trong lòng. Đúng rồi, hôm nào ngươi có rảnh tới nhà của ta ăn một bữa cơm đi. Lần trước nếu không phải nàng kia phiên lời nói, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến phải cho lão gia tử đi làm toàn thân kiểm tra, cũng liền vô pháp kịp thời phát hiện lão gia tử trong cơ thể kia viên lưu, ra ra chính là nhắc mãi ngươi đã lâu. Cũng may là tốt, động thủ thuật lúc sau liền không có trở ngại. Trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng, lão gia tử thân thể đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Tốt. Kỷ Tinh Ca cũng không cự tuyệt, hiện tại đối nàng tới nói, mau chóng ở kinh thành thành lập khởi nhân mạch cũng rất quan trọng, chờ đến tiểu sư thúc trở về kinh thành, chúng ta sẽ cùng nhau qua đi bái phỏng lão gia tử. Nói lên cái này, Lôi Đình liền nhớ tới chính mình muốn hỏi cái gì, lão đại như thế nào còn không trở lại. Các ngươi không phải cùng đi kinh thành sao? Lão đại điện thoại luôn là đánh không thông, nếu không phải thấy Kỷ Tinh Ca còn hảo hảo ở trường học, hắn còn tưởng rằng hắn lại mất tích. Hắn ở N thị xử lý điểm sự tình. Kỷ Tinh Ca không có nói cố Tư Mẫn sự tình, đảo không phải cố ý gạt hắn, mà là hy vọng đem cơ hội này để lại cho Dung Yến. Hai người vào sinh ra từ nhiều năm, tuy rằng tiểu sư thúc mặt ngoài không thèm để ý, nhưng đấy lòng là đem Lôi Đình trở thành chính mình huynh đệ. Như thế chuyện quan trọng từ trong miệng hắn nói ra, ý nghĩa liền không giống nhau. Cũng may Lôi Đình cũng minh bạch nàng ý tứ, không có tiếp tục hỏi đi xuống. Hai người thuận miệng nói chuyện vài câu, chợt treo điện thoại. Bởi vì Kỷ Tinh Ca đắm chìm ở chính mình suy nghĩ nghĩ đồ vật, cũng bởi vậy không có thấy cách đó không xa đại thụ sau lưng đứng một người, trong tay cầm di động ở không ngừng chụp ảnh. Không có lựa chọn trực tiếp hồi ký túc xá, ở hóa giải kia khối ngọc thượng sát khí lúc sau, nàng mới chậm gì gì lên lầu, vừa lúc cùng Lâu Manh gặp thoáng qua. Đối phương thần sắc vội vàng, tựa hồ là muốn vội vã đi làm cái gì, thiếu chút nữa đụng phải nàng. Liên ở Kỷ Tinh Ca còn tưởng rằng đối phương muốn cùng chính mình xảo lên thời điểm, Lâu Manh cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, trực tiếp thấp giọng một câu thực xin lỗi chợt đi xuống lầu. Nàng sắc mặt thực cổ quái, làm như hương phấn lại làm như sợ hãi. Phần 443. Kỷ Tinh Ca cũng không có thực để ý, quay đầu liền đã quên. Kế tiếp quân huấn ở Lôi Đình tiếng giống giận chung kết thúc, đáng giá nhắc tới chính là, ở phê bình Kỷ Tinh Ca cùng Dung Nhụy ngày hôm sau buổi tối, Vương Ngữ liền không có bóng dáng, thay thế chính là cái ôn nhu nữ sinh. Tất cả mọi người cho rằng đối phương là bởi vì chọc giận Dung Nhụy mà bị đuổi đi, nhưng Kỷ Tinh Ca lại biết, chuyện này cùng Dung Nhụy không quan hệ, bởi vì lúc ấy nàng đấy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá rốt cuộc là ai muốn đuổi đi nàng, Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý đối với nàng mà nói, Vương Ngữ loại này cấp bậc, căn bản còn không có đáng giá nàng để vào mắt. Thứ 6. Buổi chiều là quân huấn duyệt binh, ý nghĩa trong khi nửa tháng quân huấn liền phải kết thúc. Rất nhiều người chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, chỉ cần nghĩ đến duyệt binh sau khi kết thúc sẽ không bao giờ nữa dùng chịu đựng huấn luyện viên răn dạy, không bao giờ dùng mỗi ngày trạm quân tư lặp lại khô khan không thú vị động tác, các nàng liền ức chế không được nội tâm kích động. Chỉ là kích động qua đi, có chút đa sầu đa cảm nữ sinh liền bắt đầu nảy lên một cổ khôn kể mất mát. Thùy nảy lên một cổ khôn kể mất mát cùng thương cảm. Các giáo quan muốn đi. Có chút là gan đại nữ sinh, ở tối hôm qua liền bắt đầu hướng chính mình yêu thầm huấn luyện viên thổ lộ. Đương nhiên, vì tránh cho đến lúc đó bị cự tuyệt nan kham, các nàng nói đều thực mịt mờ, có còn mang theo nói giỡn tính chất nói ra khẩu. Nếu là đối phương đồng dạng có tâm, tự nhiên có thể nghe ra tới. Nếu là đối phương không có hứng thú, các nàng cũng có thể làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá. Dù sao bọn họ ngày mai liền đi rồi, ai biết về sau còn có hay không cơ hội gặp mặt. Lôi đình là hung điểm, chính là không chịu nổi dài quá trương xoáy khí mặt, hơn nữa hắn là bộ quốc phòng bộ trưởng tiểu nhi tử thân phận, hấp dẫn không ít nữ sinh, đáng tiếc cùng hắn thông báo đều bị hắn nghiêm khắc cự tuyệt. Buổi chiều liền phải duyệt binh, nhưng chỉ cần không có đến kết thúc thời gian, các ngươi đều đến cho ta thời khắc bảo trì nghiêm cẩn thái độ, không được nói chêm chọc cười, không được tại đây thời điểm cho ta gặp phải phiền toái tới. Lôi đình đứng ở đám người trước mặt, khiếp lại mắt. Hắn cùng Dung Yến đại ở bên nhau thời gian dài, nhiều ít học điểm hắn nghiêm khắc khi bộ dáng, lập tức hù ở không ít học sinh, buổi chiều duyệt binh thức tất cả mọi người muốn tham gia, nếu là xin nghỉ nói cần thiết được đến giáo lãnh đạo ký tên. Mọi người bĩu môi, không đem lời này để ở trong lòng. Nếu muốn xin nghỉ còn phải giáo lãnh đạo ký tên, bọn họ còn không bằng trực tiếp tham gia quân huấn duyệt binh. Rốt cuộc so sánh dưới, vẫn là người sau tương đối dễ dàng làm được. Hiện tại ta muốn mang các ngươi đi sân thể dục đi ngang qua sân khấu. Lôi đình lại tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này các ngươi tiếp thu huấn luyện cũng không ít, nếu đều đến lúc này còn có thể xảy ra sự cố, cũng chỉ có thể nói các ngươi quá buồn quá xuẩn. Hiện tại, toàn thể đều có. Nghiêm, nghỉ, nghiêm. Hướng quẹo trái. Nhìn đến mọi người động tác nhanh nhẹn ấn chính mình chỉ thị tiến hành cả đội, Lôi đình trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia vừa lòng thần sắc, chợt quát, đi đều bước. Một đám người mênh mông quần quận hướng tới sân bóng đi đến. Đi đến sân bóng thời điểm, to như vậy sân bóng đều là ầm ĩ đám người. Các giáo quan đều ở cả đội hình, bọn học sinh lại phảng phất hưng phấn quá độ. Phía dưới lặng lẽ lời nói càng đại, mắt thấy liền phải khống chế không được. Chủ tịch trên đài truyền phát tin ca khúc âm hưởng đột ngột ngừng lại, chợt một người đứng ở mặt trên, cầm mịp rồ phồn lạnh giọng nói một câu, an tĩnh. Mọi người nháy mắt quỷ dị an tĩnh lại, thân mình không khỏi run lên. Toàn bộ toàn giáo sinh viên năm nhất đều nhận được đây là ai thanh âm, cũng chính là bởi vì như vậy bọn họ mới có thể theo bản năng sợ hãi. Tổng huấn luyện viên Dung Yến, hắn không thường lộ diện, khoảng thời gian trước còn thỉnh giả, khá vậy có lẽ là bởi vì mỗi lần hắn khó được lộ diện thời điểm cấp bọn học sinh quá khắc sâu ấn tượng, thế cho nên mánh không đinh nghe được hắn thanh âm thời điểm, mọi người đều theo bản năng ngậm miệng. Thật là so trường học lãnh đạo đều còn phải có khí thế cùng uy nghiêm. Kỳ thật chân chính luận lên, Dung Yến chẳng qua là cái tổng huấn luyện viên, quân huấn kết thúc về sau đại gia liền sẽ không lại có lui tới, bọn học sinh hẳn là càng thêm sợ hai trường học lãnh đạo mà không phải hắn. Có lẽ là bởi vì hắn kia sắc bén hai mắt, có lẽ là bởi vì hắn toàn thân lạnh băng dọa người hắn ý, làm đến tất cả mọi người không dám chọc hắn, từ đấy lòng sợ hai hắn. Kỳ Tinh Ca nghe được Dung Yến thanh âm, cũng là giật mình. Tiểu sư thúc như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ N. Thị Khương gia sự tình đã xử lý tốt? Sân thể dục đều là đen nghìn nghịt học sinh, Dung Yến đứng ở chủ tịch trên đài, lại ánh mắt đầu tiên liền ngắm tới rồi chính mình người yêu. Hai người ánh mắt lắc lắc đối thượng, đồng thời nhẹ nhàng cong khóe môi. Đứng ở Kỳ Tinh Ca bên cạnh Vân Hoàng có điểm vô ngữ. Xa như vậy, chẳng lẽ hai người còn có thể cho nhau thấy được đối phương không thành? Ở Dung Yến ra tiếng thời điểm, Dung Nhụy cũng là ở trước tiên ngẩng đầu lên, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Ca ca, mấy người các có các tâm tư, đứng ở trên đài Dung Yến đang nói xong một câu an tĩnh lúc sau liền không có bên dưới. Chỉ là sân thể dục thượng đã là yên tĩnh một mảnh, trừ bỏ huấn luyện viên cả đội cùng điểm danh thanh âm, liền không còn có người dám phát ra âm thanh. Lúc này Dung Yến lại bắt đầu bồi giáo lãnh đạo tuần tra các liền quân huấn hiệu quả, hắn ăn mặc quân trang, vẫn là như vậy cao ngạo lạnh nhạt bộ dáng, lại nháy mắt đem mặt khác đại bộ phận huấn luyện viên dây thành cặn bã. Thực mau liền đi tới Kỷ Tinh Ca nơi liền. Bởi vì còn không có đến phiên bọn họ diễn tập, đứng ở đội ngũ trước hai gã nữ đội quân danh dự nhìn thấy Dung Yến đi tới, lập tức trước mắt sáng ngời, nhỏ giọng chào hỏi, Dung huấn luyện viên. Có thể ở trăm tới hào người chung làm đội quân danh dự trổ hết tài năng đứng ở mặt trước đội ngũ, ý nghĩa các nàng không chỉ là dung mạo xuất chúng, động tác càng là tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ. Quân huấn sau khi kết thúc hai người khẳng định là có thể bắt được ưu tú đội quân danh dự. Đúng là căn cứ vào loại này tâm lý, các nàng mới so những người khác muốn lớn mật. dám đảm đương mọi người mặt cùng trong lời đồn Diêm Vương gương mặt tiến chào hỏi. Các nàng là huấn luyện viên đắc ý môn sinh, nguyên bản cho rằng Dung Yến sẽ cho các nàng cái sắc mặt tốt, không nghĩ đối phương trực tiếp đi qua, tựa hồ liền các nàng nói cái gì đều không có nghe thấy. Hai người trên mặt tức khắc nổi lên đỏ ửng. Tao! Càng làm cho các nàng cảm thấy nan kham chính là, liền ở Dung Yến mặt không đổi sắc đi qua đi thời điểm, các nàng phía sau truyền đến từng đợt cơ hồ thấp không thể nghe thấy tiếng cười. Không cần tưởng cũng biết các nàng là đang cười cái gì. Trên mặt đỏ ửng càng sâu, độ ấm cao đến thiếu chút nữa đem bọn họ nướng chín. Thật là quá mất mặt. Dung Yến ở trong đám người đi rồi mấy lần, bước chân không ngừng, chỉ có ở đi đến Kỷ Tinh Ca trước mặt khi hơi làm dừng lại, sau đó không nói lời nào rời đi. Hắn tạm dừng thời gian thực đoạn, nhìn chằm chằm vào hắn động tác mọi người lại đều nhạy bén phát giác. Phần 444. Chẳng lẽ, hai người chi gian có miêu nị? Này không tầm thường một chút làm đến rất nhiều người đều suy nghĩ sâu xa lên, tầm mắt ở Kỷ Tinh Ca trên người qua lại quét lượng, một bộ hận không thể ở trên người nàng chọc ra mấy cái động hảo đem nàng nghiên cứu cái thấu triệt bộ dáng. Dung nhụy chán nản. Vừa rồi nàng cùng ca ca chào hỏi, hắn lý cũng chưa từng để ý tới chính mình, lại ở cái kia chết nữ nhân trước mặt dừng lại bước chân, quả thực là muốn bước điên nàng. Chẳng lẽ ở nàng không có chú ý tới địa phương, hai người cảm tình lại thăng ôn. Không được. Không được, nàng cần thiết nắm chặt thời gian đem hai người chia rẽ khai. Ca ca là nàng một người, ai cũng không đừng nghĩ cùng nàng đoạt. Diễn tập mấy lần, thẳng đến lôi đình vừa lòng, hắn mới cả đội điểm danh sau đó giải tán. Vân Hoàng biết Kỷ Tinh Ca có việc, không đợi nàng mở miệng, lập tức phất tay nói, ta đi trước ăn cơm, buổi chiều thấy. Kỷ Tinh Ca. Dung Nhụy đứng ở tại chỗ bất động, thở lạnh nhạt hai người từ biệt. Sau đó đối với Lôi Đình ngạnh thanh nói, ta ca đâu? Lôi Đình rất sớm liền đi N thị tham gia quân ngũ, cùng Dung Nhụy cũng không quen thuộc. Bất quá không quen thuộc không đại biểu không biết nàng tính tình, đối với nàng như vậy thái độ căn bản không mua chướng, người đây là cùng chính mình huấn luyện viên nói chuyện thái độ. Tiểu nha đầu, còn tưởng lấy nàng dung ra thiên kim cái giá tới áp chính mình. Liền tính nàng thật sự ngồi trên cái kia vị trí, hắn cũng không thấy đến thật sự sợ nàng. Ừ. Dung Nhụy hiển nhiên thực khinh thường, cũng lười đến ở Lôi Đình trước mặt bảo trì chính mình trước mặt ngoại nhân hào phong khéo léo, liền ngươi như vậy huấn luyện viên. Sách, so với ngươi mấy cái ca ca tới ngươi còn kém xa. Hắc. Lôi Đình lập tức tặc mao. Trong khoảng thời gian này hắn đã thói quen chính mình nghiêm khắc hắc mặt huấn luyện viên hình tượng, căn bản không cho phép học sinh khiêu khích cùng khiêu chiến chính mình uy nghiêm, lập tức nguy hiểm hít mắt, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói ai so bất quá. Hắn đời này chỉ thấy quá muội khống ca ca, còn không có gặp qua huynh khống muội muội. Trước mắt hắn vừa lúc kiến thức, nàng rốt cuộc có cái gì lợi hại chỗ. Lôi Đình. Ngươi làm cái gì? Lôi Đình nắm Dung Nhụy cánh tay, tùy ý nàng ra sức dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì. Hắn là nam nhân, lại là quân nhân xuất thân, sức lực vốn là so sống trong nhung lụa Dung Nhụy đại. Dung Nhụy sao có thể thoát khỏi được hắn, chỉ có thể tùy ý hắn kéo chính mình càng đi càng xa. Nhìn tún chính mình đi ở phía trước Lôi Đình, Dung Nhụy sắc mặt không ngừng biến hóa. Còn chưa bao giờ có người dám đối nàng như vậy không khách khí, cũng chưa bao giờ từng có cái nào nam nhân dám đảm đương như vậy nhiều người mặt tún chính mình, đặc biệt là đối phương còn đem chính mình kéo đi lưu lại Kỷ Tinh Ca cùng ca ca hẹn hò. Không thể nhẫn. T. Lôi Đình đột nhiên dừng lại bước chân xoay người, nhìn một ngụm cắn chính mình thủ đoạn nữ nhân, cũng không biết chính mình nên mắng nàng hay nên cười nàng. Cho ta bung ra. Dung Nhụy nhịn xuống chính mình nội tâm nôn mửa xúc động, tay trái gian nan từ trong túi móc ra một phương khăn tay sau đó làm cho Lôi Đình mặt trà lau miệng mình, trên mặt tràn đầy chán ghét. Nếu không phải đối phương tún chính mình, nàng sao có thể làm ra như thế thất thố sự tình tới. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, nàng cười lạnh nói, nếu là lại không bung ra, chờ hạ đã có thể không chỉ là cắn. Tuy rằng trước mắt người nam nhân này làm nàng chán ghét, nhưng đối phương là ca ca chiến hữu, lại là đứng ở ca ca bên này, cho nên nàng mới chỉ là cắn hắn. Đổi làm là người khác, đã sớm đến nằm ở bệnh viện trên giường bệnh sống hết một đời. Người uy hiếp ta. Lôi Đình tức khắc tức giận đến cười. Biết nàng tính cách vặt mẹo, trong mắt trừ bỏ Dung Yến ước chừng không khác, chính là biết là một chuyện, chính mắt kiến thức lại là mặt khác một chuyện. Trước mắt nữ nhân này, quả thực chính là biến thái chung người xuất sắc. Ta không chỉ là uy hiếp ngươi. Dung Nhụy khỏe miệng hiện lên một mặt quỷ dị mỉm cười, ở Lôi Đình còn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp ra tay, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Bất quá may mắn hắn không phải người bình thường, nguy cơ ý thức so với người bình thường hiếu thắng, sắp tới đem chúng chiêu trước buông tay lắc mình tránh khỏi nàng công kích, ta còn dám đánh ngươi. Còn không phải là Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Nhi từ sao? Thật sự cho rằng nàng sợ hắn không thành. Lôi Đình nhìn nàng đắc ý rào rạt sắc mặt, lần đầu đen mặt. Nữ nhân này không chỉ là cái biến thái, vẫn là có nhất định vũ lực giá trị biến thái. Sớm nên nghĩ đến, làm Dung gia nữ nhi, nàng sao có thể chỉ là cái gì đều sẽ không thiên kim đại tiểu thư. Nếu nàng thật sự tay trói gà không chặt, ấn nàng cao ngạo làm vẻ ta đây, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Thất sách. Trong mắt không dễ phát hiện hiện lên ảo não, thấy đối phương xoay người lại muốn hướng tới sân thể dục đi đến, Lôi Đình cũng không biết nghĩ như thế nào, đứng ở nàng sau lưng châm chọc một câu, lão đại có thể có hôm nay, nhưng không thể thiếu mẹ ngươi công lao. Dung Nhụy bỗng dưng dừng lại bước chân. Ngươi dây dưa hắn có ích lợi gì? Lôi Đình lại ác liệt bồi thêm một câu, hắn không có khả năng sẽ nhận ngươi cái này muội muội. Lôi Đình. Dung Nhụy nghiến răng nghiến lợi xoay người, có điểm tố chất thần kinh có điểm điên cuồng đảo chính mình túi, tựa hồ là suy nghĩ tìm thứ gì, ngươi muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Ý thức được chính mình lời nói có điểm quá mức, chỉ là đã thu không trở về, Lôi Đình chỉ phải căng ra đầu nói, ta nói chính là lời nói thật, ngươi đừng lừa mình dối người. Ngươi biết cái gì? Dung Nhụy hét lên một tiếng, biểu tình điên cuồng. Bọn họ vốn là không phải một cái thế giới, đương nhiên sẽ không lý giải chính mình hành vi. Trên thế giới này chỉ có ca ca. Chỉ có ca ca sẽ lý giải chính mình. Nàng cùng hắn mới là đồng loại người. Lúc này Lôi Đình mới ý thức được, Dung Nhụy người này, cố chấp, điên cuồng, cùng với có không màng tất cả quyết tuyệt. Nàng nhận định người hoặc sự nhất định phải được đến cùng làm được, chẳng sợ trả giá trầm trọng đại giới cũng không tiếc. Không biết như thế nào, hắn tâm hơi hơi vừa động, mặc danh thiếu điểm đối nàng thành kiến. Hắn đã từng cho rằng Dung Nhụy cũng cùng Dung gia người giống nhau đối lao đại không tốt, chính là trước mắt hắn lại biết chính mình tưởng sai rồi. Thậm chí còn, Dung Nhụy so Kỷ Tinh Ca còn muốn khoát phải đi ra ngoài. Phần 445. Bởi vì Kỷ Tinh Ca còn sẽ để ý thân nhân, chính là ở Dung Nhụy trong thế giới, chỉ có nàng chính mình cùng lao đại. Hơn nữa thực rõ ràng, ở nàng cảm nhận chung lao đại so nàng chính mình còn muốn quan trọng. Thấy hắn không nói lời nào, Dung Nhụy chỉ đương hắn là bị chính mình cấp dọa tới rồi. Ánh mắt của người khác nàng từ trước đến nay không để bụng, cũng bởi vậy nàng chỉ là cười nhạt một tiếng, không nghĩ lại tiếp tục cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, lại khôi phục cái kia tư thái ưu nhã danh môn thiên kim, sửa sang lại hảo tự mình dung nhan, thong dong cùng hắn gặp thoáng qua. Trì hoãn lâu như vậy, ca ca khẳng định không ở sân thể dục. Lôi Đình đứng ở tại chỗ, nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong mắt ánh mắt tiệm thâm. Mà ở mặt khác một bên, Kỷ Tinh Ca tùy ý Dung Yến nắm chính mình ở vườn trường đường nhỏ thượng đi tới. Nàng hôm nay ăn mặc quân huấn phục, tuy rằng không phải chính quy quân trang, nhưng thoạt nhìn anh tư tác sảng, rất có trong quân hoa hồng cảm giác. Bất quá may mắn đường nhỏ thượng không có gì người, nói cách khác khí chất như thế xuất chúng hai người khẳng định sẽ trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Hai người yên lặng đi tới, ai đều không có ra tiếng. Sau một lúc lâu, Dung Yến mới lôi kéo nàng chiều một chỗ đình đi đến. Đại để sở hữu tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ đều giống nhau, rõ ràng không có tách ra bao lâu, đáy lòng tưởng niệm cũng đã muốn đem lẫn nhau bao phủ. Nhìn không nói hai lời liền phải thò qua tới hôn môi chính mình Dung Yến, Kỷ Tinh Ca vô ngữ bưng kín miệng mình. Đối thượng đối phương kia bất mãn tầm mắt, nàng cũng như cũ không chịu nhượng bộ. Nàng là đau lòng hắn nơi nơi buôn ba, ở rất nhiều thời điểm cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt hắn. Nhưng là, hiện tại hai người thân ở hẻo lánh địa phương, lại là hồi lâu không thấy, nếu là thật sự hôn môi lên, không chừng phải bị hắn trêu chọc thành cái dạng gì, nàng nhưng không nghĩ chính mình tìm tội chịu. Cho nên, chỉ có thể vất vả hắn nhịn một chút. Ngừng trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu sư thúc, ngươi chừng nào thì trở về. Nên sẽ không lại là một chút phi cơ liền đuổi lại đây đi. Tối hôm qua, xác thực nói đến, là nửa đêm thời điểm. Đem muội muội dàn xếp hảo, hắn nguyên bản tưởng cho nàng gọi điện thoại, chỉ là thời gian kia nàng khẳng định đã ngủ, cho nên hắn mới không có quấy rầy nàng. Kỷ Tinh Ca nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn đáy mắt ấu thanh. nhìn hắn đáy mắt ô thanh, biết hắn ước chừng là mấy ngày không ngủ hảo giác, đáy mắt không tự giác thêm điểm thương tiếc. Cũng may hôm nay quân huấn kết thúc, kế tiếp hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Đúng rồi, có Diệt Thiên phái người tin tức sao? Hồi kinh lúc sau nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ cùng Dung Yến liên hệ, Khương gia sự tình tiến triển nàng trong lòng cũng hiểu rõ. Tư Mẫn đem Khương xưởng chung cổ sự tình báo cho Khương Lận, biết được tin tức này hắn tự nhiên là tức giận, lập tức trở về Khương gia chất vấn Tô Thấm. Tô Thấm đương nhiên không có khả năng thừa nhận, còn xúi giục Khương xưởng đem Khương Lận mắng một đốn, nói đúng không nhận hắn đứa con trai này. Chất vấn đêm đó, Tô Thấm muốn bỏ lên trên Khương Lận giường câu dẫn hắn, sớm có phòng bị Khương Lận tự nhiên là không làm nàng thực hiện được. Không chỉ như thế, hắn còn làm người đem Tô Thấm cấp trói lại lên, làm người mang đi nàng. Như vậy một náo, Cao San cùng Khương Tiểu cũng rõ ràng sự tình ngọn nguồn, lập tức hạ nhẫn tâm phải đối Tô Thấm hạ sát thủ. Nhưng mà lúc này Tô Thấm đã bị Khương Lận mang đi, các nàng cũng tìm không thấy người, ở đại náo không có kết quả lúc sau chỉ phải thu tay. Ép hỏi Tô Thấm thời điểm, Tư Mẫn cùng Tiểu Sư Thúc cũng ở đây, chỉ là miệng nàng thực ứng, căn bản bộ không ra cái gì hữu dụng tin tức. Sau lại vẫn là Tiểu Sư Thúc tự thân xuất mã, lợi dụng khống hồn thuật khống chế nàng tâm thần, do đó hỏi ra nàng biết nói toàn bộ. Nàng là ngẫu nhiên cơ hội nhận thức một vị phong thủy đại sư. Lúc ban đầu thời điểm, nàng cũng không tin tưởng cái gọi là phong thủy. Chỉ là đối phương nói đạo lý rõ ràng, lại cố ý vô tình hướng nàng lộ ra bọn họ phía sau người so Khương gia, chính gia chờ còn muốn cho người sợ hãi. Tô Thấm vốn dĩ liền vô cùng căm hận chính mình, đang nghe nói người nọ có thể trợ giúp nàng đối phó chính mình sau, lập tức không nói hai lời liền lựa chọn cùng đối phương hợp tác. Đối phương muốn Khương gia, mà Tô Thấm muốn chính mình mệnh. Còn nữa, Tô Thấm ở Khương gia thời điểm liền vẫn luôn bị Cao San cùng Khương Tiểu khinh thường, đối nàng quát mắng, so người hầu còn nếu không như, nàng trong lòng đã sớm sinh hận. Vốn dĩ, cái kia tình cổ nàng là muốn hạ đến Khương Lận trên người, ai biết cơ duyên xảo hợp dưới chúng cổ người cư nhiên là Khương Xưởng. Nhưng mà lúc này nàng cũng đã không có đường rút lui, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi, cũng bởi vậy mới có sau lại một loạt sự tình. Về Diệt Thiên phái người sự tình, Tô Thấm căn bản không biết nhiều ít. Mỗi một lần gặp mặt thời gian cùng địa điểm toàn bộ đều là đối phương tới định, Tô Thấm không có bất luận cái gì có thể liên hệ đến hắn phương thức, chỉ có thể chờ đối phương chủ động tìm tới môn. Hơn nữa mỗi lần gặp mặt, đối phương vĩnh viễn đều là đem chính mình giấu ở trong bóng đêm, chưa bao giờ chịu lộ diện. Nàng thấy không rõ hắn diện mạo, chỉ biết nghe thanh âm là cái nam. Manh mối như vậy chặt đứt. Kỳ Tinh Ca ở trong lòng bất đắc dĩ đồng thời, cũng cảm thấy có chút đối phương không thích hợp. Lúc ấy nàng còn không có trải vớt rõ ràng suy nghĩ, chờ cho tới hôm nay nhìn thấy Dung Yến, nàng mới đột nhiên nhớ tới khi đó dị dạng cảm giác từ đâu mà đến. Đối phương vì cái gì không cho Tô Thấm nhìn đến hắn diện mạo? Đối phương không có khả năng là vì tránh cho ở tương lai chính mình lúc sau sự tình chân tướng sau truy tra đến trên người hắn, rốt cuộc nàng đã sớm biết Diệt Thiên phái tồn tại, còn cùng đối phương giao thủ thật nhiều thứ. Lúc này lại vì tránh cho nàng truy tra, liền có vẻ dư thừa. Chẳng lẽ hắn là thích bảo trì thân bí, hơn nữa muốn lợi dụng cái gọi là quái dị hành vi tới làm Tô Thấm càng thêm tín nhiệm hắn? Không, này nói không thông. Nhất giải thích hợp lý, nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cho rằng, cái kia đem tình cổ giao cho Tô Thấm người, hoặc là Tô Thấm nhận thức người, hoặc là chính mình người quen. Nàng nhưng thật ra hy vọng đối phương chỉ là Tô Thấm nhận thức người, bởi vì nàng căn bản không biết, nếu người nọ thật là chính mình nhận thức người, còn có khả năng là chính mình người quen, nàng muốn như thế nào đi tiếp thu tin tức này. Chính mình nhiều lần phá hủy Diệt Thiên phái sự tình, hai bên đã là trở thành tử địch, căn bản không có bất luận cái gì giải hòa khả năng. Nếu chính mình bên người thật sự có Diệt Thiên phái người, như vậy, nghĩ đến cái kia nhất nghiêm trọng hậu quả, Kỳ Tinh Ca liền không rét mà run. Dung Yến nhạy bén đã nhận ra nàng biến hóa, không màng nàng phản đối đem nàng ôm ngồi ở chính mình trên đùi, ôm sát nàng vòng eo. Nàng trong lòng suy nghĩ sự tình hắn ước chừng có thể đoán, trên thực tế ở nghe được Tô Thấm trả lời thời điểm hắn cũng có một loại kỳ quái cảm giác, song việc ngẫm lại liền minh bạch kỳ quái địa phương ở đâu. Hắn trong lòng có điều tính toán, chỉ là trước mắt không phải nói cái này thời điểm. Cao San bị đuổi ra Khương gia, 0191 bên đi chơi. Khương Xưởng trên người tình cổ vô giải, Khương Lận lại không có khả năng đem Tô Thấm thả làm nàng tiếp tục thai họa Khương gia. Hai tương khó xử dưới, hồi lâu không thấy Tô Thấm Khương sưởng nổi điên. Hắn không thể đối Khương Lận cùng Khương Kiều như thế nào, chỉ phải đem sở hữu hỏa khí toàn bộ đều phát tiết ở Cao San trên người. Thừa dịp Khương Lận không thể phân thân, hắn chi khai Khương Kiều, hành hung Cao San mấy đốn, sau đó làm người đem nàng đuổi đi ra cửa, thả ra tàn nhẫn lời nói tới không bao giờ cho phép làm nàng bước vào Khương gia một bước, theo sau lại bắt đầu lâm vào điên cuồng, thiếu chút nữa đem toàn bộ Khương gia đều ném đi. Bị đuổi ra Khương gia sau Cao San vốn dĩ muốn đi cầu Khương Lận, chỉ là hắn vốn là không thích nàng, lại nhớ kỹ năm đó nàng tiễn đi Tư Mẫn sự tình, đối với chuyện của nàng bỏ mặc. Phần 446. Cao San cũng từng đi tìm Khương Tiểu, chỉ là Khương Tiểu cũng là cái tâm tàn nhẫn, thấy nàng không có Cố thị, nguyên bản hai người trộm tư tàng Cố thị đồ vật cũng đều trả lại cho cô Tư Mẫn, nơi nào còn nguyện ý cùng nàng thân cận, trực tiếp một chân đá văng nàng. Coi như là người xa lạ cũng không quay đầu lại đi rồi. Cung đường dưới, nàng rốt cuộc là nhớ tới Tư Mẫn tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tư Mẫn cự tuyệt nàng trở lại Cố thị yêu cầu. Đương nhiên, Cao San không có khả năng như vậy bỏ qua, cầm nàng bất hiếu lấy cớ làm áp chế, kết quả tự nhiên là hai bên hoàn toàn sẽ rách ra mặt, năm xưa chuyện cũ lại bị nhắc tới, ngay cả đã qua đời nhiều năm Cố Lạc đều bị Cao San nắm ra tới làm tấm mục. Nay cử chọc giận Tư Mẫn, nàng cười lạnh đem chính mình không phải nàng thân sinh nữ nhi sự tình chọc phá, hơn nữa nói ra chính mình vài giờ nghi hoặc, ám chỉ Cố Lạc chết cùng nàng thoát ly không được quan hệ. Lời này vừa ra Cao San liền thay đổi sắc mặt, hai người cuối cùng tan rã trong không vui. Vài ngày sau, Khương Xưởng bệnh nặng nằm viện, Khương Thị tập đoàn hoàn toàn giao cho Khương Lận trên tay. Tại đây trong lúc, Khương Tiểu cũng từng đi tìm Tư Mẫn phiền thoái, chỉ là tất cả đều bị nàng chắn trở về. Hiện giờ, Cố thị sự tình giao từ Kỳ trạm xử lý, Tư Mẫn tới kinh thành, chuẩn bị xử lý Dung gia sự tình. Nghe xong Dung Yến nói, Kỳ Tinh Ca đối Cao San nhưng thật ra không có bất luận cái gì đồng tình. Trước không nói nàng rốt cuộc cùng Cố Lạc chết có hay không quan hệ, đơn luận nàng có thể vì lấy lòng Khương Tiểu mà đem Tư Mẫn đưa hướng viện phúc lợi, nàng liền không cảm thấy nàng đáng giá đồng tình. Nguyên bản cho rằng có thể từ Tô Thấm trên người tìm được một chút manh mối. Ai biết đối phương vẫn là như vậy cẩn thận. Kỳ Tinh Ca nội tâm vẫn là có điểm thất vọng, rốt cuộc cùng đối thủ giao thủ lâu như vậy, bọn họ đã sớm thăm dò nàng đấy, nàng lại sưu tập không đến đối phương một ít mấu chốt tính tin tức. Cứ thế mãi, chỉ sợ chính mình sẽ càng ngày càng bị động. Trong đầu phảng phất có thứ gì bay nhanh hiện lên, nàng muốn bắt lấy cũng đã là không kịp. Suy nghĩ cái gì? Thấy nàng đột nhiên không nói lời nào, Dung Yến còn tưởng rằng nàng là ở buồn bực. Xoa xoa nàng tóc, buồn cười nhìn nàng. Khu, không có gì. Kỳ Tinh Ca thấy hắn lại là muốn nhu loạn chính mình đầu tóc, có điểm tức giận nhìn hắn. Hai người tầm mắt đối thượng, nháy mắt ánh lửa bắn ra bốn phía. Tâm run lên, Kỳ Tinh Ca vội vàng cúi đầu, nhưng là đã là không kịp. Dung Yến nhanh chóng cúi người, chuẩn xác vô cùng thân thượng nàng khỏe môi. Buổi chiều, duyệt binh nghi thức hoàn mỹ hạ màn. Bởi vì Lôi Đình ngày mai muốn đi. Lớp các nữ sinh tính toán, đưa ra đêm nay cùng nhau liên hoan, cảm tạ hắn nửa tháng tới dạy dỗ. Đến nỗi chân thật ý tưởng như thế nào, Kỳ Tinh Ca cũng không có miệt mài theo đuổi. Buổi tối liên hoan ngươi có đi hay không? Vân Hoàng vừa trở về liền bắt đầu lục tung tìm quần áo đổi đi chính mình trên người quân huấn phục, nói nhà ngươi vị kia không phải cũng là phải đi sao? Bọn họ là phải về N thị vẫn là tiếp tục lưu tại kinh thành. Nhà ngươi? Vị kia? Bị nàng cái này xưng hô cấp dọa tới rồi, cũng may lúc này trong ký túc xá không có người, Kỳ Tinh Ca, hẳn là đi thôi. Nếu là chính mình không đi, về sau Lôi Đình còn không chừng muốn như thế nào ở chính mình trước mặt oán giận đâu. Còn nữa, trong khoảng thời gian này tới hắn đích xác cũng là cái đủ tư cách huấn luyện viên, đối chính mình cũng rất là chiếu cố, mặc kệ như thế nào, nàng đều hẳn là đi. Vân Hoàng vừa định tiếp tục nói tiếp, ký túc xá môn lại bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, Dung Nhụy sắc mặt khó coi đi đến, Lâu Manh nhút nhát đi theo nàng phía sau. Thấy thế, Vân Hoàng hướng tới Kỳ Tinh Ca làm cái ngươi tự cầu nhiều phúc biểu tình, chật phủng quần áo vào buồng vệ sinh. Ta ca đâu? Dung Nhụy trầm khuôn mặt đi đến Kỳ Tinh Ca trước mặt, một đôi con ngươi càng thêm thấm người. Hôm nay nàng đợi hồi lâu đều không thấy nàng hồi ký túc xá nghỉ trưa, buổi chiều lại là duyệt binh nghi thức. Căn bản không có cơ hội cùng nàng nói chuyện, giữa trưa khí nghẹn tới rồi hiện tại, nàng còn có thể tiếp tục nhịn xuống đi liền kỳ quái. Ta cũng là vừa trở về. Ngụ ý chính là, nàng cũng cùng nàng giống nhau đều là vừa tham gia duyệt binh nghi thức trở về, không có cơ hội cùng Dung Yến nói chuyện, nào biết đâu rằng hắn hiện tại ở nơi nào. Kỷ Tinh Ca lời này đảo thật sự không phải có lợi nàng, nàng sắc không biết hắn ở đâu. Dung nhụy chán nản. Thấy nàng dầu muối không ăn bộ dáng càng thêm phiền lòng, chỉ là mỗi lần muốn cùng nàng xảo, nàng đều là xa cách bộ dáng. Giống như là đầy ngập lửa giận tao nộ tới rồi một chậu nước lạnh, kết quả là chỉ có thể chính mình tức chết chính mình. Hoán hận nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, Dung nhụy đột nhiên xoay người móc di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Kỷ Tinh Ca nhún nhún vai, không để ý tới lâu manh kia loạn ngó ánh mắt, cũng cầm quần áo hướng buồng vệ sinh đi đến. Này Sương, Dung nhụy đánh ra đi điện thoại như cũ là không người tiếp nghe. Nàng luyến tiếc đối người nọ sinh khí, chỉ phải đem chướng lại nhớ tới rồi Kỷ Tinh Ca trên người. Ở nàng thu hồi điện thoại muốn lên giường thời điểm, lại ngoài ý muốn nhận được Dung thức điện thoại. Hai người tuy rằng là thân huynh muội, nhưng là quan hệ một chút đều không thân cận, không biết người còn tưởng rằng hai người là kẻ thù đâu. Có chuyện gì? Không kiên nhẫn tiếp điện thoại, Dung nhụy liền ít nhất xưng hô đều không có, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta không phải nói không có gì sự tình đừng tới quấy rầy ta. Nhụy nhụy. Dung nhụy mày nhăn đến càng sâu, nắm di động tay bỗng dưng căng thẳng, ra ra. Dung thước không phải đi N thì sao? Vì sao hắn hiện tại lại về tới kinh thành? Hơn nữa, ra ra gọi điện thoại cho chính mình, vì sao phải dùng Dung thước di động? Chiều nay quân huấn kết thúc. Dung An Thuận vui tươi hớn hở cười, ở nàng trước mặt. Ha hả cười. Ở nàng trước mặt hắn cũng chỉ là cái hiền từ ra ra, vừa lúc ca ca ngươi hôm nay trở về, đêm nay về nhà ăn cơm. Ra ra, ta có việc. Dung nhụy trong thanh âm nhiều một tia cứng đờ. Nhụy nhụy, có chuyện gì so được với chúng ta cả nhà đoàn tụ quan trọng đâu. Dung An Thuận vẫn là kia không nhanh không chậm ngữ điệu, nghe lời. Dung nhụy sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm. Ra ra có thể nói ra nói như vậy tới. Liên biểu lộ chuyện này không được xía vào, đêm nay nàng cần thiết hồi Dung ra. Dung ra người, trừ bỏ Dung Yến bên ngoài nàng có thể không để bụng, cho dù là chính mình cái gọi là cha mẹ cùng ca ca nàng đều có thể không bỏ ở trong mắt, nhưng là đối với chính mình ra ra, nàng đấy lòng luôn là theo bản năng sợ hãi. Có thể khởi động to như vậy Dung ra vài thập niên, có thể ở nơi trốn là đá ngầm chính giới như cá gặp nước thẳng đến bình yên vô sự về hưu. Hắn sẽ không chỉ là một vị đơn giản lão nhân. Trên thực tế, luận khởi tâm trí cùng thủ đoạn, nàng còn kém hắn rất nhiều. Nếu không phải xem ở chính mình là Dung gia duy nhất nữ hải tử phân thượng, hắn cũng sẽ không chịu đựng chính mình tùy hứng lâu như vậy. Phần 447. Trước mắt, theo nhiệm kỳ mới thời gian tới gần, nguyên bản mặt ngoài bình tĩnh chính giới lại muốn lại lần nữa nhấc lên này lửa gạt thế nhân khăn che mặt, lộ ra những cái đó dơ bẩn cùng nguy cơ. Kinh thành mấy đại thế gia ngầm đã phân cao thấp hồi lâu, các phái tranh đấu còn không có gây cấn, nhưng là lẫn nhau chi gian tiểu cọ sát không ngừng, lan đến gần rất nhiều người. Tranh đấu chạm vào là nổ ngay, hiện giờ chỉ là thiếu cái tốt nhất thời cơ cùng lấy cớ. Tốt, ra ra. Dung nhụy cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, chỉ là không cam lòng nói, nếu là cả nhà liên hoan, như vậy ta cũng sẽ mang ca ca trở về. Nói xong. Nàng cũng không đợi Dung An Thuận làm gì phản ứng, trực tiếp nhanh chóng treo điện thoại, sau đó phát tin nhắn cho Dung Yến. Đang cùng Dung Yến nói chuyện Cố Tư Mẫn nhìn thấy hắn sắc mặt có điểm không thích hợp, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Hỏi xong lời nói mới phản ứng lại đây Dung Yến từ trước đến nay không muốn nàng lo lắng chuyện của hắn, tự nhiên sẽ không chủ động cùng chính mình nói, ở hắn còn không có mở miệng trước trực tiếp đoạt quá trong tay hắn di động lật xem lên. Dung Yến vốn là đau nàng. Lại bởi vì lúc trước đánh mất nàng mà lòng mang ấy nấy, nơi nào sẽ bỏ được trách cứ nàng một câu, tùy ý nàng lộng chính mình di động, không biết ở mân mê chút cái gì. Liên hoan. Cố Tư Mẫn nói thầm hai câu, chợt lộ ra cái làm người sởn tóc gáy tươi cười, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Chính là những người đó khi dễ chính mình ca ca. Nàng cảm thấy chính mình rất cần thiết hảo hảo kiến thức kiến thức. Dung Yến vừa thấy liền biết nàng là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Có điểm sủng nịch lại có điểm bất đắc dĩ. Cũng thế, nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó. Buổi tối, Cố Tư Mẫn kéo Dung Yến cánh tay, gõ khai Dung gia đại môn. Tới mở cửa chính là Dung gia quản gia, ở nhìn thấy là Dung Yến đứng ở ngoài cửa thời điểm, trừng lớn chính mình hai mắt, đáy mắt khó có thể tin mặc cho ai đều nhìn ra được tới. Cũng không trách hắn như vậy kinh ngạc. Nay mười mấy năm qua, trừ phi là lão gia tử gọi điện thoại kêu hắn trở về, nói cách khác hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Đêm nay là Dung gia người liên hoan, lão gia tử khẳng định không có gọi điện thoại thông chi hắn. Chẳng lẽ là hắn chủ động tới cửa bái phỏng? Này nói không thông. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ thời điểm, Cố Tư Mẫn đi lên trước nửa bước, cười ngâm ngâm chính mình đẩy cửa ra, giống như ngàn cân trọng tầm mắt dừng ở quản gia trên người, sợ tới mức hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đi theo Dung An Thuận bên người ít nói cũng có 30 năm, ngay cả đương nhiệm lãnh đạo quốc gia cũng gặp qua, theo lý thuyết tới hắn không nên sẽ bị Cố Tư Mẫn ánh mắt dọa đến. Nhưng là mới vừa rồi, hắn sắc sắc thật thật dùng mình một cái. Nay tiểu cô nương, lai lịch cũng không đơn giản đi. Dung Yến toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình, Cố Tư Mẫn lại ở hắn vào cửa nháy mắt đã nhận ra hắn mất tự nhiên, tâm ẩn ẩn phiếm đau. Này vốn cũng là hắn ra. Chính là hiện tại, quản gia sẽ bởi vì hắn đã đến mà kinh ngạc, hắn sẽ bởi vì đi vào gia môn mà có nháy mắt không được tự nhiên, thậm chí còn khả năng, chờ hạ những cái đó Dung gia người nhìn thấy hắn sẽ nói chút khó nghe nói. Ba người một đường trầm mặc đi tới phòng khách, ở nhìn thấy ngồi ở trên sofa tùy ý trò chuyện thiên ba nam nhân, Cố Tư Mẫn nhẹ nhàng gợi lên khóe môi. Nàng đêm nay sở dĩ muốn cho Dung Yến mang theo chính mình tới nơi này, đương nhiên không phải muốn tới bóc hắn vết sẹo, cũng không phải tới nghe Dung gia người mang hắn, càng không phải tới công bố chính mình thân phận. Nàng hôm nay là muốn tới cách hướng Dung gia người. Nàng sẽ nhanh chóng tiếp thu Dung Yến là chính mình thân ca ca sự thật, sẽ đem hắn trở thành chính mình người nhà, là bởi vì hai người vốn dĩ quan hệ liền không tồi, ở còn chưa biết nói chính mình thân thế thời điểm, nàng cũng đã đem hắn trở thành chính mình ca ca tới đối đãi. Mà trước mắt này đó Dung gia người, đối nàng mà nói bất quá là mấy cái người xa lạ. Nàng chính mình ca ca trừ bỏ nàng cùng Kỷ Tinh ca có thể khi dễ, ai đều không cho phép nói hắn một câu không tốt. Quả nhiên, nhìn thấy Dung Yến đi vào tới, ngồi ở trên sofa Dung An Thuận, Dung Ngọc Vũ cùng với Dung Thức đồng thời khiếp sợ đứng lên, chợt không vui trừng mắt hắn, giống như là thấy cái gì làm người chán ghét đồ vật. Ngươi tới làm cái gì? Dung An Thuận tức giận đến dâu đều run lên, cút đi. Hôm nay là bọn họ Dung gia người liên hoan nhật tử, hắn cái này ngôi sao chổi tới làm cái gì? Nguyên bản cho rằng nhụy nhụy chỉ là nói vui đùa, không nghĩ nàng thật sự đem cái này ngôi sao chổi kêu trong nhà tới. Hơn nữa, tới còn chưa tính, hắn còn mang theo cái nữ nhân là có ý tứ gì? Riêng tới chê dễ ước, vẫn là cho rằng nhiều cái người ngoài hắn liền sẽ cho hắn chừa chút mặt mũi. Dung Yến du tại bên người tay bỗng dưng nắm chặt, mu bàn tay thượng gần xanh nổi lên. Nếu không phải còn có Cố Tư Mẫn đứng ở chính mình bên cạnh người, hắn đã sớm quay đầu chạy lấy người. Không nghĩ tự rước lấy nhục. Hắn đối nhà này cảm tình, đã sớm theo thời gian một chút tiêu ma hầu như không còn, nói cách khác, cũng sẽ không lựa chọn tại đây loại thời điểm đem chính mình trong tay quyền lực. Hắn cúi đầu trầm ngâm, Dung An Thuận chỉ đương hắn là sợ chính mình, vừa định tiếp tục mở miệng đuổi hắn đi, lại thấy bên cạnh hắn nữ nhân cười khanh khách nhìn chính mình. Ngươi chính là Dung Yến, ca ra ra. Ta đây cũng kêu ngươi ra ra đi. Không đợi Dung An Thuận. Không đợi Dung An Thuận phản bác, nàng lôi kéo Dung Yến lo chính mình ở ba người đối diện ngồi xuống, đối bọn họ đen kịt sắc mặt nhìn như không thấy, khi nào ăn cơm. Vì đêm nay bữa tối, ta giữa trưa chỉ ăn một chút đồ vật đâu. Nàng tự quen thuộc cùng không khách khí bộ dáng, lập tức làm đến Dung An Thuận thiếu chút nữa ngất đi. Dung Ngọc Vũ gắt gao cau mày, chỉ cảm thấy trước mắt nữ hài tử cho chính mình một loại rất quen thuộc cảm giác, rồi lại nói không rõ kia cảm giác là cái gì. Dung Thước sắc mặt không vui nhìn Dung Yến, trong lòng cười lạnh. Người này nên không phải là biết được chính mình trở về tin tức, sau đó tưởng đổi ý đem quân quyền một lần nữa lấy về đi thôi. Nghĩ đến này, hắn trong mắt khinh thường càng sâu, ẩn ẩn còn trộn lẫn điểm oán hận. Nguyên bản cho rằng chỉ cần chính mình nắm giữ quyền lực, liền không còn có ai sẽ khinh thường chính mình. Không nghĩ, sự thật căn bản không phải hắn suy nghĩ như vậy. Bởi vì là hàng không tới rồi 42 tập đoàn quân, chính mình trước đây lại chưa bao giờ từng có tham gia quân ngũ tình huống. Hơn nữa bọn họ vốn là kính sợ sùng bái Dung Yến, mắt thấy chính mình tiền nhiệm tiếp nhận hắn vị trí, nhưng cái đó binh viên vốn là nghẹn một cổ khí. Sau lại cũng không biết ai đem chính mình cùng Dung Yến gút mắt truyền đi ra ngoài, lập tức chọc giận bọn họ. Quân nhân sẽ không không phục tòng mệnh lệnh. Nhưng là ở mệnh lệnh ở ngoài, không có người đem chính mình trở thành một chuyện, hắn ở tập đoàn quân trung chính là cái chê cười tồn tại. Mắt thấy sự tình càng diễn càng liệt, chính mình liền sắp khống chế không được cục diện, vẫn là phía trên phái cá nhân xuống dưới trấn trụ bọn họ, mới đem phòng ba tạm thời áp xuống. Chỉ là bộ dáng này, hắn ngược lại là càng thêm nan kham. Không nghĩ tới, này nam nhân rời đi quân doanh, còn có thể tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Hắn càng nghĩ càng giận, cho nên mới sẽ trở lại kinh thành tìm lao ra tử thương lượng cái hảo biện pháp, làm những cái đó binh viên từ đáy lòng chịu phục. Không nghĩ, biện pháp còn không có nghĩ ra được liền ở Dung gia nhìn thấy Dung Yến, hắn không bị tức chết đều tính hảo. Phần 448. Ai ra, đừng trách ta người này nói chuyện thẳng. Dung gia người càng là cách đứng, Cố Tư Mẫn cười đến càng là sán lạ, lao ra tử ngươi thoạt nhìn khí sắc thật không tốt ta. Năm nay thọ A. Ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, nếu là khí phía trên, một đầu tài trên mặt đất cũng không phải là dễ dàng như vậy cứu trở về tới. Vốn định một đầu ngất xỉu Dung An Thuận tức giận đến mắng cũng không phải vượng cũng không phải, một hơi ngạnh ở cổ họng, chỉ có thể dương mắt nhìn nghe Cố Tư Mẫn tiếp tục bổ sung. Ngồi ở bên này nhất định là Dung bá bá sao. Ai nha ngươi thoạt nhìn sắc mặt cũng thật không tốt. Tuổi lớn, có một số việc phải tiết chế tới. Bất quá xem ngươi này tướng mạo này thể lực, phỏng chừng mỗi lần thời gian đều thực đoạn. Cũng may mắn là như thế này, nói cách khác nam nhân tinh khí không có, mệnh cũng liền không có đâu. Nếu là Kỷ Tinh ca ở đây, chỉ sợ thật sự muốn cười phun ra thanh. Rõ ràng liền ở trong tối chỉ Dung Ngọc Vũ tuổi lớn kia phương diện đã không được, cố tình còn nói một bộ ta thực quan tâm ngươi ta thực săn sóc bộ dáng. Nói xong Dung Ngọc Vũ, nàng ánh mắt nhẹ nhàng chuyển tới Dung Thức trên người. Thấy đối phương trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm chính mình, cười nhạt một tiếng, chợt nhìn như không thấy rời đi tầm mắt. Ánh mắt kia mang theo điểm khinh thường, thật giống như căn bản không muốn cùng hắn nói một lời. Này thái độ nháy mắt kích thích tới rồi Dung Thước. Ngươi rốt cuộc là nhà ai nữ nhi, một chút giáo dưỡng đều không có. Không đợi Dung Thước nói chuyện, Dung An Thuận liền trước tức muốn hộc máu lên tiếng, hung tợn vỗ cái bàn, miễn bàn nhiều tức giận, nơi này là Dung gia. Không có ngươi nói chuyện phân. Cố Tư Mẫn vẫn là kia cười tủm tỉm bộ dáng, không chút để ý liếc nhìn hắn một cái, lao gia tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng kích động. Vạn nhất chờ hạ ngươi ngất xỉu, nhà các ngươi người liền phải an vạ ta. Ngưng hạ, nàng lại tiếp tục nói, tuy rằng ta không kém tiền, nhưng cũng không phải ai đều có thể tới an vạ. Dung An Thuận mí mắt vừa lật, thật sự liền phải ngất đi rồi. Dung Ngọc Vũ gắt gao cau mày, một bên giúp lao gia tử thuận khí. Một bên đem ánh mắt chuyển qua Dung Yến trên người, ngươi cái nghiệt tử, vừa trở về liền tức chết ngươi ra ra, ngươi vui vẻ sao? Chúng ta Dung gia thiếu ngươi sao? Năm lần bảy lượt trở về, là muốn khắc chết chúng ta mọi người ngươi mới cam tâm. Dung Yến buông xuống đầu, không nói gì. Dung bá bá ngươi lời này liền không đúng rồi. Cố Tư Mẫn cũng không tức giận, chân thành giải thích nói, ra ra sở dĩ khí thành như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Dung phu nhân cùng nàng kia chết đi trượng phu sinh nhi tử. Cái gì tới? Nga, Dung Thước. Hoàn toàn là bị hắn không nên thân bộ dáng cấp khí. Nàng còn cường điệu cắn chết đi trượng phu năm chữ, sợ Dung Ngọc Vũ nghe không thấy. Kỳ thật mọi người đều trong lòng biết rõ ràng Dung Thước chính là Dung Ngọc Vũ thân sinh nhi tử. Cố tình Cố Tư Mẫn lại muốn bắt Âu Dĩ Hà kia cái gọi là chết đi trượng phu tới nói sự tình. Âu Dĩ Hà tuổi trẻ thời điểm liền cùng Dung Ngọc Vũ ở bên nhau, chỉ là khi đó hắn đã kết hôn, hai người quan hệ không có khả năng đặt tới bên ngoài đi lên. Nguyên bản liền tính Âu Dĩ Hà cả đời đều không kết hôn cũng sẽ không có người đối nàng nói ra nói vào, nhưng là nàng mang thai. Dung Thước sau khi sinh, Dung Ngọc Vũ lại không có khả năng đối ngoại công khai thân phận của hắn, Âu Dĩ Hà chỉ phải đối với ngoại giới nói chính mình bí mật thành hôn, trượng phu qua đời. Lưu lại chính mình cùng một cái tuổi nhỏ nhi tử. Lúc ấy bọn họ đều không có nghĩ nhiều, cũng liền không có đoán trước đến, nàng vào Dung gia lúc sau, cái này liền trở thành mọi người xem thường nàng vết nhơ chí nhất. Mặc dù là từng ly hôn, ấn Dung Ngọc Vũ điều kiện, có rất nhiều trong sạch danh môn thiên kim cướp gả cho hắn, nhưng là hắn cố tình ai đều trướng mắt, cưới cái thương nhân nữ nhi, vẫn là cái hàng xì cổ tản. Nay còn chưa tính. Hàng xì cổ tạng còn muốn mang theo một cái con chồng trước nên ngang vào nhà. Hai người mới vừa thành hôn kia mấy năm, không biết bao nhiêu người ngầm nói Dung Ngọc Vũ đầu góc nước vào, phóng những người khác không cần, cưới như vậy một nữ nhân, quả thực là nhặt người khác giày rách tới xuyên. Cho nên, cho dù sau lại sự tình dần dần bị người phai nhạt, nhưng là cái này trong vòng, đối Âu Dĩ Hà ôm có thành kiến người như cũ không ít, nhị gả cũng liền trở thành nàng bị những cái đó quý phụ nhân lên án nguyên nhân chí nhất. Giờ phút này, Cố Tư Mẫn lại là đề cập chuyện này, câu kia chết đi trượng phu như thế nào nghe tới đều như là ở chú hắn, Dung Ngọc Vũ nơi nào còn có thể nhận đến hạ khẩu khí này, tức khắc không có văn nhã bộ dáng, chúng ta Dung gia không chào đón các ngươi, đi ra ngoài. Liền cái thỉnh tự đều lười đến nói. Đều lười đến nói, có thể thấy được hắn là thật sự khí tới rồi cực điểm. Cố Tư Mẫn không núp đích, không chỉ như thế, nàng còn đặc biệt vô tội hỏi ngược lại, ta nói sai rồi cái gì sao? Nàng nói từng câu từng chữ, đều là nói thật nha. Dung Yến, ngươi thế nào cũng phải làm đến cái này gà nhà phi cẩu nhảy mới cam tâm sao? Thấy lão gia tử cùng chính mình phụ thân đều nói bất quá Cố Tư Mẫn, Dung Thước ánh mắt lập lòe hai hạ, sau đó đứng ra vô cùng đau đớn nói, ngươi mang cái này không biết đánh nơi nào tới nữ nhân trở về là có ý tứ gì? Là tưởng tức chết ra ra cùng ba bà sao? Ngươi muốn thật là nuốt không dưới khẩu khí này, không bằng nói thẳng ra tới. Dung Yến giật giật môi, Cố Tư Mẫn lại ấn xuống hắn, ngươi là ai? Dung gia người ta nói lời nói, nơi nào có ngươi xen một phân? Trực tiếp là đem Dung An Thuận nói ra nói còn trở về. Dung Thước tức khắc bị nghẹn họng, sắc mặt đỏ lên, ta cùng Dung Yến nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Thật sự là buồn cười, chính mình không phải Dung gia người, chẳng lẽ nàng mới là? Đương nhiên là có chuyện của ta. Cố Tư Mẫn đúng lý hợp tình đỉnh trở về, ta là Dung Yến ca bạn gái, tương lai Dung gia con dâu, chính là Dung gia người. Mà ngươi, bất quá là cái con riêng, có cái gì tư cách đối với ta giống tới giống đi? Một bên đi chơi. Dung Thước quả thực muốn bắt cuồng. Nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, nói ra nói mỗi cái tự đều như là mũi tên nhọn cắm vào hắn tâm trong ổ. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác, trước mắt nữ nhân này, không có khả năng chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Dung ra sự tình nàng phảng phất đã sớm hiểu rõ với tâm, hơn nữa, nàng giống như còn biết một ít không muốn người biết bí mật. Cái loại này xuyên thấu qua tầng tầng ngụy trang nhìn thấu người ánh mắt, quả thực sắp bước điên hắn. Trong phòng khách động tĩnh thực mau liền khiến cho đang ở trong phòng bếp chỉ huy người hầu chuẩn bị bữa tối Âu Di Hà. Nàng xoa xoa tay, từ người hầu trong tay tiếp nhận đã nấu tốt một chén canh, có điểm tò mò hướng tới phòng khách đi đến, ba, trong nhà là tới khách nhân. Không hai không đưa phân đại lễ cho nàng. Cái kia sao tự, ở nàng thấy dung nhan thượng thân biên Cố Tư Mẫn khi, biến mất ở trong không khí. Cùng lúc đó, bang. Đựng đầy nóng hôi hổi canh chén từ nàng trong tay bóc ra, tập tới rồi trên sàn nhà, phát ra thật lớn tiếng vang. Cố Tư Mẫn dương mắt nhìn lên, liền thấy Âu Dĩ Hà dùng vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, đáy mắt có sợ hãi thật sâu cùng sợ hãi, thật giống như là thấy một cái căn bản không có khả năng xuất hiện ở chỗ này người, làm nàng nháy mắt thất thố. Nàng như vậy thái độ, tức khắc chọc đến Cố Tư Mẫn nghiền ngẫm gợi lên khỏe môi, dù bận vẫn ung dung liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi đây là có chuyện gì? Lão gia tử đang ở nổi nóng, thấy ai đều không vừa mắt. Âu Dĩ Hà làm cho mọi người mặt ra lớn như vậy khiếu, quả thực là tự cấp hắn mất mặt, lấy không xong khiến cho người hầu tới. Vô duyên vô cớ bị răn dạy một đốn, Âu Dĩ Hà cũng không dám phản bác, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Ba, ta không phải cố ý. Phu thê nhiều năm, Dung Ngọc Vũ như thế nào sẽ không hiểu biết nàng, thấy nàng bộ dáng này thất thố. Biết nhất định là có mặt khác nguyên nhân, chỉ là trước mắt không hảo hỏi chuyện, chỉ phải ra tiếng nói, ngươi cũng lại đây ngồi đi, làm hạ nhân thu thập liền hảo. Phần 449. Nàng là trước mặt ngoại nhân ném thể diện, nhưng hắn không có khả năng giống lao gia tử như vậy răn dạy nàng, nói cách khác sẽ chỉ làm người khác nhìn chê cười, chuyến ra đi đối Dung gia càng thêm bất lợi. Dung An Thuận hiển nhiên cũng là phục hồi tinh thần lại, biết chính mình vừa rồi như vậy phát hỏa không tốt lắm. Không có quát lớn chính mình nhi tử, ý bảo Âu Di Hà ngồi xuống. Thực mau liền có người hầu tiến lên thu thập hảo đồ vật. Cố Tư Mẫn cười xem xong hết thảy, trong lòng có so đo, cũng không có nói nữa. Mấy người một lần lâm vào trầm mặc. Âu Di Hà có điểm đứng ngồi không yên, tựa hồ muốn đánh lượng Cố Tư Mẫn, rồi lại sợ hãi bị nàng nhìn ra điểm cái gì manh mối tới, mọi cách rôi rằm dưới, ngước mắt xin giúp đỡ dường như nhìn chính mình trượng phu. Hai người từ trước đến nay có ăn ý, Dung Ngọc Vũ sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, thấp giọng đơn giản giải thích nói, nữ nhân này tám phần là kia nghiệt tử tìm tới khí chúng ta, lão gia tử hiện tại đang ở nổi nóng, ngươi đừng đem hắn nói bỏ vào trong lòng đi. Âu Dĩ Hà đương nhiên không dám sinh Dung An thuận khí. Trên thực tế, lúc trước Dung Ngọc Vũ còn không có kết hôn thời điểm, liền cùng lão gia tử để qua chính mình, muốn cưới chính mình vào cửa. Chỉ là khi đó lão gia tử một lòng muốn cùng Tông gia kết thân, căn bản không suy xét Âu gia. Nàng còn nhớ rõ, ngay lúc đó lão gia tử đối chính mình châm chọc mỉa mai nói ra kia phiên lời nói. Nếu không phải sau lại ra kia chuyện, chính mình lại mang thai sinh Dung Nhụy, chẳng sợ nàng đã vì trượng phu sinh đứa con trai cũng đạp không tiến Dung gia môn. Hiện tại, nàng là người ngoài trong mắt phong cảnh vô hạn Dung gia chủ mẫu, nhưng ai có thể biết, nàng ở Dung gia địa vị cũng bất quá so hạ nhân hiếu thắng điểm mà thôi đâu. Ở lão gia tử trong mắt, nàng chính là cái sinh dục công cụ, căn bản không có bất luận cái gì lời nói quyền. Hắn vui vẻ giai đại vui mừng, hắn không vui, sở hữu hỏa khí đều là hướng về phía nàng tới. Nàng đương nhiên nghẹn khuất. Chỉ là nghẹn khuất lại như thế nào? Sự thật đã như thế, trượng phu có thể ở bên hỗ trợ nói chuyện đã là tốt. Bất quá. Chờ chính mình nữ nhi ngồi trên vị trí kia, nàng đảo muốn nhìn còn có ai khinh thường nàng. Ổn định tâm thần, Âu Dĩ Hà lại khôi phục quý phụ nhân làm vẻ ta đây, mắt hàm ủy khuất rồi lại ra vẻ không có việc gì người đối với Dung Ngọc Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình lý giải, sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Dung Ngọc Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thần sắc vừa lòng. Hắn thích nhất Âu Dĩ Hà điểm này, thức đại thể, chưa bao giờ sẽ trước mặt ngoại nhân cho hắn hạ không được đài. Nam nhân sao, đều là nhất giảng mặt mũi, không chế dục cũng là mạnh nhất. Ai không hy vọng chính mình nữ nhân nghe chính mình nói, ở bên ngoài cấp đủ chính mình mặt mũi. Nếu là cưới cái lao bà chỉ biết tranh giành tình cảm, cho dù là trước mặt ngoại nhân cũng cùng chính mình đại xảo đại nháo làm chính mình mất hết thể diện. Như vậy nữ nhân không có một người nam nhân sẽ thích. Như vậy nghĩ, hắn liền nhịn không được nhớ tới Tông Thính Nhạn tới. Lúc trước nếu là Âu Dĩ Hà có Tông Thính Nhạn thân phận, hắn cũng không cần cùng nữ nhân kia kết hôn. Người nháo cũng náo loạn, hiện tại vừa lòng không có. Lão gia tử vững vàng thanh âm, không vui nhìn về phía Dung Yến, chúng ta toàn ra muốn ăn cơm, ngươi đi đi. Ở hắn trong lòng, chưa bao giờ cho rằng Dung Yến là hắn thân tôn tử. Cho nên hắn nói ra lời này thời điểm, hoàn toàn không có ý thức được chính mình khả năng sẽ đối Dung Yến tạo thành bao lớn thương tổn. Bất quá Dung gia người vốn là không thèm để ý, mặc dù là đã biết cũng sẽ không nói cái gì. Dung Thước khỏe miệng hơi hơi cong lên, trong mắt không tự giác hiện lên một tia ý cười. A, người ngoài đều đương hắn là Dung gia đại thiếu gia lại như thế nào? Chỉnh cái Dung người nhà, có ai đem hắn trở thành người trong nhà đối đãi? Nào thứ trở về? Hắn không phải bị người chán ghét. Dung Yến, ngươi cũng có hôm nay. Tương lai Dung gia hết thảy đều là của ta. Gia gia. Dung Nhụy đi đến phòng khách thời điểm, vừa lúc nghe thấy Dung An Thuận nói, tức muốn hộc máu nói, ca ca thật vất vả trở về một lần, ngươi nói cái gì khí lời nói. Ai đều biết Dung An Thuận nói kia lời nói không phải khí lời nói, nhưng cố tình Dung Nhụy lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, trên mặt tất cả đều là kiên trì. Dung Thước mới vừa hiện lên điểm ý cười mặt lại đen xuống dưới. Đáng chết, nàng như thế nào lúc này trở về? Dung An Thuận biết chính mình cái này cháu gái tính tình bướng bỉnh, đề cập đến Dung Yến sự tình thời điểm, ai cũng nói bất động nàng. Nếu là bức cho nóng nảy, rất có khả năng hoàn toàn ngược lại. Được rồi, vậy lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Hắn lời này nói tâm bất cam tình bất nguyện, Dung Nhụy lại giống như không nghe ra tới. Trực tiếp đem chính mình trong tay bao bao ném cho cùng lại đây quảng ra, không coi ai ra gì ngồi xuống Dung Yến bên cạnh. Cũng là ở thời điểm này, nàng mới thấy ngồi ở Dung Yến bên tay trái cô Tư Mẫn, mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Nữ nhân này là ai? Vì cái gì thoạt nhìn cùng ca ca rất quen thuộc. Hơn nữa, ca ca cư nhiên sẽ mang nàng tới trong nhà. Trong lòng chuông cảnh báo sao vang, Dung Nhụy không giấu vết đánh giá một lần, để phòng hỏi, ngươi là ai? Cố Tư Mẫn quyến rũ cười, ta là ngươi ca bạn gái nha. Dung Nhụy mới sẽ không tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Nàng hiểu biết Dung Yến liền. Chuyện ma quỷ. Nàng hiểu biết Dung Yến giống như là hiểu biết chính mình giống nhau. Bọn họ người như vậy, một khi yêu liền nhất định là một dạ đến lĩnh giả, chỉ biết bởi vì ái nhân mà điên cuồng, là không có khả năng sẽ thay lòng đổi dạ. Ca ca thích kỷ tinh ca, điểm này nàng rất rõ ràng, cũng đúng là bởi vì như vậy. Nàng mới có thể như thế chán ghét nàng. trước mắt nữ nhân này nói là ca ca bạn gái, đương nàng là ngốc tử. Nhụy nhụy, lại đây làm ta nhìn xem, ngươi có phải hay không gầy. Nàng từ vào cửa bắt đầu trừ bỏ cùng lao ra tử nói chuyện qua ở ngoài, còn lại thời gian đều là an vạ Dung Yến bên cạnh, nói bóng nói gió cùng Cố Tư Mẫn nói chuyện, đối với phụ mẫu của chính mình cùng với thân ca ca đều làm như không thấy, Âu Dĩ Hà trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái. Đứa nhỏ này đánh tiểu liền bất hòa chính mình họ hàng gần, nguyên bản cho rằng nàng là tính cách cho phép, ai có thể nghĩ đến nàng lại đem cái kia ngôi sao chổi trở thành thân nhân. Chính mình mới là nàng thân sinh mẫu thân à, nàng sao lại có thể cùng chính mình địch nhân đi được gần đâu. Nếu là kia ngôi sao chổi sau lưng cho nàng rót mê hồn dược, nàng có phải hay không còn phải buông tha tới đối phó chính mình. Càng nghĩ càng là bất an, Âu Dĩ Hà lộ ra cái từ ái tươi cười, hướng về phía Dung Nhụy vẫy tay, quân huấn vất vả không. Dung Nhụy không núp ních. Nàng như là chỉ con nhím giống nhau dựng lên toàn thân thứ, đáy lòng là chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Như vậy cảm giác, nàng chỉ có tại ý thức đến Dung Yến thích kỷ tinh ca thời điểm xuất hiện quá. Vì cái gì? Vì cái gì trước mắt nữ nhân này cũng có thể cho chính mình như vậy cảm giác? Ca ca, nàng rốt cuộc là ai? Nàng bướng bỉnh kéo Dung Yến cánh tay, căn bản mặc kệ đối phương cực lực muốn rút ra bản thân tay, ngươi có phải hay không thích nàng? Phần 450. Lời này hỏi ra tới, Dung An Thuận bọn người ngây ngẩn cả người. Dung Ngọc Vũ cùng Âu Dĩ Hà sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Dung Nhụy, chỉ cảm thấy mạc danh khủng hoảng. Sự tình nên không phải là bọn họ suy nghĩ như vậy, Nhụy Nhụy thích cái này ngôi sao chổi đi. Này sao lại có thể? Bọn họ chính là cùng cha khác mẹ huynh muội a. Cứ việc bọn họ không nghĩ thừa nhận, nhưng là huyết thống quan hệ xác xác thật thật tồn tại. Nếu là loại này bất kham sự tình truyền ra đi, bọn họ Dung ra nhưng nhận không nổi cái kia hậu quả. Nhụy Nhụy. Dung Ngọc Vũ quát lên, mẹ ngươi cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe thấy sao. Hắn ở Dung Nhụy trước mặt từ trước đến nay là cái từ phụ hình tượng, từ nhỏ đến lớn đều không có nói qua một câu lời nói nặng, so với Âu Dĩ Hà tới còn muốn sủng ái nàng. Hiện giờ như vậy nghiêm khắc quát lớn, vẫn là lần đầu tiên. Ba, ta đang nói sự tình, ngươi có thể hay không đừng chen vào nói. Dung Nhụy cũng thực bực bội, đầu thứ làm cho người ngoài mặt không cho hắn mặt mũi. Có chuyện gì chúng ta chờ hạ lại nói. Nếu là lấy trước, nàng khẳng định là sẽ vẫn duy trì danh môn thiên kim nên có rụt rè cùng lễ nghi, không có khả năng đối với chính mình phụ thân hô to gọi nhỏ. Chỉ là hiện tại tình huống không giống nhau, nàng cảm giác được đến từ Cố Tư Mẫn uy hiếp. Cái loại cảm giác này, so kỷ tinh ca còn mãnh liệt. Bởi vì nàng có loại dự cảm, nếu là chính mình lại không chủ động xuất kích, Dung Yến trong lòng liền không còn có chính mình vị trí. Chính mình nói bị bác bỏ, Dung Ngọc Vũ một hơi ngạnh ở yết hầu, cũng không biết rốt cuộc là muốn mắng ra tiếng vẫn là nuốt vào. Dung Nhụy gắt gao bắt lấy Dung Yến cánh tay, sợ hắn đi theo Cố Tư Mẫn đi, ca ca, ngươi nói chuyện nha. Dung Yến có điểm mất tự nhiên muốn rút ra bản thân tay, Dung Nhụy lại cố chấp túm hắn. Hắn buồn không nghĩ để ý tới, chỉ là ở đối thượng nàng kia đau khổ cầu xin ánh mắt, giật mình, chợt phức tạp nói, đừng náo. Hắn ngữ khí thực đạm. Chưa nói tới chán ghét hoặc là thích, Dung Nhụy lại bởi vậy hiện lên một nụ cười, nghe lời ngồi ở hắn bên người, cười đến thực thỏa mãn. Như vậy tươi cười dừng ở Dung thức trong mắt, liền có vẻ cực kỳ hụt hẫng. Rõ ràng chính mình mới là nàng thân ca ca, chính là từ nàng có thể nói bắt đầu liền không có kêu lên chính mình một tiếng ca, ngược lại là không biết từ khi nào bắt đầu không ngừng sưu tập Dung Yến tin tức, ngẫu nhiên Dung Yến trở về, nàng giống như là được trời cho lễ vật giống nhau, dính hắn không ngừng nói chuyện. Cũng chỉ có ở trước mặt hắn, nàng mới có thể bày ra ra cái gọi là muội muội ngây thơ hồn nhiên. Không biết, còn tưởng rằng bọn họ hai người mới là thân huynh muội. Dung An Thuận đám người nhìn tự nhiên cũng đều hụt hẫng, đặc biệt là Âu Dĩ Hà, nghĩ đến nào đó sự tình, trong lòng tức giận càng sâu. Cùng với mà đến, còn có vô tận khủng hoảng. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu là thân phận của nàng bị người biết được, chính mình địa vị còn khả năng giữ được sao? Đến lúc đó không chỉ là tông gia, chỉ sợ Dung gia đều phải bị nàng làm đến long trời lở đất. Xem ra, nàng đến lại làm điểm cái gì? Một bữa cơm Dung gia người ăn thực không vui. Trên bàn cơm cười đến nhất tự nhiên chính là Cố Tư Mẫn, thản nhiên tự đắc bộ dáng, căn bản không giống như là ở trong nhà người khác dùng cơm. Nàng kia khí thế, ngạnh sinh sinh đem Dung An Thuận bọn người cấp đè ép xuống dưới, phảng phất nàng mới là Dung gia chủ nhân. Đương nhiên, Dung Nhụy cũng không để bụng, bởi vì nàng chỉ lo cấp Dung Yến gắp đồ ăn, không rảnh lo những người khác phản ứng. Sau khi ăn xong, Dung Yến mang theo cảm thấy mỹ mãn Cô Tư Mẫn rời đi, Dung Nhụy thấy thế, dậm chân một cái liền phải đuổi theo đi. Dung Nhụy, Dung An Thuận một tiếng quát chói tai, ngươi cùng ta đi thư phòng. Hắn kêu nàng tên đầy đủ, liền ý nghĩa hắn là sinh khí tới rồi cực điểm. Dung Nhụy chỉ phải không cam nguyện đi theo hắn phía sau. Cố Tư Mẫn ngồi ở ghế phụ vị trí, nhìn không nói lời nào lái xe Dung Yến. Sau một lúc lâu, nàng thở dài nắm lấy hắn tay, ngươi còn có ta cùng Tình Ca. Nếu không phải tự thể nghiệm, nàng thật sự khó mà tin được Dung gia người thế nhưng sẽ như vậy đối đãi hắn. Nguyên bản cho rằng, năm đó Cao San đối chính mình đã là đủ tuyệt tình, không nghĩ hắn ở Dung gia nhật tử so với chính mình còn muốn gian nan. Bởi vì lúc trước chính mình ít nhất còn có Cố Lạc che chở, mà hắn cái gì đều không có. Dung Yến mềm lòng mềm, gật gật đầu lại lắc đầu. Trước kia hắn có lẽ còn sẽ cảm thấy khổ sở, hiện giờ mười mấy năm đều đi qua, những cái đó cái gọi là thân nhân đều đã trở thành người xa lạ, bọn họ lời nói, đã không có như vậy đại lực ảnh hưởng. Hắn có sư minh, có Tinh Ca, còn tìm trở về chính mình muội muội, trời cao đã đủ hậu đãi chính mình. Cố Tư Mẫn thấy hắn thật sự không có sự tình. Không có sự tình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chuyện vừa chuyển, nói đến Dung Nhụy trên người, nàng đối với ngươi cũng không tệ lắm. Nói lên cái này, Dung Yến liền thật sự trầm mặc. Trên thực tế, hắn biết chính mình nên đối Dung Nhụy cái này cái gọi là muội muội ôm có cái dạng nào cảm xúc. Hắn vốn nên chán ghét nàng, chính là nàng lại là nhiều năm như vậy tới thiệt tình thực lòng đối chính mình tốt Dung gia người. Hắn đã từng nếm thử đem nàng trở thành bình thường muội muội đối đãi, nhưng mỗi lần luôn là nhịn không được nhớ tới mất tích muội muội tới. Đặc biệt là, hiện tại hắn biết muội muội mất tích cùng Âu Dĩ Hà thoát ly không được quan hệ. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Tuy rằng nàng là kia nữ nhân nữ nhi, nhưng là sự tình trước kia cùng nàng không quan hệ. Cố Tư Mẫn đối Dung Nhụy nhưng thật ra không có gì thành kiến, càng sẽ không cảm thấy nàng chiếm cứ nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật. Nàng chỉ là đau lòng Dung Yến, hy vọng có thể thêm một cái người xuất phát từ chân tâm quan tâm hắn. Cùng Dung Nhụy tiếp xúc không nhiều lắm, nàng lại cũng là biết, nàng là thật sự đem hắn trở thành thân ca ca đối đãi. Bất quá, về sau sự tình ai cũng nói không chừng. Ở tương lai, bọn họ hai người thế tất muốn cùng Âu Dĩ Hà đối thượng, đến lúc đó Dung Nhụy kẹp ở bên trong, cũng không thấy rất khá chịu. Bài trừ tạp nghiệm. Cố Tư Mẫn lại nghĩ tới vừa rồi Âu Dĩ Hà nhìn thấy chính mình khi kia không dám tin tưởng bộ dáng, đem chính mình trong lòng suy đoán nói ra, lúc ấy nàng nhìn thấy ta thời điểm có vẻ thực giật mình, nhìn dáng vẻ nàng hẳn là biết được ta là ai. Vũ Văn Mại có thể tìm tới chính mình phụ thân cũng kế hoạch lần đó tai nạn xe cộ, cũng hẳn là biết chính mình chính là Dung Mẫn. Chỉ là ước chừng hắn tưởng đối chính mình động thủ thời điểm, nàng vừa lúc bị Cao San đưa đến viện Phúc Lợi. Sau đó trời xui đất khiến dưới bị cắt lốt tiếp đi. Dung Yến lúc ấy cũng là đã nhận ra Âu Dĩ Hà không thích hợp, ý nghĩ trong lòng cùng Cố Tư Mẫn không như mà hợp. Nếu như vậy, ta đây nhưng đến đưa phân đại lễ cho nàng. Phần 451. Cố Tư Mẫn vuốt chính mình cằm, ha hả cười. Đương nhiên, đại lễ không có khả năng hiện tại liền đưa. Tặng Cố Tư Mẫn hồi khách sạn, Dung Yến dặn dò nàng vài câu. Đơn giản chính là làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình linh tinh, mới lái xe đi trước Kỷ Tinh Ca nơi tiệm cơm. Trước đó cũng đã nói hắn cũng sẽ lại đây, bởi vậy đương hắn đi vào ghế lô thời điểm, mọi người đều không có giật mình. Chỉ là thấy hắn tự nhiên mà vậy ngồi xuống ở Kỷ Tinh Ca bên cạnh thời điểm, cảm thấy được một chút không thích hợp. Bọn họ đính chính là cái đại ghế lô, mười mấy người ngồi cũng còn không có mãn, còn có hai ba cái không vị. Nhưng hắn cũng không thèm nhìn tới liền ngồi ở Kỷ Tinh Ca bên cạnh, cái này hành vi liền rất làm người nghiền ngẫm nhi. Vân Hoàng cùng Lâu Manh biết được nội tình, đối với mọi người kinh ngạc các nàng cũng không có giải thích. Vân Hoàng là nghĩ Kỷ Tinh Ca khẳng định không muốn nơi nơi tuyên dương chính mình cảm tình, đến nỗi Lâu Manh vì cái gì không nói ra tới. Nàng mịt mờ nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca, áp xuống sở hữu cảm xúc. Đang ngồi nữ sinh chiếm đa số, dư lại nam sinh đều là kinh thành nhân sĩ. Biết Lôi Đỉnh thân phận hoặc là hai nhà có điểm lui tới, thường thường liền có người tung ra cái đề tài, không khí cũng không tính đến xấu hổ. Lôi huấn luyện viên, ngươi cùng Dung huấn luyện viên như vậy ưu tú, có phải hay không có bạn gái? Một nữ sinh buông chiếc đũa, ở bên cạnh người xối dục hạ đỏ mặt mở miệng, chúng ta đều rất tò mò. Nàng lời này vừa ra, mọi người đều nháy mắt hiểu rõ nở nụ cười. Lôi Đình lắc đầu, lại gật gật đầu, ta là không có, bất quá các ngươi dung huấn luyện viên đã có bạn gái. Nói xong, hắn còn không giấu vết hướng về phía Kỷ Tinh Ca tế mi. Kỷ Tinh Ca vô ngữ rời đi tầm mắt, vừa lúc đụng phải Hình Hạo Diễm kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hai mục tương đối, lẫn nhau đều có điểm xấu hổ. Phải không? Các nữ sinh đều thực kinh ngạc nhìn Dung Yến, thật sự rất khó tưởng tượng hắn bạn gái sẽ là bộ dáng gì. Dung huấn luyện viên thoạt nhìn như vậy quẳng cu é một người, đối đãi chính mình bạn gái thời điểm có phải hay không banh một khuôn mặt nửa ngày đều không nói một câu. Hoặc là, hắn bạn gái cũng là cái lạnh như băng người. Như vậy hai người, có thể hay không giao lưu toàn dựa ăn ý. Chờ đến phản ứng lại đây lúc sau, các nàng lại có điểm thất vọng cùng ủ rũ. Toàn giáo yêu thầm Dung Yến nữ sinh không ở số ít, tuy rằng có bị hắn cao ngạo sở doa đến, không dám nhận hắn mặt cùng hắn thổ lộ, nhưng là mê luyến hắn loại tính cách này người cũng không ở số ít, nghe nói ngầm đã có không ít nữ sinh chờ đêm nay cùng hắn thổ lộ. Vốn dĩ cho rằng, hắn có thể tới tham gia đêm nay liên hoan, liền đại biểu cho các nàng so mặt khác nữ sinh càng có cơ hội sớm một chút thông báo, ai biết lại là được đến như vậy một cái làm nhân tâm toái đáp án. Kia Dung huấn luyện viên bạn gái cũng là quân nhân sao? Hai bên đều là quân nhân, vòng cũng đều không sai biệt lắm, xác thật tương đối có cộng đồng đề tài. Không phải. Lôi Đình cười ha hả uống ngụm trà, sau đó ý có điều chỉ nói, nàng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Các nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì đáp án? Ý tứ là hắn bạn gái cũng vẫn là cái học sinh. Như vậy tưởng tượng, mọi người lại không bình tĩnh. Chẳng lẽ là ai đi ở các nàng phía trước, dành trước thông báo sao? Nếu là các nàng trước thổ lộ nói, có thể hay không các nàng cũng có cơ hội. Các nữ sinh tiếp được lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều là hướng về phía Dung Yến đi, thực rõ ràng các nàng đều còn chưa từ bỏ ý định. Lôi Đình đánh ha ha lừa gạt qua đi, sau đó cũng không để ý tới các nàng, cùng mấy cái nam sinh giao lưu lên. Kinh thành vòng liền như vậy đại. Đang ngồi vài vị nam sinh cũng chính là so với hắn thấp đồng lứa hoặc là cùng thế hệ chỉ là tuổi so với hắn tiểu một chút, mấy người lung tung nói sắp tới trong vòng phát sinh sự tình, cả đêm cũng liền đi qua. Bởi vì ngày mai buổi sáng các giáo quan mới có thể một lần nữa trở lại chính mình bộ đội, Lôi Đình cùng Dung Yến cùng với mấy cái nam sinh làm hộ hoa sứ giả, đưa các nữ sinh trở về. Bởi vì là liên hoan, Lôi Đình lại không có quân huấn trong lúc nghiêm khắc huấn luyện viên cái giá. Các nữ sinh đều hơi chút có điểm phong túng, lập tức liền uống nhiều quá, mặt đỏ rực, đi đường đều có điểm không xong. Cũng may là không có người làm ra thất thố sự tình tới. Kỷ Tinh Ca chậm gì gì đi theo đám người mặt sau, nàng không có uống rượu, hai mắt thanh minh nhìn phía trước lay động bóng người, hơi không thể thấy diêu đầu. Dung Yến an tĩnh đi ở nàng bên cạnh. Từ khi ăn cơm đến bây giờ, hai người cũng chưa có thể đơn độc nói thượng hai câu. Giờ phút này thấy mọi người đều không có nhận thấy được hai người rơi xuống bọn họ một mảng lớn, đơn giản tiếp tục thả chậm bước chân, cùng mọi người vẫn duy trì khoảng cách. Giáo nói hai bên đều là cây cối cao to, lại là buổi tối 11 giờ tả hữu, trừ bỏ bọn họ này đoàn người liền không có những người khác. Kỷ Tinh Ca có điểm có tật giật mình trước sau nhìn nhìn, ở Dung Yến khó hiểu tầm mắt hạ trộm vươn tay dắt lấy hắn. Rõ ràng cảm giác được đối phương thân mình có nháy mắt cứng đờ. Nói đến cũng không trách hắn lớn như vậy phản ứng, thật sự là nàng lần đầu tiên chủ động bộ dáng này cùng chính mình dắt tay, hơn nữa vẫn là ở vườn trường. Kỷ Tinh Ca đỏ bừng mặt, tùy ý hắn hóa bị động là chủ động, cầm tay mình. Nàng biết đêm nay hắn cùng Tư Mẫn đi Dung gia, cũng có thể đại khái đoán được Dung gia người là cái dạng gì phản ứng, không ngoài nói một ít khó nghe nói, sau đó đuổi hắn đi linh tinh. Nếu không phải hắn nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ không để ý, nàng là không có khả năng sẽ làm hắn hồi Dung ra. Bọn họ căn bản không coi là hắn thân nhân. Hai người an tĩnh dắt tay đi tới, ai cũng không nói lời nào, lẳng lặng hưởng thụ khó được yên tĩnh. Chỉ là lộ trình liền như vậy đoạn, hai người lại cọ sát cũng vẫn là đi tới ký túc xá hạ. Lôi Đình đương nhiên rõ ràng hai người vì sao không thấy, cũng không đối những cái đó nam sinh nói, chỉ là hô bọn họ cùng nhau hồi ký túc xá, ngậm miệng không đề cập tới Dung Yến không ở sự tình. Hình Hạo Diễm đi ở mặt sau cùng, chờ sắp đi xa thời điểm, theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến sắp đi đến ký túc xá hạ lôi kéo tay hai người. Hắn tựa hồ là có điểm lăng, lại tựa hồ không có, quay đầu lại đi nhanh tiến lên, đuổi kịp Lôi Đình nệ bước. Phần 452. Ngày mai khi nào đi? Kỷ Tinh Ca đứng ở ký túc xá trước, cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào náo động, nhìn dáng vẻ hẳn là có mặt khác một nhóm người phải về tới, vẫn là hồi N thị sao. Hắn đã từ đi quân lớn lên chức vụ, nhưng là hắn vẫn là đặc chiến. Chức vụ, nhưng là hắn vẫn là đặc chiến đội đội trưởng, chờ sự tình đều xử lý tốt, hắn mới có thể chân chính đại ở kinh thành. Nghĩ trước hai ngày nhận được thượng cấp mệnh lệnh, hắn ừ nhẹ một tiếng, tựa hồ là tưởng tiến lên hôn môi nàng, lại đột nhiên nhớ tới đây là ở ký túc xá hạ, tùy thời khả năng có người sẽ qua tới. Hắn là không sao cả, nhưng là nàng ra mặt mỏng, quả quyết sẽ không làm chính mình làm ra chuyện như vậy tới. Có chút buồn bực. Kỷ Tinh Ca đảo không phải cái loại này thời khắc đều phải dán người của hắn, vừa lúc chính mình trong khoảng thời gian này cũng có chuyện muốn bận rộn. Mặc dù hắn ở kinh thành cũng phân không khai thân tới cùng hắn ở bên nhau giống bình thường tình lữ như vậy yêu đương. Vậy ngươi hành sự cẩn thận một chút, trở lại N thị thời điểm thay ta cùng sư phụ hắn lão nhân ra vấn an. Tuy rằng mỗi tuần đều có gọi điện thoại trở về, nhưng là sư phụ hắn lão nhân ra một người đại ở N thị khẳng định nhàm chán cực kỳ, lần sau trở về không chừng muốn như thế nào mang nàng. Dung Yến tất cả đều ứng. Thường thường liền có người từ phụ cận đi qua. Cũng may hai người chỗ sâu trong với bóng ma bên trong, vội vàng dưới thấy không rõ bọn họ gương mặt. Hai người lại thân xuyên thường phục, nhưng thật ra không có người nhận ra bọn họ tới. Nói xong lời nói cũng đã là 11 giờ rưỡi, Kỷ Tinh Ca có điểm không tha, nhưng vẫn là cùng hắn phất phất tay, hướng tới ký túc xá đi đến. Đi đến một nửa, nàng bỗng dưng dừng lại bước chân, xoay người chạy chậm vài bước đến còn đãi tại chỗ nhìn theo nàng tiến ký túc xá Dung Yến. Ở đối phương kinh ngạc gian nhẹ nhàng hôn hắn khỏe môi, sau đó cùng trận gió dường như chạy thoát. Khỏe môi tựa hồ còn có thuộc về nàng độc đáo hương vị, Dung Yến đã phát sau một lúc lâu nốc, lúc này mới cất bước chuẩn bị rời đi. Dung huấn luyện viên. Sợ hãi giọng nữ vang lên, Lâu Manh có quắc bất an ngăn cản Dung Yến rời đi bước chân, lấy hết can đảm nói, Dung huấn luyện viên, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói. Trên người nàng có nhàn nhạt rượu mùi hương. Lại gấp điểm nữ tử đặc có thanh hương, trong bóng đêm xem không lớn rõ ràng nàng dung mạo, nhưng cũng biết nàng mặt mày thanh tú, đường cong là lướt hấp dẫn, có thiếu nữ kiều thiếu, cũng có thuộc nữ vũ mị, coi như là cái tiểu mỹ nhân. Đặc biệt là, má nàng thực hồng, đôi mắt hơi hơi hàm điểm men say, thoạt nhìn phá lệ chọc người liên, cũng phá lệ hấp dẫn nam nhân. Nếu là giống nhau nam nhân, ở như vậy trong bóng đêm đã sớm ngao ngoe dục dịch, nhưng Dung Yến chỉ là cau mày. Không vui quét nàng liếc mắt một cái. Hắn chi nhớ kinh người, tự nhiên nhận được trước mắt người là ai. Dung huấn luyện viên, ta thích ngươi. Lâu Manh tựa hồ đã lâm vào chính mình ấp ủ cảm xúc chung, ậm ừ nửa ngày rốt cuộc lấy hết can đảm nói, lúc trước ở kinh thành tham gia thi đua thời điểm, ta ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi. Dung Yến nháy mắt minh bạch nàng rốt cuộc muốn làm gì, nguyên bản bởi vì Kỷ Tinh Ca mà nhu hóa đường cong lại ngạnh lên. Cả người tản ra người sống chớ gần hàn ý cặp mắt kia có nhàn nhạt chán ghét, hắn lời nói cũng không nghĩ nhiều nghe một câu, trực tiếp cất bước phải đi. Lâu Manh lập tức liền nóng nảy. Cái này thông báo nàng chính là ngầm diễn luyện vô số biến, vô luận là biểu tình cùng động tác, nàng đều là đối với gương luyện qua, tự nhiên là rõ ràng chính mình giờ phút này tư thái có bao nhiêu mê người, nhất tần nhất tiếu đều mang theo nói không nên lời dụ hoặc, đối nam nhân tới nói thật giống như là chí mạng độc dược. Không có khả năng kháng cự được. Hơn nữa, nàng đêm nay còn cố ý uống lên chút rượu, trong đó ám chỉ lại rõ ràng bất quá. Chỉ là, đối phương dường như không rõ. Nàng trong lòng có điểm ảo não, bất quá cũng chỉ là đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến tầm mắt thượng. Giờ phút này hai người thân ở với trong bóng tối, hắn nhìn không thấy chính mình biểu tình, dù hoặc lực tự nhiên liền đại suy giảm. Vội văng dưới, nàng hoảng loạn vươn tay muốn bắt lấy Dung Yến cánh tay. Lại bị hắn nghiêng người trốn rồi qua đi. Nàng bẹp miệng, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, lại nghĩ đến Dung Yến khả năng không chú ý tới, bởi vậy trong giọng nói hàm điểm nghẹn ngào, có nói không nên lời ủy khuất, Dung huấn luyện viên. Nàng kéo dài quá ngữ điệu, muốn đem chính mình thân mình dán qua đi. Tiểu mềm nữ nhi thân nhập hoài, nàng cũng không tin hắn còn có thể khiêng được. Đáng tiếc nàng còn không có thể được tay, Dung Yến chán ghét quăng tay, tựa hồ có trận gió thổi qua tới. Lăng là đem nàng đẩy ly vài bước, chợt một đạo chút nào không mang theo cảm tình thanh âm vang lên. Lan! Lâu Manh có nháy mắt nan kham cùng cảm thấy thẹn. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, nghĩ đến chính mình phóng mới nhìn thấy hai người lẫn nhau nắm tay, nghĩ đến Kỷ Tinh Ca trước khi đi còn phải về đầu hôn môi hắn, nghĩ đến kia một khắc hắn đáy mắt kia không hòa tan được nhu tình cùng dục vọng, chỉ cảm thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì? Chính mình cùng Kỷ Tinh Ca so sánh với, rốt cuộc nơi nào kém? Luận diện mạo luận dáng người, chính mình căn bản không thua với nàng. Ở kinh thành dự thi thời điểm, hắn tiến đến tiếp Kỷ Tinh Ca, chính là kia liếc mắt một cái làm đến nàng bị lạc tâm trí. Nàng cũng từng ngầm hỏi thăm quá hắn tin tức, lại căn bản không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nguyên bản cho rằng hai người không còn có gặp mặt cơ hội, không nghĩ, một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng từ ra ngoại quốc tham gia trại hè người trong miệng đã biết hắn tồn tại, đồng thời cũng biết tên của hắn cùng thân phận. Dung Yến, thứ 42 tập đoàn quân quân trường. Không chỉ như vậy, nàng còn đã biết hắn làm cho mọi người mặt ôm nàng xuống máy bay sự tình. Hắn lại như vậy ưu tú nam tử, lại cho Kỷ Tinh Ca cái này ở nông thôn ra tới thôn cô công chúa giống nhau đãi ngộ. Vì cái gì? Kia một khắc, nội tâm ghen ghét chi hỏa sắp thiêu đốt nàng. Hiện giờ, nàng thật vất vả mới ở kinh thành lại gặp hắn, nàng như thế nào chịu từ bỏ như vậy một cái cơ hội tốt. Kỷ Tinh Ca có thể cùng hắn ở bên nhau, chính mình cũng có thể. Dung Yến nói xong câu kia lăn liền không bao giờ chịu để ý tới nàng, không chút do dự bước chân tránh ra. Lâu Manh lại là điên rồi giống nhau phát lại đây, Dung huấn luyện viên, ta là thật sự thích ngươi nha. Nhịn xuống muốn giết người xúc động, Dung Yến bước chân không ngừng. Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Lâu Manh thấy hắn thật sự không chịu dừng lại, chỉ phải tiểu kêu một câu, về Kỷ Tinh Ca. Kỷ Tinh Ca ba chữ, quả nhiên thành công làm Dung Yến chậm lại bước chân. Bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi, hắn tựa hồ vẫn là không có dừng lại tiếp tục nghe nàng nói ý tứ. Lâu Manh oán hận đuổi theo trước, luôn cuống tay chân móc di động ra cờ lạc mở một chương ảnh chụp đưa tới Dung Yến trước mặt, ngươi xem, Kỷ Tinh. Ngươi xem, Kỷ Tinh ca có ngươi cùng nam nhân khác lui tới, ngươi cũng không nên bị nàng lừa. Dung Yến hơi chút túi đầu, liền thấy ca mê ra kia bức ảnh. Hình ảnh, Kỷ Tinh ca cười chiều một người nam nhân đi đến. Phần 453. Lâu Manh thấy hữu hiệu, lại chạy nhanh điểm tiếp theo chương. Kỷ Tinh ca cúi đầu không lưng chui vào một chiếc xe, vẫn là nam nhân kia chính thân sĩ cúi người phải cho nàng hệ đai an toàn. Kế tiếp mấy chương, hình ảnh đều là Kỷ Tinh ca cùng nam nhân kia, mấu chốt là, nam nhân kia thoạt nhìn ước chừng có 50 tuổi tả hữu, hai người tuổi kém quá xa, rất khó không cho người hiểu sai đi. Ra ngoài Lâu Manh ngoài ý liệu, Dung Yến nói cái gì đều không có nói, chỉ là cặp kia mắt mang theo nàng chưa bao giờ gặp qua sắc bén, thật mạnh đặt ở trên người nàng. Tử vong hơi thở ập vào trước mặt. Giờ phút này nàng mới chân chính ý thức được, ngày thường nhìn bất cận nhân tình Dung Yến, còn có càng thêm làm người kinh sợ một mặt. Giờ phút này, hắn giống như là đoạt mạng người tử thần, chỉ cần nàng nói thêm nữa một câu, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào vặn gãy nàng cổ. Nàng đột nhiên run lên. Rốt cuộc nhận chi tới rồi trước mắt người nam nhân này, tuyệt đối không phải là chính mình trong tưởng tượng như vậy đơn giản. Nhiều năm trong quân sinh hoạt làm trên người hắn mang theo quân nhân như lưới đao ra khỏi vỏ sắc bén túc sát, giờ phút này hắn không chút nào thêm che giấu phóng xuất ra tới, làm đến Lâu Manh thiếu chút nữa chân mềm quỳ rạp xuống đất. Diệu tức khắc tỉnh, trong lòng tiểu diễm toàn vô, chỉ còn lại có lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Dung Yến cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Tùy ý nàng tại chỗ run bần bật, xoay người rời đi. Chờ đến mơ hồ truyền đến ký túc xá đại môn môn áp kéo tới thanh âm, Lâu Manh mới hồi phục tinh thần lại, thừa dịp môn còn không có quan xong phía trước vọt vào ký túc xá, không ngoại ý muốn rước lấy xá quản A-di một đồn mắng. Nếu là đặt ở trước kia, nàng nói không chừng còn nhỏ thanh minh bác hai câu. Nhưng nàng vừa rồi hoàn toàn bị Dung Yến dọa tới rồi, nơi nào còn có tâm tư cùng người khác đấu võ mồm. Trở về ký túc xá, vừa lúc nhìn thấy Kỷ Tinh ca cùng Vân Hoàng nói thầm cái gì. Nghĩ đến chính mình nhìn thấy kia một màn, sợ hãi lui tan điểm, dần dần thay thế được chính là vô tận bực bội hòa khí phẫn. Kỷ Tinh ca không thể hiểu được bị nàng trừng mắt nhìn vài lần, đối với Vân Hoàng vô tội nhún vai, trật thượng chính mình giường. Ấn lệ thường lấy ra di động nhìn hạ, ở nhìn đến hình hạo diễm tin nhắn thời điểm, ngoài ý muốn cờ lạc mở tới. Đối phương nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là nhàn nhạt đề cập vừa rồi phát hiện nàng không ở, hỏi nàng an toàn trở lại ký túc xá không có linh tinh. Đơn giản trở về một cái, Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, lại là cấp Dung Yến đã phát tin nhắn nói ngủ ngon, lúc này mới nặng nề ngủ. Nguyên bản hảo tâm tình đều bị phá hư, Dung Yến nhìn thấy này tin nhắn, không tự giác con mi, mơ hồ phiếm điểm ý cười. Chỉ là ở đối thượng Lôi Đình kia tìm tòi nghiên cứu cùng chế nhạo tầm mắt khi, lại khôi phục diện than bộ dáng. Lôi Đình suy hắn một tiếng, quay đầu bắt đầu cùng mặt khác huấn luyện viên khai nổi lên chuyện hài thô tục. Hai người phía trước vẫn luôn ở N thị, cùng còn lại huấn luyện viên đều không thân. Bất quá không quan hệ, mọi người đều là quân nhân, quân huấn ngày đầu tiên buổi tối liền thuộc lạc, hơn nữa cộng đồng quân huấn nửa tháng, cũng coi như có điểm cách mạng hữu nghị, lại không có ở trong quân câu thúc, bởi vậy nói chuyện cũng không có gì vãng cố kỵ. Đều là huyết khí phương cương nam tử, cho chuyện liền xả tới rồi chính mình sở mang bài nữ sinh trên người. Để cho mọi người hâm mộ, đương nhiên là nghệ thuật học viện kia vài vị huấn luyện viên. Kinh thành đại học nghệ thuật học viện mỹ nữ nhiều, đây là toàn kinh thành đều công nhận. Nghe nói mấy ngày hôm trước có nữ học sinh cùng người thổ lộ. Trong đó một người huấn luyện viên đối với mặt khác một người huấn luyện viên nói, người lớn lên không tồi, ngươi như thế nào không đáp ứng. Bọn họ hàng năm ở trong quân, rất ít sẽ cùng nữ tính tiếp xúc, bởi vậy mỗi năm nhất kích động chính là có thể bị lựa chọn tới cao giáo làm huấn luyện viên thời điểm. Vị kia huấn luyện viên thẹn thùng cười cười, ta có bạn gái. Mọi người tức khắc hiểu rõ, không chỉ có không dễ cợt hắn, ngược lại là phi thường hâm mộ, ngươi được lắm tiểu tử, trong nhà đầu đều có người chờ. Lại hồ nháo vài câu, thấy thân là tổng huấn luyện viên Dung Yến không có ra tiếng, mọi người là gan lại lớn điểm, nói mấy cái liền nữ đội quân danh dự cũng không tồi, chỉ là nhân gia phỏng trừng cũng chướng mắt chúng ta này đó đại quê mùa. Bọn họ hàng năm đóng quân ở bộ đội, quanh năm suốt tháng đại ở nhà không lâu sau, có cái nào nữ hải tử nguyện ý chờ. Giống như chỉ mậu còn không có trở về. Lôi Đình giơ tay nhìn hạ thời gian, tùy ý nhìn lướt qua, chợt phát hiện thiếu cá nhân, hắn hôm nay đi ra ngoài. Mặc dù là quân huấn cuối cùng một ngày, bọn họ cũng còn phải tuân thủ cơ bản nhất quy củ, không được bên ngoài qua đêm, 12 giờ đúng giờ điểm danh. Hắn như vậy vừa nói, mọi người mới phản ứng lại đây thiếu cá nhân. Nay cũng không thể trách bọn họ, thật sự là chỉ mậu người này tính tình có điểm cổ quái, nhân phẩm cũng không tốt lắm, ngày thường mọi người đều không thế nào phản ứng hắn. Nghe nói lần này quân huấn hắn vẫn là dựa vào trong nhà quan hệ tiến vào. Lôi Đình chạy nhanh gọi điện thoại cho hắn, lại không người tiếp nghe, lập tức đem tình huống hướng Dung Yến hội báo. Nói là đi ra ngoài liên hoan, đến bây giờ cũng còn không có trở về. Chúng ta có phải hay không muốn đi ra ngoài tìm xem? Thân là một người quân nhân, liền ít nhất thời gian quan niệm cùng kỷ luật đều không có, thật là mất mặt. Dung Yến hơi trầm ngâm hai tiếng, chợt làm Lôi Đình mang theo vài người đi ra ngoài tìm người. Bọn họ nhưng thật ra không lo lắng sự an toàn của hắn, chỉ là sợ hắn sẽ ở bên ngoài nháo ra không tốt sự tình tới, đến lúc đó sẽ liên lụy đến sở hữu huấn luyện viên. Được mệnh lệnh, Lôi Đình điểm vài người liền vội vàng đi ra cửa, hơn một giờ sau mới xanh mặt đem chỉ mẫu mang theo trở về. Chi mộ vừa tiến đến, toàn bộ ký túc xá đều tràn ngập một cổ hân thiên mùi rượu, có thể thấy được hắn uống lên nhiều ít. Bị người mang về tới, hắn còn ở mãnh liệt dãy rua, nếu không phải miệng bị ngăn chặn, chỉ sợ hắn tiếng la đều có thể đánh thức chỉnh đống ký túc xá người. Sao lại thế này? Mọi người lập tức vây quanh lại đây, không biết vì cái gì Lôi Đình muốn đem hắn miệng lấp kín. A, thật là tiểu tráng túng nhân đảm. Lôi Đình đáy mắt có hơi không thể thấy chán ghét cùng phẫn nộ, hắn uống rượu còn chưa tính, còn chạy đến ký túc xá nữ trước cửa hô to nữ sinh tên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có điểm khó có thể tin. Không phải đâu. Nay chẳng phải là đem bọn họ mặt cũng đều cấp mất hết. Bọn họ ngày thường ở trong ký túc xá nói chút vui đùa lời nói, nhưng là đi ra ngoài thời điểm nên có quân nhân hình tượng vẫn phải có từng làm ra quá như vậy mất mặt sự tình tới. Mắt thấy liền phải thuận lợi hoàn thành quân huấn nhiệm vụ, ai biết tại đây mấu chốt thời điểm, cái này chỉ mậu lại nháo ra chuyện như vậy tới. Nếu là truyền ra đi, để cho người khác nghĩ như thế nào bọn họ. Trường học phương diện còn hảo thuyết, nhưng là bộ đội bên kia. Bọn họ rất có khả năng gặp phải mọi nơi phần. Thao. Trong đó một người nhịn không được bạo thô khẩu, như vậy mất mặt sự tình cũng làm ra tới. Không chỉ như vậy. Hắn còn cùng ký túc xá trực ban bảo an nổi lên xung đột. Lôi Đình cười lạnh liên tục, nếu là sự tình chỉ là đơn giản như vậy thì tốt rồi, hiện tại nhân gia đã báo nguy. Phần 454. Báo nguy. mọi người đều nháy mắt thất ngữ, căn bản không biết muốn nói gì. Nguyên bản chỉ là cái chê cười, nhưng là cùng người nổi lên xung đột đối phương còn báo cảnh sát, ý nghĩa sự kiện đã thăng cấp, tính chất trở nên ác liệt lên. Nếu là thật sự truy cứu xuống dưới, bọn họ sở thừa nhận ra phân hội càng trọng. Mắng chửi người đã vô pháp phát tiết ra bọn họ phẫn nộ, bọn họ hiện tại càng muốn đánh người. Dung Yến nghe xong Lôi Đình nói, không ra tiếng, chỉ là móc di động ra gọi điện thoại, không biết cùng đối phương nói điểm cái gì, ân một câu sau đó cắt đứt. Sự tình ta đã đăng báo. Dung Yến thanh âm thực đạm, không hợp ý nhau rốt cuộc có hay không ở sinh khí, bên trên đã chào hỏi, cục cảnh sát bên kia sẽ không động, bọn họ cũng sẽ mau chóng cùng trường học lãnh đạo câu thông. Nghe vậy, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt đặt ở say khướt Trì Mậu trên người, Dung Yến lại nói, làm hắn ở hành lang đợi, thanh tỉnh thanh tỉnh. Hiện tại chỉ là 9 tháng phân, buổi tối tuy rằng có điểm lạnh, lại còn không đến muốn mạng người nông nỗi. Còn nữa, mọi người trong lòng nhiều ít đều có điểm khí, cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Vì thế, say rượu Trì Mậu bị người cột lấy đặt ở hành lang đãi một đêm, lấp kín miệng bố cũng chưa lấy rớt. Ngày hôm sau Dung Yến sớm rời khỏi giường, rửa mặt xong sau cùng Lôi Đình ra cửa, nhìn thấy Trì Mậu đã tỉnh, chính khó chịu hoạt động thân mình. Hắn nửa đêm muốn phun lại phát hiện miệng bị bố lấp kín, nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống, cuối cùng oa một tiếng nổ ra. Sau đó hơn phân nửa đồ vật đều còn tàn lưu ở trong miệng, kia hương vị lao thẳng tới mùi hắn, miên bản có bao nhiêu ghê tởm. Lôi Đình nội tâm thẳng buồn nôn, chỉ là nhìn Dung Yến kia không dao động trực tiếp bỏ qua hắn đi qua đi, hắn chỉ phải cáu giận đá Trì Mậu hai chân, sau đó theo đi lên. Bọn họ hai người làm lần này quân huấn người phụ trách, hiện tại cần thiết đến đi cấp cái kia ngu xuẩn thu thập cục diện rối rắm. Mà ký túc xá nữ bên này, cũng không phải không có động tĩnh. Tối hôm qua Trì Mậu kêu gọi thời điểm là ở nửa đêm, khi đó đa số học sinh đều đã tắt đèn ngủ, nhưng vẫn là có người nghe thấy được, sáng sớm liền có tiểu đạo tin tức ở các ký túc xá chi gian truyền lại. Huấn luyện viên ở ký túc xá trước hô to nữ học sinh tên, vì thế còn cùng bảo an đánh lên tới. Như vậy kích thích người sự tình, các nữ sinh sao có thể không bắt quái. Bởi vậy, các phiên bản tin tức tản ra tới, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Chờ đến tin tức truyền tới Kỷ Tinh Ca nơi ký túc xá thời điểm, sự tình đã biến thành có huấn luyện viên ở ký túc xá phía dưới kêu các nàng ban nữ sinh tên. Nữ sinh bởi vì xem thường huấn luyện viên cho nên cự tuyệt, bảo an tiến lên khuyên bảo huấn luyện viên không thành ngược lại bị đánh. Tối hôm qua rốt cuộc sao lại thế này? Vân Hoàng biết nàng cùng Dung Yến quan hệ, cho rằng hắn đã cùng nàng nói qua, tò mò hỏi, thật là kêu chúng ta ban nữ sinh tên. Kỷ Tinh Ca có điểm vô ngữ nhìn nàng. Chuyện này nàng thật đúng là không biết, Dung Yến cũng không cùng nàng nhắc tới. Vân Hoàng trong mắt bắt quay ánh sáng ảm đạm rồi chút, nghĩ nghĩ lại chưa từ bỏ ý định nói, nếu không ngươi hỏi một chút. Kỷ Tinh Ca. Rửa mặt xong lúc sau, Kỷ Tinh Ca thật sự gọi điện thoại cấp Dung Yến, đảo không phải muốn hỏi hắn kia huấn luyện viên rốt cuộc kêu tên ai, mà là sợ hắn sẽ bởi vì chuyện này đã chịu liên lụy. Nàng nhưng không nghĩ nào đó người có tâm lấy chuyện này làm lấy cớ đối phó hắn. Điện thoại thông nhưng không ai tiếp, Kỷ Tinh Ca nghĩ lại tưởng tượng, liền minh bạch hắn lúc này ước chừng đang cùng trường học phương diện câu thông. Cũng không có tiếp tục đánh, chỉ là đã phát điều tin nhắn. Không sai biệt lắm sắp giữa trưa thời điểm, Dung Yến cho nàng trở về điện thoại. Trường học phương diện cũng còn tính dễ nói chuyện, cũng không có tính toán đem chuyện này nháo đại. Vị kêu bảo an được đến thích đáng an trí cùng bồi thường, cũng không có lại đề cập chuyện này. Đương nhiên, bọn họ bên trong khẳng định là không có khả năng cứ như vậy tính. Trì Mậu bị xử phạt là xác định vững chắc sự tình, đến nỗi hắn cùng Lôi Đình, bởi vì hai người thân phận đặc thù, cho nên chỉ là bị phía trên nói vài câu, sau đó lúc này liền bốc qua. Kỷ Tinh Ca banh tiếng lòng thả lỏng lại. Chỉ là không nghĩ tới, phía trên người không truy cứu, học sinh chi dàn tương truyền phiên bản lại càng ngày càng quá mức. Tới rồi cuối cùng, Kỷ Tinh Ca nơi học viện truyền lưu phiên bản chính là vị kia huấn luyện viên kêu chính là nào đó họ Kỷ nữ sinh. Phóng nhãn toàn bộ học viện, họ Kỷ cũng bất quá mấy người, nữ sinh cũng chỉ có Kỷ Tinh Ca một cái, lại là sinh viên năm nhất, phù hợp sở hữu chuẩn bị điều kiện. Thật sự là thật quá đáng. Chẳng qua là ăn cái cơm chưa trở về, nghe đồn liền thay đổi cái dạng. Vân Hoàng nghĩ chính mình vừa rồi nghe được nói, lại xem Kỷ Tinh Ca kia thờ ơ bộ dáng, quả thực không biết muốn như thế nào làm, các nàng nói có bài bản hẳn hoi. giống như chính mình thật sự tận mắt nhìn thấy giống nhau. Thật là chê cười, khi đó ngươi ở ký túc xá ngủ đâu, Mộng Du đi dưới lầu sao. Nói nàng cự tuyệt huấn luyện viên còn chưa tính, còn ám chỉ nàng ở quân huấn trong lúc nơi nơi loạn thông đồng, luôn hành cử chỉ không bị kiềm chế, nói cách khác cũng không có khả năng ở quân huấn trong lúc thỉnh mấy ngày giả. Càng làm cho nhân khí phẫn chính là, về nàng xin nghỉ sự tình còn có nhất ác độc cách nói. Phá thai. Thật sự nếu không ngăn cản, Kỷ Tinh Ca danh dự liền hoàn toàn hủy hoại. Rốt cuộc ai ác độc như vậy, cư nhiên có thể truyền ra như vậy lời đồn tới. Nhìn nàng vẫn là thờ ơ bộ dáng, Vân Hoàng có điểm sốt ruột thượng hỏa, ngươi rốt cuộc đem ta nói nghe đi vào không có. Không được, ta phải đi giúp ngươi giải thích giải thích. Nàng là cái dạng gì nhân thân vì nàng bằng hữu chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng lắm. Nếu là lại không khống chế, lời đồn khẳng định càng truyền càng lợi hại, đến lúc đó đã có thể một phát không thể vãn hồi. Lời đồn lực lượng không dung bỏ qua, đôi khi nó thậm chí có thể bức tử một người. Kỷ Tinh Ca không phải không thèm để ý, mà là hiện tại bộ dáng này đi ra ngoài giải thích, chứ không nói có bao nhiêu người tin tưởng, này cũng chỉ có thể là nhất thời tác dụng, căn bản đổ không được mọi người miệng. Nên tin tưởng nàng người tự nhiên sẽ tin tưởng, không tin người ta nói lại nhiều đều không có dùng. Hiện tại việc cấp bách là muốn tìm ra lúc ban đầu nói ra những lời này người. Ngươi đi giúp ta hỏi một chút, các nàng rốt cuộc là từ ai miệng nghe tới. Kỷ Tinh Ca cười ý bảo Vân Hoàng không cần quá mức lo lắng, sự tình phía sau ta sẽ giải quyết tốt. Vân Hoàng biết nàng có ý nghĩ của chính mình, nghĩ đến nàng bản lĩnh, lên tiếng, chạy nhanh ra cửa giúp nàng hỏi thăm, chỉ chốc lát sau sắc mặt khó coi trở về, ta hỏi rất nhiều người, các nàng nói là từ Vưu Thu Hủy nơi đó nghe tới. Dư lại nói nàng không có nói. Ở cái kia phiên bản, mọi người nói làm như có thật, còn nói gặp được nàng ngồi trên một người nam nhân xe. Kia nam nhân tuổi rất lớn, 50 tuổi tả hữu. Tinh Ca chính là bởi vì tiền mới cùng kia nam nhân ở bên nhau, mang thai lúc sau kia nam nhân lại không có khả năng làm nàng sinh hạ tới, cho nên mới sẽ xin nghỉ đi phá thai. Có người đưa ra nghi ngờ, cư nhiên thật sự có người từ di động điều ra một chương ảnh chụp. Ảnh chụp thượng Tinh Ca thật là cùng cái lao nam nhân ở bên nhau. Phần 455. Lúc này, nguyên bản chỉ là ôm xem bắt quái tâm thái người đều nhịn không được tin. Kỳ thật lớp biết Kỷ Tinh Ca thân phận người không ít, nhưng mọi người đều chỉ biết nàng có tiền, ở N thị hôn đến hô mưa gọi gió. Lại không tin Kỷ Tinh Ca chỉ bằng thực lực của chính mình liền làm ra như vậy chú mục thành tích. Bọn họ thà rằng tin tưởng. Nàng giống như là ngoại giới truyền lại dựa bò lên trên nam nhân giường kiếm tiền. Đôi khi, đối với cùng chính mình cùng tuổi lại muốn xa xa siêu việt chính mình người, bọn họ tình nguyện âm u nghĩ đối phương là dùng cái gì thủ đoạn mà không chịu tin tưởng bọn họ là bằng thật bản lĩnh. Vưu Thu Hủy. Kỷ Tinh Ca còn không có tới kịp nói chuyện, Vân Hoàng lại tức giận bất bình nói, cũng không nghĩ khi đó nàng thiếu chút nữa ngã xuống lâu thời điểm là ai liều chết giữ nàng lại. Lớn như vậy. Ta thật đúng là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Kỷ Tinh Ca im lặng. Nếu lời nói thật là từ Vưu Thu Hủy nơi này truyền ra tới, như vậy nàng khẳng định sẽ không cứ như vậy xong việc. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tới cửa, nàng không phản kích đối phương thật đúng là cho rằng nàng là bánh bao. Chỉ là, hiện tại còn không có chứng cứ. Đối chất nhau nói, Vưu Thu Hủy hoàn toàn có thể phủ nhận. Hơn nữa, nàng sợ việc này sau lưng còn mặt khác có độc thủ. Chính mình cùng Vưu Thu Hủy đối thượng, ngược lại là như người nọ ý. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Thấy Vân Hoàng vẫn là kia phẫn nộ thần sắc, Kỷ Tinh Ca lại cười khuyên nàng vài câu, không biết người còn tưởng rằng bị phỉ báng người là Vân Hoàng mà không phải nàng. Cầm điểm đồ vật, Kỷ Tinh Ca cùng Vân Hoàng nói một tiếng liền ra ký túc xá môn. Hiện tại là cơm trưa thời gian, hành lang lui tới người rất nhiều. Nhận thức nàng người đều theo bản năng ngó nàng liếc mắt một cái, chợt lại trột dạ rời đi tầm mắt, chỉ là ở nàng đi qua đi lúc sau đối với nàng phía sau lưng chỉ trỏ trỏ, lén cùng bên người người nghị luận cái gì. Kỷ Tinh Ca tự nhiên là nghe thấy được các nàng khe khẽ nói nhỏ, không ngoài chính là đang nói những cái đó lời đồn, nói nàng không biết xấu hổ linh tinh. Đến ký túc xá hạ thời điểm, Dung Yến cùng Lôi Đình hai người đang chờ nàng, ba người sóng vai chiều cổng trường đi đến. Một màn này tự nhiên là bị rất nhiều người thấy, hung hăng sững sờ ở tại chỗ. Kỷ Tinh Ca khi nào cùng hai vị huấn luyện viên như vậy quen thuộc. Còn lại huấn luyện viên đã trở về bộ đội, Dung Yến cùng Lôi Đình hai người còn phải về N thị xử lý sự tình, cho nên cũng không có cùng bọn họ cùng nhau rời đi. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, phía trước nói tốt có rảnh liền đi bái phỏng Câu lão gia tử, thừa dịp hiện tại hai người có rảnh, bọn họ cũng liền lái xe cùng Lôi Đình đi Câu gia. Trước đó đã đánh quá điện thoại, Câu lão gia tử sớm liền ở trong phòng khách chờ, nhìn thấy ba người vào cửa, cười ha hả đứng lên, Tinh ca, Dung tiểu tử, các ngươi nhưng xem như tới. Kỳ Tinh ca sự tình hắn đã từ chính mình nhi tử trong miệng đã biết, thậm chí còn người ngoài sở không biết sự tình hắn cũng đã nghe nói. Tiểu nha đầu tuổi còn trẻ liền trở thành một cái trục tỷ tập đoàn chủ tịch, quan trọng nhất chính là nàng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngắn ngủn mấy năm thời gian liền lấy được như thế thành tựu, quả thực có thể nói kỳ tích. Không chỉ như vậy, nếu là không có nàng hỗ trợ, ám sát nọ mạn nhiệm vụ không có khả năng thuận lợi vậy hoàn thành. Nha đầu này tương lai thành tựu khẳng định không ngừng tại đây. Câu ra ra. Kỳ Tinh ca cười cùng Câu Thừa chào hỏi, lúc này mới ngồi xuống, ngày hôm nay thoạt nhìn khí sắc không tồi. Câu Thừa không đem nàng những lời này trở thành là lời khách sáo. Lần trước nàng đi rồi lúc sau, Quốc An hai phụ tử bỗng nhiên muốn chính mình đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Vốn dĩ hắn còn không nghĩ đi, ai ngờ đến Lôi Đình tên tiểu tử thúi này cố chấp thực, thế nào cũng phải buộc chính mình đi. Vốn đang có điểm không vui, nhưng ai biết bác sĩ thật sự kiểm tra ra hắn não bộ dài quá viên đu. Cũng may phát hiện sớm, cũng may mắn đu là tốt. Sau lại hắn mới từ Lôi Đình trong miệng biết, muốn dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra là Tinh ca nha đầu nói ra. Tiểu tử thúi sở dĩ tin tưởng nàng, là bởi vì biết nàng sẽ y y thuật. Phải biết rằng, nàng mới là cái 16 tuổi thiếu nữ A. Hơn nữa, kia u là lớn lên ở não bộ, nàng lại là làm sao thấy được. Nghĩ đến đây, Câu Thừa tâm vừa động, vui tươi hớn hở hỏi, Tinh ca nha đầu, nghe tiểu tử thúi nói ngươi sẽ y y thuật. Cái dạng gì kỳ nhân mới có thể dạy ra Kỳ Tinh ca như vậy thông minh lanh lợi đệ tử tới. Đi theo sư phụ học một chút ra lông. Kỳ Tinh ca mỉm cười gật đầu. Câu Thừa cũng không dám cho rằng nàng thật sự chỉ là học điểm. Cho rằng nàng thật sự chỉ là học điểm ra lông, người bình thường có thể chỉ là đơn giản cho hắn đem mạch liền nhìn ra tới hắn thân thể có vấn đề. Nàng rõ ràng chỉ là không nghĩ nói thêm. Tiểu tử thúi nói nàng sư phụ y thuật rất cao minh, bất quá cũng không phải hiện thế bất luận cái gì một người danh y đi hề. Hắn chính là vị ở sơn thôn cư trú lão nhân. Bất quá, có cao nhân không thích vào đời, điều này cũng đúng có thể lý giải. Câu Thừa cũng không có miễn cưỡng nàng nhiều lời nàng sư phụ sự tình, chỉ là lại nói, nha đầu ngươi lại cho ta xem có cái gì vấn đề không có. Hắn còn không có xem tiểu tử thúi cưới lao bà đâu, cũng không thể cứ như vậy đi. Đối với bọn họ thế hệ trước người tới nói, so với hiện tại lưu hành Tây Y Đi, bọn họ càng thích Trung Y Đi. Kỳ Tinh ca cẩn thận cấp Câu Thừa đem mạch. Lao gia tử, ngươi thân thể đã không có gì đáng ngại, chính là ngày thường nhiều chú ý vận động. Câu Thừa tuổi trẻ thời điểm rơi xuống không ít tật xấu, nếu là lâu ngồi cũng không tốt, bất quá không nên làm kịch liệt vận động, sau khi ăn xong ở nhà phụ cận tản bộ linh tinh liền hảo. Câu Thừa tỏ vẻ chính mình ghi tạc trong lòng. Người già rồi liền có điểm phạm lười. Câu Thừa cảm khái dường như nhìn Kỳ Tinh ca, nếu không phải biết nàng cùng Dung tiểu tử ở bên nhau, hắn thật đúng là có tâm tác hợp nàng cùng nhà mình tên tiểu tử thúi này, không bằng tuổi trẻ thời điểm tinh lực tràn đầy. Lôi Đình ở bên cạnh mắt trợn trắng. Gia Gia cũng thật là không biết xấu hổ nói. Mỗi lần chính mình phạm sai lầm, hắn muốn đánh người thời điểm còn không phải cùng nhà mình lão tử giống nhau khí sắc rất tốt. Tiểu tử thúi, ngươi đừng cho là ta không nhìn thấy. Câu Thừa hung tợn trừng mắt Lôi Đình, một ngày không đánh ngươi ngươi liền leo lên nóc nhà lật ngói. Lôi Đình không nghĩ khí hắn, chỉ phải nhận sai, Gia Gia ngươi đừng nóng giận. Ngươi cho ta tìm cái cháu dâu trở về ta liền không tức giận. Lôi Đình. Mặc kệ lão gia tử nói cái gì, cuối cùng luôn là có thể quải đến chính mình nhân sinh đại sự thượng, cũng thật là phục hắn. Phần 456. Gia Gia, ta mới 20 mấy tuổi, tuổi trẻ đâu? Lôi Đình có điểm vô ngữ nói, còn nữa nói, việc này chỉ là ta cấp cũng vô dụng a. Tìm không thấy thích hợp người, như thế nào có thể trách hắn đâu? Câu Thừa hừ nhẹ một tiếng, không chừng ngày nào đó ta liền đi gặp ngươi nãi nãi, đến lúc đó ta muốn như thế nào cùng nàng công đạo. Kỳ Tinh ca cùng Dung Yến lẳng lặng nhìn, không có chen vào nói. Câu Thừa lúc này mới ý thức được chính mình lại rong dài quá mức, chạy nhanh thanh thanh giọng nói, nha đầu à, các ngươi đừng để ý, tên tiểu tử thúi này liền này đức hạnh, luôn làm chúng ta sốt ruột thượng hỏa. Nếu là bên cạnh ngươi có cái gì bằng hữu vẫn là độc thân, thích hợp có thể giới thiệu nhà của chúng ta tiểu tử thúi nhận thức, nói cách khác hắn luôn là đi theo một đám đại lao ra quẻ với nhau, ta không yên tâm a. Kỳ Tinh ca. Dung Yến. Lao ra thúi. Lôi Đình không bình tĩnh, liền ra ra cũng không gọi, ngươi còn như vậy ta rời nhà đi ra ngoài. Ngươi đi đi, dù sao lại không phải không có đi quá. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều rời nhà trốn đi vài lần. Kỳ Tinh ca buồn cười nhìn ra Tôn Hai đấu võ mồm, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Dung Yến hơi hơi xuất thần bộ dáng, theo bản năng sửng sốt. Chợt liền hiểu được, hắn suy nghĩ cái gì. Trong lòng tê dần, nàng cũng chỉ có thể thừa dịp hai người không chú ý thời điểm, cầm hắn tay. Dung Yến hoàn hồn, thấy nàng đáy mắt lo lắng, thần sắc nhu hòa. Lại là hòa thuận vui vẻ nói chuyện nửa giờ tả hữu, cùng câu người nhà ăn cơm xong, Kỳ Tinh ca cùng Dung Yến song song cáo tử, sau đó về tới hắn ở kinh thành nơi. Vốn dĩ hắn là muốn cho Cố Tư Mẫn ở nơi này, chỉ là hắn hàng năm đại ở N thị, trong phòng trừ bỏ đơn giản gia cụ cái gì đều không có, ở nơi này còn không bằng ở tại khách sạn phương tiện. Ngày mai phải về N thị, đồ vật đều thu thập hảo sao. Rốt cuộc ở chỗ này trụ quá, nàng thực tự nhiên thay đổi giày cùng Dung Yến đi vào đi, đúng rồi, ngươi cùng Tư Mẫn nói sao. Dung Yến không ra tiếng. Kỳ Tinh ca cảm giác được không thích hợp, vừa định ngẩng đầu hỏi hắn làm sao vậy, lại bị hắn mạnh mẽ ôm lấy, sau đó không nói hai lời hôn xuống dưới. Chui đầu vô lưới. Đây là Kỳ Tinh ca ở không có đánh mất lý trí trước, trong đầu hiện lên một cái từ ngữ. Bất quá hắn tuy rằng cực kỳ muốn nàng, cũng biết lấy nàng hiện tại tuổi tác không thích hợp, hôn nửa ngày liền thở hổn hển chui đầu vào nàng cổ, có điểm hâm hực. Nàng tuổi thật sự quá nhỏ, chính mình ít nhất còn phải chờ 4 năm. Không có yêu nàng phía trước, hắn luôn luôn lãnh tâm quẩn cú ế, đối với tình dục loại chuyện này xem thực đạo. Nhưng mà cùng nàng ở bên nhau sau, thật giống như nhiều năm cảm xúc bị bậc lửa, hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình trong xương cốt, vĩnh sinh vĩnh thế không xa rời nhau. Kỳ Tinh ca bị hắn trêu chọc cũng rất khó chịu, thậm chí còn đôi khi so với hắn còn phải cầm giữ không được. Bất quá ở mỗi lần muốn lướt qua tuyến thời điểm đều là hắn ngừng lại. Không phải không nghĩ muốn, là biết chính mình không thể muốn. Hai người bình phục đã lâu. Mặt đỏ rực từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, Kỳ Tinh ca vừa định nói chuyện, chính mình trong túi di động lại chấn động lên. Tư Đồ Hành. Nếu là không có xảy ra chuyện gì, hắn là không có khả năng sẽ chủ động gọi điện thoại cho chính mình. Ý thức được điểm này, nàng đối với Dung Yến ý bảo mới tiếp điện thoại. Thật là chuyện quan trọng. Âu Dĩ Hà lại tìm tới Hắc Kỳ Bang, cùng nàng chắp đầu người như cũ là Vũ Văn Mại. Âu Dĩ Hà không biết chính mình thân thế, Tư Đồ Hành phụ thân Tư Đồ Hữu lại là rõ ràng. Bởi vậy nhiều năm trước hắn liền cố ý vô tình nói qua, có chuyện nói nàng đều có thể tìm Vũ Văn Mại hỗ trợ. Làm Tư Đồ Hữu trợ thủ đắc lực, Vũ Văn Mại hiển nhiên cũng là biết một bộ phận nội tình. Tư Đồ Hữu thoái vị lúc sau, hắn chủ động từ đi ở trong bang quan trọng chức vụ, chỉ làm cái nho nhỏ phân bộ đường chủ, vẫn là nhất không có lên tiếng quyền cái kia. Nhưng mà này cũng không đại biểu hắn thật sự không dùng được, cũng không đại biểu hắn phản bội Tư Đồ Hữu. Bất quá này đây lui vì tiến, mượn này tránh cho Tư Đồ Hành tìm lấy cớ đối hắn xuống tay mà thôi. Tin tức ta đã nói cho ngươi, nên làm như thế nào chính là chuyện của ngươi. Tư Đồ Hành thanh âm thực lãnh, tựa hồ là phát sinh. Tựa hồ là đã xảy ra sự tình gì, nếu là chuyện này ngươi đều xử lý không tốt, ta phải một lần nữa xem kỹ chúng ta chi gian hợp tác rồi. Kỳ Tinh ca không để ý tới hắn âm dương quái khí, Tư Đồ Bang chủ yên tâm chính là treo điện thoại. Kỳ Tinh ca cũng không có mới vừa rồi những cái đó lung tung rối loạn tâm tư, đối Dung Yến nói, nhìn dáng vẻ Âu Dĩ Hà đã ngồi không yên. Từ chuyện này tới xem, Âu Dĩ Hà thật là biết Tư Mẫn chính là Dung Mẫn. Năm đó Vũ Văn Mại có thể tìm được Cố Lạc hơn nữa hạ sát thủ, liền ý nghĩa Vũ Văn Mại là rõ ràng Dung Mẫn rơi xuống. Chỉ là sau lại Tư Mẫn xuất ngoại, hắn mất đi nàng tin tức. Nhiều năm sau nàng về nước, lại ở N thị nhấc lên không nhỏ hành động. Vũ Văn Mại khẳng định cũng được đến tin tức. Vũ Văn Mại đã biết, Âu Dĩ Hà sẽ biết cũng không có gì hảo kỳ quái. Rốt cuộc lúc trước Tư Mẫn mất tích nàng cũng từng tham dự trong đó, sau lại biết nàng không có chết, trong lòng khẳng định bất an. Những năm gần đây, nàng nhất định mỗi ngày đều ở lo lắng đi. Nếu là Tư Mẫn thân thế bị người biết được, nàng địa vị đã có thể khó giữ được. Tối hôm qua Tư Mẫn cùng Dung Yến trở về Dung gia, Âu Dĩ Hà lập tức liền nhận ra nàng, bị dọa đến quá sức. Hiện tại lại là mấu chốt thời điểm, nàng cần thiết muốn chém thảo trừ tận gốc, tiêu trừ hết thể thai hoàng ẩm. Cũng bởi vậy, nàng mới gấp không chờ nổi tìm tới Vũ Văn Mại. Đề cập Âu Dĩ Hà, Dung Yến sắc mặt lạnh xuống dưới. Nếu không phải nữ nhân kia, muội muội cũng không cần bên ngoài phiêu đãng như vậy nhiều năm. Khác hắn có thể không để bụng cũng có thể không cần, nhưng là những cái đó muốn hại chính mình muội muội người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Vũ Văn Mại muốn tìm người đối phó nàng tin tức, Kỷ Tinh Ca cũng báo cho Cố Tư Mẫn. Phần 457. A, ta chờ. Cố Tư Mẫn cười lạnh hai tiếng. Vũ Văn Mại động tác thực mau, buổi sáng Âu Dĩ Hà mới vừa tìm hắn, buổi chiều thời điểm hắn liền tìm hảo người, nửa đêm bôi đen tới rồi Cố Tư Mẫn nơi khách sạn. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, khách sạn này sau lưng chỗ rửa đúng là Hắc Kỳ Bang. Tuy rằng hiện tại Hắc Kỳ Bang là Tư Đồ Hành đương gia làm chủ, nhưng là Tư Đồ Hữu còn sót lại thế lực như cũ không dung khinh thường. Vũ Văn Mại mang theo nhất bang người đi vào khách sạn, trước đài thấy cầm đầu người, cũng không dám hé răng, tùy ý bọn họ cưỡi thang máy thượng lầu 15, tìm được rồi Cố Tư Mẫn nơi phòng hảo. Bọn họ buồn không nghĩ nháo ra đại động tĩnh, nề hà đối phương dường như đã nhận ra cái gì, cả ngày liền tránh ở khách sạn trong phòng. Liền đồ ăn đều là làm người phục vụ đưa lên đi. Nàng không ra khỏi cửa, bọn họ căn bản tìm không thấy cơ hội, cho nên chỉ có thể thừa dịp buổi tối tự mình ra tay bắt người. Cũng may khách sạn là nhà mình bang phái môn hạ, chỉ cần sự hậu xử lý thích đáng, căn bản sẽ không có người biết nàng là bị ai mang đi. Vũ Văn Mại đứng yên, tự nhiên có người cầm khách sạn dự phòng chìa khóa mở ra cửa phòng. Một đám người vọt đi vào. Phòng không có bật đèn, cũng không có bất luận cái gì thanh âm, thật giống như là không có người ở nơi này giống nhau. Ở trên đường lăn lộn nhiều năm, Vũ Văn Mại trực giác so với người thường đều phải cường, thấy phòng nội yên tĩnh không tiếng động, lập tức ý thức được không thích hợp, vừa định kêu gọi làm thuộc hạ người sau này triệt, một đạo hắc ảnh lại lóe lại đây. Mọi người kinh hãi, vừa định ra tay, đối phương động tác lại so với bọn họ còn muốn mau. Bật đèn bật đèn. Vũ Văn Mại kinh hãi. Lui về phía sau lui về phía sau. Đối phương hiển nhiên là đã thói quen như vậy tối tăm tầm mắt, bọn họ mới từ sáng ngời địa phương vọt vào tới, còn không có thích ứng. Trước mắt lại là đột nhiên lọt vào tập kích, khẳng định sẽ có điểm hoảng loạn. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Mặc dù giật mình không thôi, Vũ Văn Mại cũng có thể ở nháy mắt phản ứng lại đây. Nhưng mà, mọi người vừa định nghe theo hắn chỉ huy sau này triệt, cửa lại quỷ dị nhấc lên một trận gió. Tựa hồ lại có người vọt tiến vào, không nói hai lời liền đối bọn họ xuống tay. Bọn họ là một đám. Vũ Văn Mại giờ phút này là thật sự có điểm hối hận chính mình thắc lớn. Nguyên bản cho rằng bắt lấy nàng bất quá là kiện chuyện nhỏ, ai có thể nghĩ đến nàng sớm có chuẩn bị. Chẳng lẽ, là phía chính mình hành tung bị người tiết lộ. Trong lòng còn nghi vấn, nhưng không phải tưởng này đó thời điểm. Vũ Văn Mại không chút do dự móc ra súng lục. Đối với kia hắc ảnh chính là một thương. Không có đoán trước trung thương nhập thân thể nặng nề thành, ngược lại là chính mình quỷ dị dựng lên đầy người nổi da gà. Cường thịnh nguy cấp cảm đến từ sau lưng. Hắn đột nhiên xoay người, không chút nghĩ ngợi nổ súng. Chỉ là ở hắn sắp khấu động cò súng thời điểm, có song ấm áp tay dò xét lại đây, răng rắc rất nhỏ thanh, ở hắn kinh hai chung trong tay thương không biết như thế nào liền đến hắc ảnh trong tay, nháy mắt bị tá thành vụn vặt bộ kiện. Hắc Kỳ ba người, cũng bất quá như thế. Trong bóng đêm tựa hồ có ai cười khẽ ra tiếng, chợt là xôn xao súng ống linh kiện rơi xuống trên mặt đất thanh âm, Tinh Ca, hai ta muốn hay không tỉ thí tỉ thí. Mặt khác một đầu có nói thanh thúy thanh âm vang lên, ngươi tưởng so cái gì. Giờ này khắc này, hai người không khỏi nhớ tới lúc trước ở hẻm nhỏ cộng đồng đối địch cảnh tượng. Đương nhiên là so. Hai ta ai mau. Lúc trước ở nước ngoài, nàng cùng ca ca so không ít lần, chỉ là mỗi lần đều bại bởi hắn. Không thắng được hắn, từ Tinh Ca trên người tìm về điểm tự tin cũng là không tồi. Trong bóng đêm, Vũ Văn Mại sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Này hai người không coi ai ra gì nói chuyện thiếm, rốt cuộc có hay không đem bọn họ để vào mắt. Lúc này bọn họ đã thích ứng phòng nội ánh sáng, không có mới vừa rồi hoảng loạn. Vũ Văn Mại biết hai người đã nhận ra chính mình thân phận, cũng không rảnh lo rất nhiều, sắc. Cùng lúc đó, Kỷ Tinh Ca cũng là tiến lên một bước, cất cao giọng nói, bắt đầu. Hai người sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, tuy là Vũ Văn Mại mang đến nhân thân tay đều không tồi, như cũng là không có thể ngăn cản được trụ hai người sắc bén công kích. Chỉ chốc lát sau, phòng nội liền nằm đầy không ngừng rên rỉ người. Vũ Văn Mại khuất nhục nửa quỳ trên mặt đất, Kỷ Tinh Ca chân đáp ở trên vai hắn, rõ ràng vô dụng cái gì sức lực, lại chính là làm hắn không thể động đậy. Ta 6 cái, ngươi 5 cái. Kỷ Tinh Ca nhướng mày nhìn không phục Cố Tư Mẫn, vẫn là ta tiểu thắng một bậc. Buồn bực giẫm đạp lên dưới chân nam nhân, Cố Tư Mẫn tức giận nắm tay, lần sau ta nhất định so ngươi nhiều. Hai người đối thoại dừng ở Vũ Văn Mại trong tai, chỉ cảm thấy vô cùng nghẹn khuất cùng nén giận. Tưởng hắn ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, cư nhiên bị hai nữ nhân chơi đến xoay quanh, trong lòng sao có thể không có hỏa khí. Nếu biết ta là Hắc Kỳ ba người, các ngươi còn không chạy nhanh buông ta ra. Sách, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu. Cố Tư Mẫn chậm gì gì đóng lại cửa phòng, sau đó khai đèn, ngươi tới giết ta ta còn phải thả ngươi, không khỏi tưởng quá tốt đẹp đi. Không trả giá điểm đại giới đã muốn đi, vui đùa cái gì vậy? Ta chính là Hắc Kỳ ba người. Vũ Văn Mại nhìn xuống tức giận, ngươi nếu là dám đụng đến ta. Cố Tư Mẫn một chân đá đến hắn trên bụng, hảo, thay cho một câu. Kỳ Tinh Ca. Vũ Văn Mại cái chán gân xanh nổi lên, nếu không phải hiện tại hắn bị Kỳ Tinh Ca khống chế được, đã sớm tiến lên giết nữ nhân này. Bực bội nhìn bốn phía, lại kinh hãi phát hiện chính mình mang đến người còn trên mặt đất kêu rên, nỗ lực dây rủa sau một lúc lâu đều khởi không tới. Phần 458. Này hai người rốt cuộc xử cái gì thủ đoạn? Nói cách khác, chính mình người như thế nào đến bây giờ đều còn không có thể dây rủa lên. Không đợi hắn kinh ngạc xong, phòng môn lần thứ hai bị người mở ra, vừa vào tới mấy người, không nói hai lời liền đem bọn họ trói lại lên. Lúc sau, Tư Đồ Hành ở mặt khác hai gã bảo tiêu dưới sự bảo vệ đi đến, cười như không cười liếc nhìn hắn một cái. Tư Đồ Hành. Vừa thấy đến hắn, Vũ Văn Mại liền cái gì đều minh bạch. Trách không được Cố Tư Mẫn sẽ biết chính mình sẽ đến đối phó hắn, nguyên lai là hắn tiết lộ tin tức. Tưởng hắn còn cùng bang chủ giống nhau, cho rằng Tư Đồ Hành cái này bang chủ còn không có hoàn toàn khống chế Hắc Kỳ bang. Mặt ngoài làm chủ người là hắn, trên thực tế bang chủ mới nắm giữ cuối cùng lời nói quyền. Nhưng hiện thực lại đem hắn đả kích đến thương tích đời mình. Sớm tại bọn họ trong bất chi bất giác, Tư Đồ Hành thế lực cũng đã dần dần lớn mạnh, tuy nói không thể hoàn toàn hư cấu bang chủ, nhưng cũng có nhất định chống lại chi lực. Chỉ là hiện tại đã biết rõ cũng đã mất tế với sự, Tư Đồ Hành xuất hiện ở chỗ này đã nói lên, hắn không có khả năng lại buông tha chính mình mang đến những người này. Vũ Văn Mại nhịn không được phun một búng máu. Sống sờ sờ bị chọc tức. Chính mình đêm nay mang đến người nhưng đều là bọn họ bên này tinh anh, ai có thể dự đoán được sẽ bị làm văn thán. Bên này tổn thất thảm trọng, Tư Đồ Hành bên kia lại là kiếm lời, lập tức nhổ không ít Tư Đồ hưu thế lực. Người này ta muốn. Cố Tư Mẫn ngăn cản Tư Đồ Hành người, chỉ Vũ Văn Mại, hắn cùng ta phụ thân chết có quan hệ, đương nhiên đến để lại cho ta từ chơi. Tư Đồ Hành biết bọn họ hai người chi gian ăn tết, không cự tuyệt, cường điệu quét liếc mắt một cái Kỷ Tinh Ca, chợt xoay người chạy lấy người. Phòng lập tức liền không lên. Cố Tư Mẫn dương mắt nhìn phía Kỷ Tinh Ca. Ta đi trước. Kỷ Tinh Ca minh bạch nàng ý tứ. Tuy rằng có điểm không yên tâm, bất quá đối phương sẽ không lại phái người tới, nàng cũng không cần quá mức lo lắng, có chuyện đánh ta điện thoại. Kỷ Tinh Ca đi ra khách sạn. Lại phát hiện buồn hẳn là đi rồi Tư Đồ Hành đang ngồi ở trong xe, nhìn dáng vẻ tựa hồ là đang đợi nàng. Hơi chần chờ, nàng vẫn là chiều hắn đi qua. Kỳ tiểu thư, ta thật cao hứng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác đi xuống. Hắn lộ ra cái cổ quái tươi cười, xét thấy ngươi đêm nay biểu hiện, ta có thể nói cho ngươi cái bí mật. Kỳ Tinh Ca không có ra tiếng. Liên tính chính mình đêm nay thế hắn bắt được Vũ Văn Mại. Nàng cũng không tin hắn sẽ bởi vậy hảo tâm nói cho chính mình hữu dụng tin tức. Bất quá ra ngoài nàng đoán trước ở ngoài, Tư Đồ Hành thật đúng là nói kiện làm nàng ngoài ý muốn sự tình. Ngươi lão đối thủ dường như đối với ngươi trên tay mỗ dạng đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nguyên bản Diệt Thiên phái bên này là Liêu Tiên cùng chính mình nối tiếp, chính là trước đó không lâu đột nhiên thay đổi cá nhân, hơn nữa địa vị tựa hồ muốn so Liêu Tiên muốn cao. Đối phương đối Kỷ Tinh Ca đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhiều lần điều tra chuyện của nàng. Đối chính mình trên tay đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Tiền. Quyền. Không, nếu là cái dạng này lời nói, chính mình đã sớm rõ ràng, Tư Đồ Hành căn bản không cần đặc biệt thuyết minh. Như vậy đồ vật nhất định là chính mình có mà những người khác đều không có. Thấy nàng lâm vào trầm tư, Tư Đồ Hành dương mắt ý bảo tài xế lái xe, ta lời nói chỉ có thể nói tới đây, hy vọng kế tiếp Kỷ tiểu thư biểu hiện cũng có thể làm ta vừa lòng. Thẳng đến Tư Đồ Hành xe khai xa, Kỷ Tinh Ca mới đột nhiên chấn động. Sát khí châu. Lúc trước Trương Hạo bị sát khí châu sát khí đánh vào trong cơ thể, đối phương khẳng định cũng đã nhận ra điểm này. Còn nữa lúc ấy nàng còn từng lấy sát khí châu cùng những người khác đã giao thủ, bọn họ nếu là có tâm đi tra nói là có thể điều tra ra. Nhưng là, sát khí châu chỉ là đối có thiên nhãn hoặc là luyện tà thuật nhân tài hữu dụng, đối phương vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, nghĩ đến trong đó khả năng tính, Kỷ Tinh Ca tức khắc bình tĩnh không được, trong đầu đột nhiên nhớ tới một việc. Một kiện đã bị nàng quên đi hồi lâu sự tình. Lúc trước đi thẩm thần gia hỗ trợ xem phong thủy thời điểm, nàng cùng Dung Yến phát hiện phụ cận sát khí tận trời, hơn nữa thực hiển nhiên là có người ở hút sát khí. Chẳng lẽ, đối phương là Diệt Thiên phái người? Như vậy, lúc trước người nọ vì cái gì sẽ ở nơi đó? Phụ cận đều là khu dân cư, chỉ có kia một mảnh núi hoang còn không có khai phá. Sau lại nàng cũng từng nghĩ tới, kia địa phương sát khí rất ít, gần như với vô. Đối phương vì sao phải lựa chọn ở nơi đó tu luyện tà thuật? Như vậy nồng đậm sát khí lại là từ đâu mà đến? Còn nữa, lúc ấy Diệt Thiên phái người ứng. Giả, lúc ấy Diệt Thiên phái người hẳn là ở chuẩn bị nhúng tay Trình gia sự tình, hảo từ giữa thu lợi. Nhưng là Trình gia chủ trạch cũng không ở kia trong phạm vi, Trình Lâm mấy cái huynh đệ cũng không có người ở tại nơi đó. Cho dù là sau lại bị liên lụy tiến vào Hạ Thiên cũng là không ở đối phương rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mà xuất hiện ở nơi đó. Càng nghĩ càng cảm thấy điểm đáng ngờ rất nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy khó bề phân biệt. Nguyên bản cho rằng đã giải khai nỗi băn khoăn, lại không nghĩ sự tình trở nên càng thêm phức tạp, cũng càng thêm làm nhân tâm kinh. Diệt Thiên phái sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật? Bọn họ cái gọi là trưởng lão cùng trưởng môn, lại là người phương nào? Cùng Tư Đồ Hành giao tiếp người kia, ở Diệt Thiên phái chung lại là sắm vai cái dạng gì nhân vật. Liên tiếp suy nghĩ vài cái vấn đề, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy chính mình đầu không đủ dùng, càng là rối rắm càng là hồ đồ, đơn giản không tiếp tục thâm tưởng, chỉ là đem sở hữu nghi hoặc ghi tạc trong lòng. Đối phương làm sự tình đều có thể bị Tư Đồ Hành sở phát hiện, ý nghĩa bọn họ đã có điểm sốt ruột. Theo thời gian trôi qua, bọn họ tổng hội lộ ra càng nhiều dấu vết. Trước mắt, nàng vẫn là đem trọng tâm đặt ở Dung gia trên người. Nàng ở bên này rồi dám, phòng nội Cố Tư Mẫn cũng ở rồi dám. Sách, ngươi nói ta là một chút lột bỏ da của ngươi đâu, vẫn là một đao đao cắt rớt ngươi thịt. Nàng thoải mái ngồi ở trên sofa, phía sau trầm mặc đứng một người, hai người ánh mắt đặt ở đã bị phế bỏ tứ chi Vũ Văn Mại, sau đó lại đem ngươi đưa về Hắc Kỳ Bang, hoặc là đưa cho Âu Di Hà, ngươi cảm thấy như thế nào?